Hiện tại phải làm sự tình, chính là lẻn vào Phi Tiên Tông, thu vị kia thiên tài tông chủ tâm đầu tinh huyết. Vị này Phi Tiên Tông chủ, thực lực tương đương cường hãn, trong thiên hạ ít có đối thủ. Đối với Đường Chấn tới nói, sát chi lại như lấy đồ trong túi. Nửa canh giờ lúc sau, Phi Tiên Tông hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tông môn cường giả đều bị khẩn cấp triệu hoán thương nghị. Cấp toàn bộ tông môn phong bế, bất luận kẻ nào không được ra vào, không khí chưa từng có khẩn trương. Phi Tiên Tông nội mỗi người cảm thấy bất an, sôi nổi suy đoán hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thực mau liền có tiếng gió truyền ra, tông chủ tao ngộ tập kích, hiện giờ sinh tử không rõ. Tin tức một khi truyền ra, lập tức dẫn phát thật lớn chấn động, thực mau liền truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Phi Tiên Tông chủ bực này tồn tại, có được cường hãn thực lực, tầm thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Có thể đem hắn bị thương nặng, tất nhiên là siêu cấp cao thủ, chuyện này phát sinh, tất nhiên sẽ dẫn phát tu hành giới kịch liệt chấn động. Liên ở Phi Tiên Tông nhân tâm hoảng sợ, các đại tông môn ra sức tìm hiểu khi, lại có một cái tin tức truyền bá ra tới. Phi Tiên Tông lãnh đời trưởng lão, đông đảo tông môn cường giả, thế nhưng toàn bộ rời đi tông môn. Liên ở cùng thời gian, Phi Tiên Tông điên cuồng thu thập tình báo, hết thảy đều cùng Đường Chấn có quan hệ. Kết hợp trước đây biến cố, làm người lập tức đến ra phán đoán, Phi Tiên Tông chủ bị Đường Chấn ám sát. Khiếp sợ chưa biến mất, các đại tông môn sôi nổi có sứ giả tới cửa. Phi Tiên Tông mời các đại tông môn cùng ra tay tru sát tà ma, thể muốn đem kia họa loạn thiên hạ huyết ma diệt sát. Huyết ma cái này danh hiệu là các đại tông môn sở cho, ngụ ý giết người vô số thả tội ác tại trời. Rất nhiều có lẽ có sự tình bị khấu ở Đường Chấn trên đầu, làm hắn trở thành thiên hạ nổi tiếng đại ma đầu. Mục đích đảo cũng đơn giản, chính là làm Đường Chấn không có dừng chân chỗ, trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Đối với chém giết huyết ma, các đại tông môn đều thực cảm thấy hứng thú, đây chính là toàn bộ tu hành giới công địch, nên mỗi người đều ra một phần lực. Căn cứ trước đây bắt được tin tức, huyết ma không chỉ có giết chết vô số người tu hành, đồng thời còn ở nghiên cứu một loại khủng bố bí thuật. Nếu là một khi thành công, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi hạo kiếp. Vì phòng ngừa tai nạn phát sinh, nhân tiện đem loại này bí thuật khống chế ở chính mình trong tay, các đại tông môn đều không có lý do cự tuyệt. Ngắn ngủn thời gian, đánh thế Phi Tiên Tông chủ báo thù cơ hiệu, thiên hạ tông môn triển khai liên hợp hành động. Như thế khổng lồ quy mô trận trượng, chỉ vì bắt giữ một người, đây là qua đi chưa bao giờ từng có sự tình. Huyết ma danh hiệu lại một lần vang vọng thiên hạ, đưa tới vô số người tu hành chú ý. Tập thiên hạ chi lực, đối phó một người người tu hành, tự nhiên thực dễ dàng tìm được dấu vết để lại. Đường Chấn che giấu thủ đoạn lại cao minh, chính là chỉ dựa vào sức của một người, cũng vô pháp cùng toàn bộ tu hành giới tiến hành đối kháng. Phố xá sâm vất đầu đường. Vê đút vê đút vê đút. Con. Nguyên bản người đến người đi đường phố, đột nhiên trở nên yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người cảm giác được tình huống không thích hợp. Người đi đường cùng tiểu thương đầy mặt ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng sợ kinh ngạc đến ngây người. Không đếm được tu sĩ, đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, đem này đường phố bao quanh vây quanh. Đường phố hai đoan, kiến trúc nóc nhà, đồng dạng đứng đầy toàn bộ võ trang tiên sư. Bọn họ đằng đằng sát khí, phản phất đến từ địa ngục vực sâu ác quỷ, chút nào không thấy ngày xưa tiên phong đạo cốt tư thái. Nhìn thấy một màn này cảnh tượng, các phàm nhân cả người run rẩy, theo bản năng thoát đi tránh né. Chính là kia vô cùng áp lực, lại làm cho bọn họ một bước khó đi, thậm chí sợ tới mức đường trường mất khống chế. Như vậy một màn cảnh tượng, dừng ở những cái đó tiên nhân trong mắt, lại đổi lấy nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Sắt. Đột nhiên có thanh âm truyền đến, mang theo lạnh nhạt cùng phẫn nộ, cùng với không chút nào che giấu sát ý. Vô số pháp khí cùng phi kiếm, che trời lấp đất tạp rơi xuống, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường phố, ngay lập tức chi gian hóa thành một mảnh phế tích. Trên đường phố người đi đường người bán rong, trong nháy mắt hóa thành thịt nát, trong kiến trúc những cái đó ba cánh, không còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Căn bản không ai biết, chính mình rốt cuộc làm sai sự tình gì, cứ như vậy mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Đợi cho bụi tan đi, trên đường phố sinh linh bị chém giết hầu như không còn, liền một con kiến đều không có may mắn còn tồn tại. Huyết ma, lăn ra đây. Cao cao tại thượng người tu hành, như cũng lạnh nhạt nhìn chăm chú phía dưới. Liền phảng phất là dùng khói vân nướng huy động, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Đợi đại khái mười mấy tức, đột nhiên có thanh âm truyền đến, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Các ngươi này đó ngu xuẩn, nếu vội vã đi chịu chết, ta liền trước tiên đưa các ngươi đoạn đường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4297 ai là con mồi. Vước đi đường phố chung, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này tươi cười bên trong, kỳ thật giấu giếm nồng đậm trâm trọng. Cho dù là đối mặt vô số tu sĩ, Đường Chấn như cũ mặt không đổi sắc, phản phất chung quanh chính là một đám gà nhà dã khuyển. Ra vẻ hung ác tư thái, kỳ thật buồn cười vô cùng. Ánh mắt truyền đạt ra thái độ, làm cao cao tại thượng tiên sư nhóm cảm thấy phẫn nộ. Dựa theo bọn họ dự đoán, bị trọng binh vây quanh Đường Chấn, hẳn là run bần bật cầu xin tha mạng. Tuyệt không nên giống như bây giờ, một bộ bình tĩnh thong dong tư thái, phòng căn bản không thèm để ý chết sống. Chết đã đến nơi, ngươi còn có gì nói? Phi Tiên Tông trưởng lão mở miệng, vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn. Lúc này đây không tiếc đại giới, toàn lực vây sát Đường Chấn, chỉ vì đòi lại Phi Tiên Tông chủ tinh huyết. Sau đó lại thi triển bí pháp, thử tiến hành sống lại. Đúng là quyết định này, mới làm hắn tâm tồn kiên kỵ, không dám trực tiếp phát động công kích. Nếu không Đường Chấn vừa chết, tinh huyết liền đem không chỗ tìm kiếm. Đường Chấn chăm chết mạc chuột này tội, Phi Tiên Tông chủ lại cần thiết muốn cứu trở về, nếu không liền sẽ đối tông môn căn cơ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Hiện giờ ở trong tối, tất nhiên có rất nhiều tông môn ngao ngoe dục dịch, ý đồ nhân cơ hội thay thế. tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được, tông chủ tinh huyết cũng nhất định phải tìm về, sau đó lại đem huyết ma chịu hồn luyện phách, ngày ngày đêm đêm thừa nhận thống khổ tra tấn. Ý niệm cập này, trưởng lão quát lớn, ngươi nếu là thông minh, liền lập tức giao ra ta muốn đồ vật, nếu không tất nhiên làm ngươi hối hận không kịp. Phi tiên tông chủ tinh huyết có thể nói là giá trị liên thành, nếu là tu sĩ dùng bí pháp cấy vào trong cơ thể, có cực đại tỷ lệ đạt được tiên thiên đạo thể. Nếu là bị người ngoài biết được, khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài tâm tư, thậm chí động thủ cấp đoạt này phân cơ duyên. Giờ phút này thành trấn trên không, nổi lơ lửng gần vạn danh người tu hành, bên ngoài tụ tập tu sĩ số lượng càng nhiều. Bọn họ vây quanh toàn bộ thành thị, liền rồi bỏ cũng chưa biện pháp bay ra, chính là vì phòng ngừa đường trấn thoát đi. Muốn phi tiên tông chủ tinh huyết, xin lỗi, đã bị ta dùng hết. Đường trấn buông tay, làm ra bất đắc dĩ biểu tình. Trung quanh những cái đó người tu hành, nghe vậy trong lòng chấn động, rốt cuộc biết vì sao phi tiên tông như thế điên cuồng. Phi tiên tông chủ tinh huyết, thế nhưng bị tà ma cướp đoạt, này quả thực chính là nghe rợn cả người. Như vậy siêu cấp cường giả, lại như thế nào sẽ bị tà ma ám toán? Còn có không ít người tu hành, dâng lên tham lam dục vọng, bọn họ biết tinh huyết diệu dụng, cân nhắc nếu là không có cơ hội cướp đoạt tới tay. Tuy rằng tham dự hành động, này cũng không ý nghĩa đồng tâm đồng đức, một người nắm lấy cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt. Nghe được đường trấn trả lời, phi tiên tông tu sĩ giận không thể át, đây là bọn họ nhất không muốn nghe được kết quả. Không có khả năng, người nói dối. Quát hỏi phi tiên tông trưởng lão, biểu tình dữ tợn giống như ác quỷ, hận không thể lập tức đem kháng chấn, chống chấn động xé thành mảnh nhỏ. Phi tiên tông chủ là hắn đệ tử, càng là tông môn hy vọng, nếu vô pháp thuận lợi sống lại, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không quan hệ, liền tính ngươi dùng hết, ta cũng có thể đủ một lần nữa bòn rút thu thập. Phi tiên tông trưởng lão nghe vậy, phát ra khặc khặc cười quái dị thanh, quyết định không hề lãng phí thời gian. Tuy rằng bày ra thiên la địa võng, đường trấn chú định không trô nhưng trốn, nhưng là kéo dài thời gian càng lâu liền càng bất lợi. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là không giao ra tinh huyết, ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Phi tiên tông trưởng lão nói chuyện khi, đã âm thầm hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị phát động đánh lén khống chế đường trấn. Tuy rằng cũng không rõ ràng, đường trấn cụ bị kiểu gì tu vi, nhưng là có thể ám sát phi tiên tông chủ, liền tuyệt đối không phải bình thường tồn tại. Tuy rằng người đông thế mạnh, có thể phòng ngừa đường trấn thoát đi, lại không thể bảo đảm hắn sẽ không tự sát. Đường trấn nếu là chết, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao, thậm chí hoàn toàn mất đi tinh huyết manh mối. Ta nói rồi, tinh huyết đã hao hết, đều bị ta hủy sâu. Đường trấn lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia chán ghét chi sắc. Nếu không phải tinh huyết hữu dụng, ta thật sự muốn đào tiến xuống mương, lại có ai có thể biết được, này bị các ngươi coi nếu chân bảo đồ vật, trên thực tế lại là tanh tưởi vô cùng. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, còn có rất nhiều tu sĩ nghe không hiểu. Lấy ra tinh huyết trong quá trình, có thể nhìn đến che giấu ký ức, vị này phi tiên tông chủ nhân sinh trải qua, thật sự là cực kỳ ngoan mục. Giết hại thân tộc cha mẹ, tàn hại đồng môn sư huynh, dùng sư muội luyện chế đan dược, vu oan hãm hại mưu đồ bí mật xoắn vị. Cốc từng cọc, từng cái, quả thực nhân tra tới rồi cực điểm. Cố tình như vậy tồn tại, thế nhưng là phi tiên tông tông chủ, trong thiên hạ xếp hạng top 10 tồn tại. Như vậy ác ma, cũng có thể bị gọi chính đạo mẫu mực. Có thể thấy được các ngươi chính là một đám hương xú chẳng phân biệt, thiện ác không rõ, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái xuất sinh. Đường trấn đau mắng một phen, làm phi tiên tông tu sĩ sắc mặt biến huyễn, mặt khác tông môn tu sĩ lại cười lạnh liên tục. Kỳ thật đều là cá mẹ một lứa, bọn họ cũng không thấy đến sạch sẽ nhiều ít, thậm chí càng thêm âm độc đáng giận. Nhưng là giờ khắc này, nhìn phi tiên tông bị đường trấn vạch trần mắng, lại như cũ cảm giác mạc danh thống khoái. Đến nỗi lương tâm phát hiện, từ đây quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, lại là căn bản không có khả năng sự tình. Còn có tu sĩ cười nhạo đường trấn, hành vi không khỏi có chút ấu trí. Rõ ràng chết đã đến nơi, lại cố tình miệng đầy đều là một ít vô nghĩa. Đáng chết. Phi Tiên Tông trưởng lão đã sớm đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, tiếp thu đến đồng môn ám hiệu lúc sau, liền không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Sắt. Bất quá ngay lập tức chi gian, từng cái pháp khí bay vụt mà đến, bị phá hủy trên mặt đất, đỏ như máu dây đằng không ngừng chui ra bùn đất. Hướng tới đường trấn thổi quét mà đến, ý đồ đem hắn trói buộc chế phục. Mặt khác người tu hành, đồng dạng nhân cơ hội ra tay, thậm chí còn có người muốn đem đường trấn đánh chết. Làm như vậy mục đích, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nghĩ làm phi tiên tông thuận lợi bắt lấy đường trấn, có thể làm phi tiên tông xui xẻo, bọn họ là có thể đủ được đến chỗ tốt, thậm chí nhân cơ hội thay thế. Giờ khắc này đường trấn chính là chúng tu sĩ tập hỏa mục tiêu, tình cảnh dị thường gian nguy. Kết quả lại xem đường trấn, lại là vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí còn lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi có lẽ đều cho rằng là tìm tung tìm tích tìm được ta, rồi lại hay không nghĩ tới, ta là cố ý cho các ngươi tìm được. Đường trấn trong tiếng cười mang theo một tia tàn nhẫn, muốn đem thiên hạ tông môn cường giả tụ tập đến một chỗ địa phương, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Trước mắt chính là một cơ hội, tuy rằng chỉ tụ tập 1/3, lại cũng trên cơ bản thỏa mãn yêu cầu. Đường Chấn vừa dứt lời, thân thể bỗng nhiên tắc nước, biến thành một đống vỡ vụn thịt nát. Căn bản không ai nhìn ra, vừa mới chuyện trò vui vẻ Đường Chấn, chỉ là một tôn huyết nục con rối. Bỗng nhiên chi gian tự bạo, làm chúng tu sĩ trở tay không kịp, rõ ràng đã trước tiên dự phòng, lại cố tình vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy. Không thích hợp, đó là một cái hàng giả. Phi Tiên Tông trưởng lão giống giận, không nghĩ tới Khuynh Tấn toàn lực vây bắt, lại bị một cái múa rối chơi lừa gạt. Vừa rồi nếu là thế thân, như vậy bản tôn lại ở nơi nào? Nghĩ đến tông chủ tinh huyết khả năng rốt cuộc vô pháp tìm về, trưởng lão liền cảm giác vô cùng phẫn nộ, đồng thời còn có một tia hoảng loạn. Mặt khác người tu hành, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn. Trung quanh mấy ngàn danh người tu hành, đều là các đại tông môn tinh anh, lại cố tình không một người nhìn ra Đường Trấn chân thân. Đây là một loại sỉ nhục, đánh sở hữu tông môn mặt. Đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được, huyết ma xa so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi, hơn nữa còn có cực cường ngụy trang thủ đoạn. Nếu là lợi dụng loại này thủ đoạn, lẻn vào tông môn giữa hành thích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thậm chí còn có một loại khả năng, Phi Tiên Tông chủ bị ám sát, chính là bởi vì Đường Trấn ngụy trang thành thuộc người, thành công đã lừa gạt vị này siêu cấp cường giả. Một loại điểm xấu dự cảm ở trong lòng đống nhiên xuất hiện. Đường Trấn mất công, đem con rối đặt tại đây, chẳng lẽ chính là vì hấp dẫn các đại tông môn chú ý? Có cực đại khả năng, nơi này giấu giếm bẫy dập. Càng nghĩ càng là như thế, một tia hoảng loạn nảy lên trong lòng, huyết ma có thể ám sát Phi Tiên Tông chủ, thủ đoạn tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Nếu là dừng ở trên người mình, sợ là bất tử cũng muốn trọng thương. Rút lui, nhanh lên chạy. Có tu sĩ giống to hạ lệnh, tử vong dự cảm ập vào trong lòng. Chưa áp dụng hành động, liền nghe được vang lớn truyền đến, phảng phất trời sập đất lún giống nhau. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4298 Phi Tiên cổ trùng. Khủng bố lửa cháy phóng lên cao, hỗn loạn không thể kháng cự lực lượng, làm người tu hành nhóm như rơi xuống vực sâu. Nguyên bản nghĩ lấy chúng lăng quả, tới gần trung tâm cấp đoạt công lao, hiện giờ lại hận không thể trốn đến càng xa càng tốt. Hồi ý dâng lên máy mắt, khủng bố đánh sâu vào cũng tùy theo mà đến, không đếm được thân ảnh bị lan đến, tiêu thảm rơi xuống trên mặt đất. Thực lực càng cường tu sĩ, thi triển các loại phòng ngự thủ đoạn, chỉ vì có thể ở biến cố chung giữ được tính mạng. Đường Trấn tại đây tòa trong thành, chôn giấu đại lượng đặc chế thuốc nổ, liền tính là người tu hành cũng không có cách nào chống cự. Nếu là sử dụng phù văn pháp trận, có lẽ có khả năng bị tu sĩ cảm thấy, đổi thành chưa bao giờ có người phát minh thuốc nổ, lại dễ như trở bàn tay đạt thành mong muốn mục tiêu. Ầm ầm vang lớn chung, thành thị hóa thành phế tích, vây đổ Đường Trấn trận hình hoàn toàn băng giải. Thành thị hóa thành luyện ngục, nơi nơi đều là vỡ vụn thi thể, đã có trong thành cư dân, đồng dạng cũng có bị tạc phiên người tu hành. Ở một mảnh hỗn loạn chung, căn bản là không có người chú ý tới, một ít cổ quái sâu từ ngầm bò ra. Chúng nó tốc độ mau lẹ, ở phế tích trung đi qua nhảy lên, nhằm phía những cái đó trọng thương người tu hành. Tới gần người tu hành lúc sau, này đó sâu bò về phía sau não vị trí, đem sắc bén khẩu khí đâm vào làn da. Tu luyện thành công tu sĩ, làn da cứng cỏi giống như tê cách, đối mặt loại này quái trùng công kích khi, lại cố tình như tờ giấy hổ giống nhau. Đâm vào làn da lúc sau, quái trùng liền bắt đầu điên cuồng hút máu, thân thể cũng tùy theo nhanh chóng bành trướng. Thân hình trở nên lại tế lại trường, bụng mọc ra từng cây mấp máy xúc tu, liên tiếp đâm vào tu sĩ xương cổ sống. Loại này quái trùng chính là Phi Tiên cổ, Đường Trấn tự mình bồi dưỡng quái vật, hiện giờ rốt cuộc đạt được thành công. Lợi dụng Phi Tiên Tông đuổi bắt, Đường Trấn thiết hạ bẫy dập, đem vô số người tu hành tạc thương. Sấn bị thương giả suy yếu khi, Phi Tiên cổ bị tùy theo kích hoạt, bắt đầu không ngừng tìm kiếm ký chủ. Phi Tiên cổ liền thần linh đều có thể đủ thao tác, khống chế một đám bị thương tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ở một mảnh hỗn loạn chung, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị khống chế, trở thành Đường Trấn con rối cấp dưới. Ở lặng yên không một tiếng động gian, bị khống chế những cái đó người tu hành, sôi nổi tìm kiếm địa phương ẩn nấp lên. Mỗi một con Phi Tiên cổ đều có thể xem như một cái cơ thể mẹ, đương cảm giác được chủng quần số lượng không đủ khi, liền sẽ tự động chuyển hóa trở thành sinh dục máy móc. Giờ phút này phải làm sự tình, chính là tìm kiếm an toàn địa điểm, do đó chế tạo càng nhiều Phi Tiên cổ trùng. Này đó người tu hành biến mất, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, hiện giờ thành thị hỗn loạn bất ham, người tu hành nhóm đều là úc còn không mang nổi mình úc. Cho tới bây giờ mới thôi, cũng không có thống kê ra cụ thể tổn thất, nhưng là xem hỗn loạn cảnh tượng liền biết, thương vong số lượng khẳng định làm nhân tâm kinh. Phi Tiên Tông tu sĩ đã bị tức giận đến sắp nổi điên. Không tiếc hết thể đại giới, cực cực khổ khổ một phen truy tung, kết quả lại rơi vào Đường Trấn thiết trí bẫy dập. Bởi vậy tạo thành tổn thất, tất nhiên muốn từ Phi Tiên Tông gánh vác, nếu không các đại tông môn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tài vật tổn thất nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là mất đi manh mối, không thể đủ đem tông chủ tinh huyết truy hồi. Mặc kệ rơi vào ai trong tay, đối với Phi Tiên Tông mà nói, đều là tương đương chí mạng đả kích. Giờ khắc này Phi Tiên Tông tu sĩ, giống như nổi điên chó hoang, ở thành thị trung đảo ba thước đất tìm kiếm. Ý đồ tại đây trong thành thị mặt, tìm được Đường Trấn tung tích, tiếp tục khảo vấn tinh huyết rơi xuống. Làm như vậy chú định là một phen phí công, Đường Trấn hay không tại đây tòa thành trấn, căn bản là không có cách nào phán định. Đường khói bụi tan hết khi, các tu sĩ bắt đầu cứu giúp người bị thương, không ngừng ở phế tích trung tìm kiếm chính mình đồng bạn. Ngoài thành đỉnh núi chỗ, một đạo thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú, lạnh băng tươi cười vẫn luôn chưa từng biến mất. Người này đúng là Đường Trấn, trước đây liền tại đây tòa sơn điên chỗ, thao tác con rối bày ra bấy dập. Một hồi kinh thiên nổ mạnh, phá hủy thành phố này, Đường Trấn kế hoạch cũng thuận lợi hoàn thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, nay tòa thế giới người tu hành nhóm, liền đem trải qua một hồi khủng bố hạo kiếp. Đường Trấn ở trước nhiệm vụ chung, kiến thức quá ký sinh quái vật đáng sợ, loại này quái vật nếu là phát triển lên, tuyệt đối có thể dễ dàng phá hủy thế giới. Nay tòa thế giới người tu hành, thủ đoạn chỉ có thể nói là giống nhau, trừ phi có thể ngay từ đầu liền tiêu diệt sở hữu cơ thể mẹ, nếu không ký sinh quái vật chỉ biết càng thêm cường đại. Từ Đường Trấn phụ trách thao tác, hiệp trợ cơ thể mẹ lúc đầu phát dục, hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Trước đặt Phi Tiên cổ, hiện giờ đều đã tìm được rồi ký chủ, hơn nữa đi trước bất đồng phương hướng bắt đầu trưởng thành. Đường Trấn phải làm sự tình, chính là tiếp tục làm phong làm vũ, hấp dẫn các đại tông môn lực chú ý. Phi Tiên cổ cơ thể mẹ nhân cơ hội phát triển, chờ đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền có thể bắt đầu bạo binh công kích. Sử dụng bạo binh lưu công kích, mới là phi tiên cổ chính xác mở ra phương thức, không chỉ có số lượng kỳ nhiều, chất lượng đồng dạng cao đến kinh người. Thần linh tu sĩ nếu là xui xẻo, cũng sẽ trở thành bị nô dịch đối tượng, bình thường con rối không ngừng tiến hóa, cũng có cơ hội trở thành cường hãn thần linh. Liên như Đường Chấn suy nghĩ như vậy, bị hố quá một lần phi tiên tông, hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Nổ mạnh tạo thành nghiêm trọng thương vong, rước lấy các đại tông môn lửa giận chất vấn, phi tiên tông không thể không cắn răng đổi phó tuyệt bút tài nguyên, lúc này mới miễn cưỡng đem sự tình bình ổn. Mất mặt lại hao tiền phi tiên tông, lại một lần tuyên bố treo giải thưởng, thể muốn đem Đường Chấn bắt sống, đồng thời tìm được phi tiên tông chủ tinh huyết. Nếu là có thể đạt thành mong muốn, không những có thể vãn hồi tổn thất, đồng dạng cũng có thể tìm về vứt bỏ thể diện. Chuyện này nói đến đơn giản, muốn đạt thành lại phi thường khó khăn. Trải qua thượng một lần vây bắt, phi tiên tông sự tình đã hoàn toàn bại lộ, rất nhiều tông môn cường giả cũng theo dõi tinh huyết. Bọn họ âm thầm tìm hiểu tìm kiếm Đường Chấn tung tích manh mối, ý đồ giành trước một bước đem tinh huyết đạt được. Làm như vậy nhất định đắc tội phi tiên tông, chính là đối mặt tiên tiên đạo thể dụ hoặc, không có nhiều ít người tu hành có thể cầm giữ. Trong lúc nhất thời ám lưu dũng động, các đại tông môn ám tử mật thám đều bị liên tiếp không ngừng kích hoạt. Quan trọng tình báo tin tức, căn bản là vô pháp làm được bảo mật, thực mau liền sẽ bị mặt khác tông môn biết được. Bị vạn chúng chú mục Đường Chấn, vốn nên lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hảo hảo che giấu lên tránh né nổi bật. Ai ngờ tưởng trong khoảng thời gian này, Đường Chấn lại trở nên dị thường sinh động, thường thường liền xuất hiện ở các đại tông môn phụ cận. Có đôi khi là chợt lóe lướt qua, có đôi khi lại sẽ xâm nhập tông môn giữa, nhằm vào cao tầng tu sĩ triển khai ám sát. Bị ám sát đối tượng đều là đã từng tham dự đuổi giết Đường Chấn, lại may mắn không bị nổ chết ra hỏa. Lần trước tránh được một kiếp, không có bị Đường Chấn xử lý, cũng không ý nghĩa vẫn luôn kê cao gối mà ngủ. Chỉ là đem tánh mạng gửi lại, Đường Chấn tùy thời đều sẽ tới lấy. Phi tiên cổ cơ thể mẹ âm thầm phát dục, Đường Chấn phụ trách cung cấp tiềm hộ, tự nhiên muốn tận khả năng làm xuất động tĩnh. Này đó đã từng vây đổ chính mình, không có hảo ý ra hỏa, tự nhiên liền thành tốt nhất săn giết đối tượng. Bọn họ thân phận đủ cao, lực ảnh hưởng đủ đại, nếu là bị thành công xử lý, tất nhiên có thể cho thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Hiện giờ Đường Chấn, bởi vì tu hành cấm pháp duyên cớ, thực lực tăng lên tốc độ có thể nói khủng bố. Mỗi cách 3 ngày thời gian, sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa, có thể nói yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Đường Chấn không phải yêu nghiệt, mà là chân chính thần linh, biểu hiện tự nhiên càng thêm ưu tú. Đuổi giết Đường Chấn tu sĩ, cũng không biết chuyện này, kết quả liền bởi vậy ăn lỗ nặng. Bị Đường Chấn tỏa định mục tiêu toàn bộ chết, hơn nữa đều là ở tông môn bên trong khu vực, đề phòng nghiêm ngặt dưới tình huống bị xử lý. Mỗi một lần hành động khi, Đường Chấn đều sẽ cố ý hiện thân, tiện đà đưa tới một trận gà bay chó sủa. Mỗi một lần hành động thành công, Đường Chấn đều sẽ đưa tới tông môn đuổi giết, chính là mỗi một lần đều có thể đủ thuận lợi thoát đi. Đuổi giết giả nổi trận lôi đình, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp, liên tiếp không ngừng ám sát, làm Đường Chấn tên tuổi càng ngày càng vang, hơn nữa được đến thiên hạ đệ nhất ma đầu danh hiệu. Đương tu hành giới ánh mắt đều bị Đường Chấn hấp dẫn khi, một ít ở nổ mạnh hiện trường ly kỳ mất tích tông môn tu sĩ, đang ở phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Này đó bị ký sinh tu sĩ, thuộc về các đại tông môn tinh anh, bởi vì ngoài ý muốn mới bị phi tiên cổ sấn hư mà nhập. Bọn họ sấn loạn thoát đi lúc sau, bằng mau tốc độ đi trước biên thủy nơi, sau đó tìm kiếm nhỏ yếu tông môn đem này chiếm cứ. Lợi dụng sản xuất phi tiên cổ, đem này đó tông môn tu sĩ khống chế, hơn nữa lặng yên không một tiếng động phát triển lên. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4299 Còn Sơn Tông biến cố. Tây Bắc biên thủy, nơi nào đó núi lớn chỗ sâu trong. Nơi này có một tòa tông môn, tên là Còn Sơn Tông, dựa theo tu hành giới bình định tiêu chuẩn, thuộc về thấp nhất cấp môn phái. Còn Sơn Tông bên trong, tu luyện thành công tu sĩ cộng 5 người, đệ tử hơn 30 cái, tôi tớ 2-300 người. 3 tháng phía trước, Còn Sơn Tông liền sơn môn nhắm chặt, không cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Tiên gia đóng cửa tu hành, vốn là bình thường bất quá sự tình, liền tính là trăm năm bất xuất thế cũng thực bình thường. Nhưng là hiện giờ tu hành giới, có thể nói là gió nổi mây phun, vô luận lớn nhỏ tông môn đều bị thổi quét trong đó. Muốn tại đây loại thời điểm, đóng cửa lại tới tránh né nguy hiểm, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Đã xuống nước ra hỏa, khẳng định sẽ vươn tay tới, đem trên bờ ra hỏa kéo vào trong nước. Đều không phải là có phúc cùng hưởng, mà là muốn cộng đồng chia sẻ nguy hiểm. Xu thế tất yếu, nếu vô hơn người thủ đoạn, căn bản không có thoát khỏi khả năng. Thượng cấp tông môn hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu tông môn đều phải phái ra nhân thủ tham dự kế tiếp liên hợp hành động. Mặt khác tông môn đều có hưởng ứng, tỏ vẻ sẽ tích cực phối hợp, chỉ có Còn Sơn Tông không rên một tiếng. Như vậy tiêu cực hành vi, không thể nghi ngờ chọc giận tông môn, quyết định phái người tiến đến cảnh cáo một phen. Này đó trung tiểu tông môn, chính là các đại tông môn tiểu đệ, lại tổng hội có người không biết điều, làm ra làm lao đại tức giận hành vi. Mỗi khi loại này thời điểm, nhất định phải muốn gõ một phen, miễn cho lần sau không giải trí nhớ. Nếu là có gan phản kháng, đồng dạng thực hảo xử lý, phái ra một đám cao thủ đánh tới cửa tới, về sau liền sẽ trở nên thành thành thật thật. Giờ phút này Còn Sơn Tông trước, mười mấy đạo thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng, một đám đầy mặt ngạo cứ chi sắc, phảng phất trong thành người giàu có đến ở nông thôn đi thân. Đánh giá sơn thủy cảnh vật khi, đồng dạng cũng là đầy mặt ghét bỏ. Kế tiếp tiến vào Còn Sơn Tông, các ngươi xem ta ánh mắt hành sự, lúc này đây tất nhiên phải hào hào chèn ép một phen. Nói chuyện tên này tu sĩ, là chuyến này người lãnh đạo, cũng là thượng đẳng tông môn tinh anh đệ tử trí nhất. Vốn chính là tông môn trưởng lão hậu đại, lại đã bái mặt khác một người tông môn trưởng lão vi sư, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Thỏa thỏa tiên nhị đại, tu hành giới cao phú soái. Đi theo hành động một đám tu sĩ, sôi nổi gật đầu xưng là, không dám có làm trái hành vi. Liên tính là trong lòng có rất nhiều bất mãn, lại cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đợi nửa ngày thời gian, lại trước sau không thấy có người tiến đến mở cửa, chờ đợi chúng tu sĩ rốt cuộc thay đổi mặt. Làm càn. Dẫn đầu tinh anh đệ tử, biểu tình âm trầm như nước, một bộ muốn giết người biểu tình. Còn Sơn Tông trên dưới, rõ ràng không đem ta chờ đặt ở đáy mắt, như thế cũng liền không cần khách khí. Cho ta phá vỡ sơn môn, bắt được Còn Sơn Tông chủ, lại trói chặt đến tông môn định tội. Bất quá là một người tinh anh đệ tử, lại có thể tùy ý cấp một vị tông chủ định tội, có thể thấy được đối tiểu tông môn ức hiếp có bao nhiêu nghiêm trọng. Người theo đuổi tự nhiên lớn tiếng hưởng ứng, một đám xoa tay hầm hẻ, mãn nhãn đều là tham lam biểu tình. Kế tiếp thời gian, không tránh được muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không chuẩn sẽ có khả quan thu hoạch. Tuy rằng là cái tiểu tông môn, của cải lại cũng so bình thường tu sĩ muốn phong phú, nếu là có thể nhân cơ hội cướp đoạt một phen, rất dài một đoạn thời gian đều không cần lại vì tu hành tài nguyên phát sầu. Đương nhiên đại bộ phận chỗ tốt đều sẽ dừng ở dẫn đầu tu sĩ trong tay, đối phương ăn thịt đồng thời, bọn họ cũng có thể uống thượng một ngụm chủ canh. Sắt. Dẫn đầu tu sĩ ra lệnh một tiếng, thủ hạ tự nhiên anh dũng về phía trước, pháp khí không ngừng tạp về phía trước phương sân môn. Loại này cấp thấp khác sân môn, cũng liền ngăn cản một chút phàm nhân vũ phu, đổi thành đạo hạnh cao thâm tu sĩ, chỉ cần nhất chiêu là có thể bài trừ. Chúng tu sĩ không có cái loại này thủ đoạn, nhưng là tụ hợp đến cùng nhau công kích, phá vỡ Còn Sơn Tông sơn môn lại là dư giả. Theo một tiếng giòn vang, sơn môn vỡ vụn băng giải, lộ ra một cái thông hướng đỉnh núi con đường. Tùy ta sát đi vào, bắt kia lão thất phu. Dẫn đầu tu sĩ nói, trong lời nói không có nửa điểm khách khí, khi trước một bước vọt đi vào. Mặt khác tu sĩ thấy thế, vội vàng gắt gao đi theo. Tiến vào Còn Sơn Tông sau, lại phát hiện nơi này một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền điệu kêu thanh âm đều không có. Như thế quỷ dị tình huống, làm chúng tu sĩ trong lòng căng thẳng, cảm giác sự tình đều không phải là lúc trước suy nghĩ như vậy. Cẩn thận một chút. Nguyên bản lòng mang ác niệm, muốn cướp sạch Còn Sơn Tông người tu hành, giờ khắc này cũng trở nên cẩn thận lên. Hiện giờ tu hành giới, có thể nói là phong vũ phiêu diêu, các loại ma đạo tà tu đều chạy trốn ra tới. Đều tưởng đục nước béo cỏ, cướp đoạt một phần tu hành tài nguyên. Có một ít cường hãn ma tu, theo dõi nhỏ yếu tông môn, cũng không phải không có khả năng sự tình. Không quá bao lâu thời gian, chúng tu sĩ tiến vào tông môn bên trong, nhưng lại như cũ không có một bóng người. Loại tình huống này rõ ràng không đúng, nguyên bản muốn cướp sạch một phen chúng tu sĩ, giờ phút này cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Nghiêm túc điều tra một phen, làm rõ ràng là chuyện như thế nào, cũng hảo phương tiện trở về báo cáo kết quả công tác. Đụng tới chuyện này, tuyệt không có thể ngồi yên không nhìn đến, cần thiết muốn điều tra rõ ràng mới được. Nếu không một khi truy cứu lên, bọn họ cũng tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Chúng tu sĩ được nghe lời này, lập tức phân tán mở ra, muốn tra tìm càng nhiều manh mối. Một người tu sĩ mở ra đại điện, đốn rắc tanh tưởi hương vị ập vào trước mặt, ngay sau đó đã bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động. Nay tòa tông môn trong đại điện bộ, nguyên bản tổ sư thần tượng không còn nữa tồn tại, lại có một đầu dữ tợn yêu ma chiếm cứ trong đó. Yêu ma thân thể nhét đầy đại điện, cả người đều là lỗ thủng, không ngừng có dịch nhảy hướng ra phía ngoài chảy ra. Đại điện trên mặt đất, châm tích thật dày một tầng, gây mùi tanh tưởi hương vị đúng là bởi vậy mà đến. Tại đây đầu quái vật chung quanh, chiếm cứ từng đạo thân ảnh, đúng là Còn Sơn Tông một đám tu sĩ. Bọn họ thân vô sợi nhỏ, mặt ngoài lại bao trùm sặc sỡ cốt giáp, bảo vệ yếu hại khu vực. Ở bọn họ cái gãy cùng xương sống thượng, dán một con cổ quái sâu, chậm rãi mấp máy không ngừng sáng lên. Đương cửa phòng bị mở ra khi, những cái đó ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh, thế nhưng đồng thời mở to mắt. Hai mắt đỏ tươi như máu, để lộ ra tà ác quá mang. Không tốt. Tên kia tu sĩ chấn động, không chút do dự xoay người thoát đi, trước mắt này đó quái vật, làm hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này duy nhất ý niệm chính là chạy nhanh thoát đi này tòa ma quật. Lại không nghĩ vừa mới xoay người, thân thể hắn đã bị một cây xúc tua cuốn lấy, ngay sau đó liền thấy một con quái trùng từ dịch nhảy bay ra. Dừng ở tu sĩ trên người, trực tiếp đâm vào da thịt, quá ngắn thời gian liền hoàn thành ký sinh. Ách. Tu sĩ ngửa mặt lên trời ngã quỵ, nằm nhập tanh hôi dịch nhảy trùng, dây lát đã bị cắn nuốt bao phủ. Liên ở cùng thời gian, những cái đó bị kinh động ký sinh tu sĩ, liên tiếp không ngừng lao ra đại điện. Bọn họ tốc độ nhanh như tia chớp, ở tông môn nội không ngừng xuyên qua, đuổi giết những cái đó ngoại lai người tu hành. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm chúng tu sĩ chấn động, dùng hết toàn lực cùng quái vật chém giết chiến đấu. Chính là giao thủ khi mới phát hiện, này đó ký sinh tu sĩ hung hãn dị thường, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Quá trình chiến đấu chung, không ngừng có tu sĩ bị bắt giữ, sau đó lại bị quái trùng ký sinh chế phục. Phụ trách dẫn đầu tu sĩ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, không chút do dự hướng tới sơn môn chạy đi ra ngoài ly. Còn Sơn Tông tao này biến cố, tuyệt đối là khó lường đại sự tình, cần thiết phải nhanh một chút đăng báo tông môn, mau chóng đem này đó quái vật xử lý tiêu diệt. Nếu không tùy ý phát triển, rất có thể sẽ lan đến nhà mình tông môn. Lại không nghĩ vừa đến sơn môn khẩu, lại thấy vài đạo thân ảnh ngăn lại đường đi, cả người bao trùm sặc sỡ cốt giáp. Cầm đầu một đạo thân ảnh, đúng là Còn Sơn Tông tông chủ, cả người bao trùm kim hoàng sắc cốt giáp, hung tợn nhìn chằm chằm thoát đi dẫn đầu tu sĩ. Cực kỳ giống hình người hung thú, tản ra hung hãn hơi thở. Dẫn đầu tu sĩ cả người run rẩy, trong lòng sinh ra nồng đậm tuyệt vọng, biết hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Nghĩ đến đồng môn đáng sợ tao ngộ, hắn tự nhiên sẽ không cam tâm chờ chết, không chút do dự rút ra pháp khí trường kiếm, đi tìm chết. Mấy phút lúc sau, Còn Sơn Tông môn một lần nữa đóng cửa, phản phất chưa bao giờ có người đã tới giống nhau. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4300 bùng nổ kiếp nạn. Giấy chung quy bao không được hỏa. Những cái đó ký sinh tu sĩ sau thoát đi, hơn nữa trở thành cơ thể mẹ phi tiên cổ trùng, trưởng thành tốc độ mau đến làm người khiếp sợ. Phần lớn lựa chọn tiểu tông môn, hoặc là hẻo lánh thôn xóm, che giấu lên trộm phát triển. Trưởng thành đến trình độ nhất định, cơ thể mẹ nhất định phải hướng ngoại khuyết trường, bại lộ cũng sẽ không thể tránh né. Còn Sơn Tông phát sinh biến cố, chẳng qua là một cái bắt đầu, tương lai còn sẽ có nhiều hơn cơ thể mẹ bại lộ. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, càng nhiều người tu hành bước lên môn tới, bọn họ muốn tìm kiếm mất tích tu sĩ, lại thứ tao ngộ con rối tu sĩ bấy giờ. Một phen đại chiến lúc sau, chút ít tu sĩ thoát đi, còn Sơn Tông bí mật cũng chính thức bại lộ. Nghe nói có quái vật chiếm lĩnh còn Sơn Tông, lại đem tu sĩ biến thành con rối, tức khắc dẫn phát rồi không nhỏ khủng hoảng. Hiện giờ gió nổi mây phun, ma đạo tu sĩ hoành hành, thường thường liền sẽ nhảy ra làm sự. Phía trên tông môn phẫn nộ dị thường, cho rằng đây là một loại khiêu khích, cần thiết phải cho dư nghiêm khắc đả kích. Lập tức phái tinh anh tu sĩ, lại từ mặt khác tông môn điều động viện binh, mênh mông quần quận sông lên còn Sơn Tông. Lại không nghĩ đại quân đột phá tông môn, căn bản không có phát hiện con rối tu sĩ, toàn bộ tông môn trở nên trống không. Nhưng là tàn lưu dấu vết, lại chứng minh nơi đây có biến cố phát sinh. Mục tiêu tuy rằng đã chạy trốn, sự tình lại không thể cứ như vậy kết thúc, cần thiết muốn tiếp tục truy kích cũng một lưới bắt hết. Điều tra chưa bắt đầu, lại có kinh người tin tức truyền đến. Phu cận một tòa thành thị, xuất hiện cực đáng sợ quái vật, vô số ba tánh bị ký sinh trở thành con rối. Bình thường ba tánh chết sống, tông môn tu sĩ tự nhiên sẽ không để ý, nhưng nếu là quái vật đến từ Còn Sơn Tông, vậy cần thiết muốn truy tra rốt cuộc. Đưa người tu hành nhóm lại lần nữa tụ tập, đến kia tòa thành thị lúc sau, mới phát hiện tình huống xa so trong tưởng tượng càng thêm nguy cấp. Thịt cầu trạng quái vật trở nên giống như một tòa tiểu sơn, không ngừng có đáng sợ sâu bò tới bò đi. Trong thành thị mặt cư dân, tuyệt đại đa số đều bị ký sinh, trở thành dữ tợn mà đáng sợ quái vật. Bọn họ cả người cứng rắn vô cùng, tốc độ nhanh như tia chớp, thậm chí có thể hợp tác săn giết người tu hành. Phun ra gai nhọn có được phá vỡ kỳ hiệu, một khi đâm trúng người tu hành thân thể, liền sẽ nhanh chóng phóng thích tê mọi độc tố. Lúc ban đầu vào thành người tu hành, rất nhiều đều bị ám toán, hơn nữa bị phi tiên cổ ký sinh. Trước kia bị ký sinh con rối tu sĩ, hiện giờ trở nên càng thêm hung hãn. Bọn họ phụ trách thủ vệ cơ thể mẹ, lại đối vào thành tu sĩ phát động công kích. Hai bên lần đầu tiên giao phong, các đại tông môn thế nhưng bị trực tiếp đánh đuổi, hơn nữa trả giá nghiêm trọng tổn thất. Lại lần nữa phát động công kích khi, lúc trước mất tích bị bắt tu sĩ, đã trở thành con rối tu sĩ một viên. Tông môn tu sĩ cảm thấy hoảng hốt, chỉ vì con rối tu sĩ không sợ tử vong, mỗi lần chiến đấu sau khi chấm dứt, con rối tu sĩ số lượng liền sẽ lại lần nữa gia tăng. Những cái đó giữ tợn quái vật, toàn bộ đều là ngày xưa đồng môn sư hữu, hiện giờ lại trở nên hung hãn mà máu lạnh. Không ngừng tao ngộ thất bại, làm các đại tông môn mất đi tin tưởng, không dám lại dễ dàng phát động công kích. Liên ở lẫn nhau giằng co, tìm kiếm phương pháp giải quyết khi, làm người khiếp sợ tin tức không ngừng truyền đến. Ở mặt khác tông môn khống chế khu vực, thế nhưng cũng xuất hiện cùng loại quái vật, hơn nữa càng thêm hung hãn đáng sợ. Con rối tu sĩ công thành đoạt đất, chọn lựa cường tráng phàm nhân làm như ký sinh thể, võ sĩ cùng người tu hành còn lại là tốt nhất lựa chọn. Người thể nhược cùng xúc vật, bị đưa vào cơ thể mẹ coi như chất dinh dưỡng, do đó bồi dưỡng ra càng nhiều phi tiên cổ trùng. Bị quái vật chiếm lĩnh thành trấn, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Con rối tung tích đầy khắp núi đồi. Địa phương tông môn toàn lực ngăn chặn, ý đồ đem quái vật tiêu diệt, lại không có đạt thành mong muốn mục tiêu. Ngược lại tổn binh hao tướng, lọt vào con rối tu sĩ phản sát, hơn nữa toàn bộ tông môn đều bị phá hủy. Phi tiên cổ trùng điên cuồng bùng nổ, tạo thành nguy hại càng lúc càng lớn, các đại tông môn toàn lực xuất kích, thu được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Còn có nhiều hơn quái vật cơ thể mẹ, đột nhiên xuất hiện ở tông môn bên trong, đem toàn bộ tông môn biến thành trùng xảo. Bị đánh bại tu sĩ, chỉ có thể bị bắt rút lui, toàn vong không có phi tiên cổ trùng khu vực. Đồng thời tích cực triển khai hành động, tìm kiếm phản công thắng lợi cơ hội. Chính là xem trước mắt tình thế, muốn diệt sát phi tiên cổ trùng, cơ hội không có nửa điểm khả năng. Lại qua một đoạn thời gian, tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Phi tiên cổ trùng càng thêm bí ẩn, không chuẩn khi nào liền sẽ đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng khống chế đại đàn con rối. Ở an toàn khu nội hoành hành, tạo thành nghiêm trọng phá hư. Các đại tông môn khắp nơi cứu hỏa, lại căn bản không làm nên chuyện gì, tổn thất trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhiều tu sĩ bị bắt giữ ký sinh, làm con rối tu sĩ trận doanh không ngừng quyết trường, ở an toàn khu nội vững vàng chát hạ căn tới. Theo thời gian trôi đi, bị con rối tu sĩ khống chế khu vực không ngừng dung hợp, như tầm ăn lên các đại tông môn địa bàn. Vốn dĩ hoàn chỉnh địa vực bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, lẫn nhau chi gian vô pháp liên lạc liên hệ. Như thế không xong tình huống, làm các đại tông môn lo lắng sốt ruột, cố tình không có biện pháp giải quyết. Ở vào bùng nổ trạng thái con rối tu sĩ, căn bản chính là vô địch tồn tại. Nếu là không có tương ứng giải quyết đối sách, cùng với chiến đấu chính là ở tự tìm tự lộ. Một lần lại một lần thảm thiết tổn thất, đã chứng minh rồi điểm này. Những cái đó không tin tà người tu hành, hiện giờ đều trở thành con rối tu sĩ một viên. Trận này kiếp nạn làm tu hành giới thương gân động cốt, nếu là tùy ý tình huống phát triển, có cực đại khả năng diễn biến vì tai họa ngập đầu. Các đại tông môn tạo thành liên minh, tích cực nghiên cứu giải quyết tai nạn phương pháp, tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết. Ở ngắn ngủn thời gian, mấy lần tổ chức tu sĩ phát động phản kích, thành công đoạt lại tảng lớn thổ địa. Chém giết nhiều cơ thể mẹ, cấp thấp con rối vô số kể. Nguyên bản cho rằng tình thế nghịch chuyển, lại không nghĩ đúng lúc này, lại có đột phát biến cố xuất hiện. Đã từng bị Thiên Hạ tông môn truy nã, được xưng là đệ nhất ma đầu huyết ma, thế nhưng lại một lần thường xuyên hiện thân. Những cái đó liên minh cao tầng liên tiếp không ngừng mà lọt vào ám sát, ngắn ngủn thời gian liền trả giá thảm trọng thương vong. Các đại tông môn liều mạng đuổi giết, đồng thời canh phòng nghiêm ngặt, cái này căn bản không có nửa điểm tác dụng. Mỗi một lần ám sát hoàn thành, huyết ma đều có thể đủ thuận lợi chạy thoát. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, liên minh cao tầng chỉ có thể trốn tránh lên, tùy thời đều có đại lượng cao thủ bảo hộ. Như vậy ứng đối thủ đoạn vẫn chưa đạt thành mong muốn hiệu quả. Mặc kệ trốn tránh lại thâm, phòng thủ lại nghiêm mật, Đường Chấn tổng có thể tìm được cũng tiến hành ám sát. Theo sau thông dong rút lui, làm các đại tông môn nổi trận lôi đình, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Vì chém giết huyết ma, các đại tông môn thủ đoạn ra hết, thậm chí vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Chính là mặc kệ như thế nào thao tác, đều không thể đem Đường Chấn đánh chết, ngược lại bởi vậy tổn binh hào tướng. Ở ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền từ thiên hạ đệ nhất ma đầu, thăng cấp vì sở hữu tông môn ác ngộng. Sợ nhất một việc, chính là Đường Chấn không thỉnh tự đến, nếu không tất nhiên sẽ có người vứt bỏ tính mạng. Bởi vì Đường Chấn ám sát, dẫn tới liên minh cao tầng hoa vì cao nguy chức nghiệp, cơ hồ không có tu sĩ nguyện ý đảm nhiệm. Liên tính là đảm nhiệm lúc sau, cũng cần thiết muốn che giấu giấu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng công khai. Bởi vì ai đều rõ ràng, một khi có gan công khai thân phận, liền cung cấp với thượng huyết ma tử vong danh sách. Không chuẩn khi nào, liền sẽ lọt vào huyết ma ám sát, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Vì giải quyết nguy cơ thành lập liên minh, vốn nên tích cực triển khai rửa sạch hành động, hiện giờ đang nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng. Mong muốn tác dụng không có thể phát huy, ngược lại đưa tới huyết ma nhằm vào, làm việc thời điểm càng là bó tay bó chân. Đúng là bởi vì huyết ma ám sát, dẫn tới liên minh loạn thành một đoàn, bỏ lỡ diệt sát phi tiên cổ trùng thời cơ tốt nhất. Tại đây ngắn ngủn thời gian, phi tiên cổ trùng cao tốc tiến hóa, con rối tu sĩ cấp bậc điên cuồng tấn trước. Bọn họ tập kết đến cùng nhau, tạo thành khổng lồ quân đoàn, đối các đại tông môn chiếm lĩnh khu phát động tiến công. Làm như vậy mục đích chính là vì lớn mạnh tộc đàn, hơn nữa đem sở hữu người tu hành tiêu diệt. Căn bản không ai biết, Đường Chấn ở đào tạo phi tiên cổ trùng khi, cũng đã ở trong huyết mạch cấy vào một cái mệnh lệnh. Đem người tu hành coi như con mồi, không tiếc hết thảy thủ đoạn, cũng muốn hoàn thành khống chế cùng ký sinh. Này huyết mạch mệnh lệnh tồn tại, liền ý nghĩa hai bên tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại, hoặc là phi tiên cổ trùng bị tiêu diệt, hoặc là người tu hành bị hoàn toàn diệt sạch, căn bản không có con đường thứ ba có thể đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4301 trung đem hạ màn. Lại có một tòa thành thị bị con rối quân đoàn nhẹ nhàng chiếm lĩnh. Ở chiến tranh bắt đầu phía trước, nơi này đã tập kết trọng binh, trong thành bá tánh mỗi người cầm trong tay đao kiếm trường mâu. Nếu lui không thể lui, vậy chỉ có liều chết một bác. Còn có rất nhiều tông môn tu sĩ đồng dạng tập kết tại đây, ý đồ ngăn chặn con rối quân đoàn tiến công. Chiến đấu đột nhiên bắt đầu, lại đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn như hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, lại không có đạt thành mong muốn hiệu quả. Đương đầy khắp núi đồi con rối quân đoàn xuất hiện, giống như cùng hồng thủy giống nhau phát động công kích khi, người thủ vệ trong lòng cũng bị tuyệt vọng bỏ thêm vào. Nguyên bản tín niệm cùng tin tưởng, ở khoảnh khắc chi gian hóa thành hư ảo, biết trận chiến tranh này nhất định thua. Quả nhiên chiến đấu bắt đầu, phòng thủ phương liền nhanh chóng hỏng mất, cả tòa thành thị hóa thành một mảnh tu la tràng. Những cái đó khủng bố sâu, ở thành thị giữa khắp nơi loạn bò, tìm kiếm làm chúng nó vừa lòng ký chủ. Bị sâu ký sinh lúc sau, thân thể mặt ngoài liền sẽ bài xuất dịch nhầy, đây là trong cơ thể bị hòa tan khí quan thần kinh, cùng với nhiều năm chồng chất độc tố dơ bẩn. Ký sinh bước đầu tiên chính là tẩy gân phạt tủy, trợ giúp ký chủ thoát thai hoàn cốt. Toan dịch sẽ làm quần áo hòa tan, làn da toàn bộ bóc ra, tiện đà hình thành cứng cỏi màng da. Ký chủ cắn nuốt các loại xương cốt kim loại, cùng với khoáng thạch linh tinh đồ vật, như thế liền có thể làm xương vỏ ngoài nhanh chóng sinh trưởng, hình thành một bộ cứng rắn bên ngoài cơ thể hộ giáp. Trưởng thành cấp bậc càng cao ký sinh giả, tạo hình càng là dữ tợn khốc huyễn, thấp nhất cấp ký sinh giả, thoạt nhìn càng như là bị lột da con khỉ. Đem thành thị chiếm lĩnh lúc sau, thực mau liền có một con tân cơ thể mẹ bị tuyển ra, không ngừng cắn nuốt các loại đồ ăn. Hình thể cũng không hạn chế bắt đầu bành trướng, phát sinh biến dị phi tiên cổ trùng, bị liên tiếp không ngừng dựng dục sản xuất, đem cả tòa thành thị chế tạo thành một chỗ siêu cấp trùng xào. Xem dạng phát triển xu thế liền biết, phi tiên cổ bùng nổ thế không thể đỡ, này tòa thế giới sớm hay muộn sẽ hoàn toàn luân hãm. Không chỗ nhưng trốn người tu hành, hoặc là rời đi này tòa thế giới, hoặc là cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Muốn diệt sát phi tiên cổ, một lần nữa đạt được thế giới khống chế quyền, tuyệt đối là so lên trời còn khó sự tình. Đường Chấn nhiệm vụ cũng mau đến kết thúc ngày. Sự tình phát triển đến này một bước, nhiệm vụ đã sớm đã hiện lên, chính là đào tạo ra phi tiên cổ loại này hóa nguyên. Phi tiên cổ lai lịch khởi nguyên cũng có rõ ràng hiểu biết, tuyệt đối tính thượng là ngoài ý muốn chi hỉ. Cần biết hắn ban đầu mục tiêu là muốn làm rõ ràng chấn động thần kim chế tạo phương pháp, lại không nghĩ ngoài ý muốn đã biết con rối quái vật lai lịch, coi như là mua một tặng một, hơn nữa thành ý tràn đầy. Đường Chấn có một loại cảm giác, quyển sách này là cố ý mà làm, bức thiết muốn triển lãm càng nhiều bí mật. Nương nhiệm vụ cơ hội, đưa tặng một ít hàng lậu, làm Đường Chấn tiết kiệm đại lượng thời gian. Làm như vậy mục đích lại rốt cuộc là vì cái gì? Là vì khắc chế liên tục, tiêu diệt này đó độc hại tu hành giới tai họa, vẫn là làm chính mình cũng noi theo một phen, trở thành tu hành giới kiếp nạn. Hiện có manh mối không nhiều lắm, Đường Chấn cũng không rõ ràng chân tướng, đồng dạng cũng sẽ không quá độ rối rắm. Mặc kệ chân chính dụng ý như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng Đường Chấn quyết đoán, đồ vật ở chính mình trong tay, như thế nào vận dụng toàn bằng chính mình tâm ý. Hiện tại phải làm sự tình, chính là bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành, làm này tòa thế giới người tu hành toàn bộ đi tìm chết. Chuyện này không đến lựa chọn, hoặc là bọn họ chết hết, hoặc là Đường Chấn bị nhốt chết vào nhiệm vụ mà vô pháp thoát khỏi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Đường Chấn xuống tay khi không chút khách khí, nhằm vào liên minh cao tầng thư sát, khởi tới rồi tương đương không tồi hiệu quả, hiện giờ liên minh đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Có năng lực đều bị Đường Trấn xử lý, nhát gan sợ phiền phức giữ lại, làm người tu hành nghĩ lầm còn có hy vọng. Đã chịu bọn họ ảnh hưởng, liên minh đã sớm đã mất đi chống cự năng lực, giống như một đám hoảng sợ chạy trốn dã thú. Nếu là trên dưới một lòng, cộng đồng đối kháng diệt thế hạo kiếp, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là loại tình huống này đã không có khả năng xuất hiện. Có rất nhiều người tu hành đều đang tìm mọi cách thoát đi này giới, đương đánh không lại địch nhân khi, thoát đi liền trở thành tốt nhất lựa chọn. Đảo cũng chẳng trách này đó tu sĩ, rốt cuộc bọn họ cũng đều đã từng nỗ lực quá, chỉ tiếc cũng không có được đến mong muốn kết quả. Thoát đi cũng giữ được tánh mạng, cũng liền trở thành duy nhất lựa chọn. Đường Trấn đang âm thầm liên tục chú ý, cũng sẽ ở thích hợp cơ hội ra tay chặn lại, vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, một cái cá lọt lưới cũng không thể xuất hiện. Làm phi tiên cổ đào tạo giả, Đường Trấn không cần lo lắng đã chịu công kích, thậm chí còn có thể đủ đối cổ trùng hạ đạt mệnh lệnh. Đối với ký sinh thể tới nói, Đường Trấn chính là di động cơ thể mẹ, có được cực cao quyền hạn. Ở Đường Trấn âm thầm chỉ huy hạ, nguyên bản tán loạn con rối quân đoàn, hiện giờ sức chiến đấu trở nên càng thêm hung hãn. Phảng phất chân chính quân đoàn, một đường công thành rút chạy, nơi đi qua không người có thể chắn. Con rối quân đoàn tu sĩ cũng không phải chân chính con rối, có được cấp bậc càng cao, tự chủ năng lực liền sẽ trở nên càng cường. Đạt tới trình độ nhất định khi, thần trí sẽ hoàn toàn hồi phục, cùng bị ký sinh phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là tâm thái đã chuyển biến, hơn nữa không có cách nào nghịch chuyển, đem chính mình trở thành một cái hoàn toàn mới chủng tộc. Đường Trấn bởi vậy làm ra suy đoán, con rối tu sĩ cùng nguyên tộc chi gian rất có thể thuộc về hợp tác trạng thái, cũng không phải đối phương nô lệ tôi tớ. Hai bên có hợp tác cơ sở, có lẽ bởi vì mỗi một loại nguyên nhân, làm con rối tu sĩ đối nguyên tộc trời sinh thân cận. Chuyện như vậy không thể làm được, chỉ cần ở phi tiên cổ huyết mạch cấy vào mệnh lệnh, liền sẽ đối con rối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Bằng nguyên tộc thủ đoạn, có lẽ thật sự có thể làm được. Muốn ngón tay giữa lệnh lao đi sửa đổi, thiết yếu muốn thần linh trở lên tu vi, có lẽ là lo lắng loại chuyện này phát sinh, nguyên tộc lại đối con rối thần linh làm ra hạn chế, làm cho bọn họ giống như chân chính con rối, vô pháp khôi phục vốn có thần trí, như vậy liền có thể ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Tuy rằng cứ như vậy, con rối thần linh sức chiến đấu đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, chính là so sánh với mất khống chế nguy hiểm, này đó khuyết điểm hoàn toàn có thể tiếp thu. Lúc này đây nhiệm vụ làm Đường Trấn được lợi rất nhiều, tự mình đào tạo phi tiên cổ sau, rất nhiều nan đề đều giải quyết dễ dàng. Hiện giờ Đường Trấn liền có mấy bộ phương án, có lẽ có thể giải quyết con rối tu sĩ vấn đề. Nhiệm vụ tiến triển đến này một bước, Đường Trấn ngược lại không hề sốt ruột, mà là không nhanh không chậm chỉ huy, chậm rãi chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến. Này đó còn sót lại người tu hành, biểu hiện càng thêm không xong, hiện giờ đã đạt tới một kích tức hội trình độ. Bọn họ căn bản vô tâm chiến đấu, chỉ là liều mạng chạy trốn, an toàn khu thủ không được, bỏ chạy hướng con rối tu sĩ chiếm lĩnh khu vực. Những cái đó địa phương hoang vắng, phi thường thích hợp giấu kín, chỉ cần thành thành thật thật trốn đi, tuyệt đối có thể sống tạm một đoạn thời gian. Đương nhiên cũng chỉ là đồ ăn trong mâm, chờ đến đại khối thịt tan xong lúc sau, bọn họ cũng khó thoát bị rửa sạch kết cục. Hai tháng lúc sau, tu sĩ liên minh cuối cùng một đám tu sĩ bị nhốt ở một sơn cốc chỗ sâu trong. Ở sơn cốc bên ngoài, nơi nơi đều là con rối tu sĩ thân ảnh, đem nơi này vây đến chật như nêm tối. Ở trung ương nhất khu vực cũng có đại lượng con rối tu sĩ, đã từng đều là liên minh thành viên. Hiện giờ lại thân khoác cốt giáp, tư thái tà dị mà cao quý, lạnh nhạt nhìn ngày xưa đồng môn. Hiện giờ thế giới này, tu hành tông môn đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có một ít may mắn ra hỏa kéo dài hơi tàn. Đưa bọn họ diệt sát lúc sau, tu hành giới cũng đem không còn nữa tồn tại. Vì cái gì? Các ngươi muốn đảm đương quái vật chó săn, tùy ý giết chóc đồng môn cùng cùng tộc. Bị vây khốn người tu hành, phát ra vô lực gào giống, nhưng cũng biết chỉ là phí công. Cùng loại như vậy vấn đề, không biết có bao nhiêu tu sĩ hỏi qua, nhưng là trước sau không có được đến đáp án. Nhìn huy đao bổ tới con rối tu sĩ, bọn họ trong lòng chỉ có lửa giận, cùng với không thể miêu tả bị phẫn. Vì cái gì? Vì cái gì không nói cho ta đáp án, làm ta bị chết rõ ràng? Có tu sĩ ở trước khi chết, ngửa mặt lên trời phát ra không cam lòng gào giống, tuyệt vọng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì một người phàm nhân thiếu niên, cảm thấy trong thiên hạ người tu hành đều đáng chết. Đường Trấn đứng ở đỉnh núi, nhìn những cái đó tuyệt vọng ngã xuống thân ảnh, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Rất nhiều người tu hành đều nghe được này một câu trả lời. Bọn họ nghi hoặc mờ mịt, lại cảm giác hoang đường vô cùng, như vậy một hồi diệt thế hạo kiếp, thế nhưng nguyên với một người con kiến phàm nhân. Ta không cam lòng a. Điên cuồng không cam lòng kêu rên, dần dần bình ổn đi xuống, một tòa tu hành văn minh như vậy chung kết. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4302 thì ra là thế. Đương mong muốn mục tiêu đạt thành khi, thế giới đã hóa thành một mảnh phế thổ. Bị hủy diệt không chỉ người tu hành, còn có tầm thường vương triều bá tánh, cùng với trong thiên địa các loại sinh linh. Như vậy kết quả, sớm tại đoàn trước bên trong. Người tu hành làm đứng đầu tồn tại, cơ hồ cùng cấp hậu thế giới căn bản, bọn họ hủy diệt đồng thời, mặt khác cấp thấp sinh linh cũng sẽ bị cùng lan đến. Ra không còn nữa, lông mọc nơi nào, tại đây một hồi đặc thù trong chiến tranh, cấp thấp sinh linh chỉ xứng sắm vai chôn cùng giả nhân vật. Đây là thực buồn cười, cũng thực không công bằng một việc, đưa ức hiếp giả tao ngộ kiếp nạn khi, cũng không ý nghĩa bị ức hiếp giả nên đón tân sinh. Có cực đại khả năng, bị ức hiếp giả trước một bước hủy diệt, lại hoặc là trở thành ức hiếp giả vật bồi táng. Muốn ngồi mát ăn bát vàng, đạt được xoay người cơ hội, như vậy tỷ lệ thấp đến đáng thương. Phóng nhãn đại ngàn vị diện, cùng loại sự tình nhiều đến không xuể, cá lớn nuốt cá bé chính là vĩnh hằng chủ đề. Dương dâm pháp tắc vẫn luôn tồn tại, chỉ là biểu hiện phương thức bất đồng, trừ phi trở thành thần linh, nếu không vẫn luôn đều sẽ đã chịu quy tắc khống chế. Thiếu niên trong lòng lửa giận, tại đây một khắc chậm rãi tiêu tán, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Hoang vắng dơ bẩn thế giới, đã dung không giới cái này đặc thù linh hồn, là thời điểm rời đi nơi này, đến thế giới vô biên lang bạt một phen. Đến nỗi phi tiên cổ trùng, không an phận con rối tu sĩ, thiếu niên đã không có tâm tình lại đi để ý tới. Con rối tu sĩ có thể rời đi này tòa thế giới, liền có thể diệt sát càng nhiều người tu hành, cũng coi như là thế đại ngàn vị diện diệt trừ tai họa. Thiếu niên kiên trì cho rằng, người tu hành chính là tai họa, cái này ý tưởng trước sau chưa từng sửa đổi. Hiện giờ nhiệm vụ đã kết thúc, phi tiên cổ nếu là không thể rời đi, vậy tại đây tòa tình cầu tự sinh tự diệt. Làm phi tiên cổ đào tạo giả, thiếu niên nếu là có yêu cầu chính là, hoàn toàn có thể một lần nữa tiến hành bồi dưỡng. Xem hiện giờ trạng thái, con rối tu sĩ vẫn luôn đều ở trưởng thành, hiện giờ đã có qua sông hư không năng lực. Chỉ cần có một con rời đi, liền sẽ sinh sản thành một cái tộc đàn, hơn nữa khuyết trương ra vô số chi nhánh. Đại thế đã thành, tương lai đáng mong chờ. Ý niệm vừa mới xuất hiện, Đường Chấn liền phiêu nhiên phi thăng, đây là sắp thoát ly thời không dấu hiệu. Lúc này hắn có thể nhìn đến, mặt đất có một đạo thân ảnh, đang ở im lặng không tiếng động đứng sừng sững. Tiến vào hư không cuối cùng một cái chớp mắt, thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Đường Chấn lẫn nhau đối diện. Đa tạ tương trợ. Trầm mặc mấy phút, thiếu niên nâng lên tay tới, hướng về hư không hành lễ bái tạ. Không biết là cảm tạ Đường Chấn, vẫn là cảm tạ nào đó không biết tồn tại. Tiếp theo nháy mắt, thần niệm trở về. Mở ra trang sách mặt trên, xuất hiện rậm rạp phù văn, thoạt nhìn tối nghĩa mà huyền ảo. Loại này đặc thù phù văn, kỳ thật chính là quy tắc xây dựng phương thức, không chỉ có người thường xem không hiểu, tầm thường thần linh cũng vô pháp giải đọc. Đối với Đường Chấn tới nói, phá giải lên lại không có bất luận cái gì khó khăn. Thông qua này đó phù văn tổ hợp, là có thể đủ đạt được chấn động thần kim chế tác công nghệ, hơn nữa có thể đại quy mô tiến hành hợp thành. Kinh hỉ không ngừng này đó, thông qua này đó phù văn tổ hợp, Đường Chấn còn có thể đủ thuận lợi phá giải mật mã. Lại đụng vào đến cùng loại tình huống, liền có thể nếm thử tiến hành phá dịch, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tinh lực. Cùng loại loại này thần tạo chi vật, bản thân đều mang thêm quy tắc mật mã, phòng ngừa bị địch nhân phá dịch hoặc là đánh cắp. Mỗi một người thần linh quy tắc mật mã đều là độc nhất vô nhị, phá giải khó khăn cao đến thái quá. Tỷ như nói quy tắc thần phù, cùng với một ít cường đại thần khí, toàn bộ đều mang thêm quy tắc mật mã. Có gan công khai bán ra, sẽ không sợ bị người khác phá giải. Bởi vì quy tắc mật mã tồn tại, dẫn tới phá giải khó khăn cực cao, một khi thật sự có người phá giải phục chế, liền phải tiểu tâm nguyên sang giả phát động trả thù tập kích. Bởi vậy dẫn phát chiến tranh, ở tu hành giới kỳ thật cũng không hiếm thấy. Trừ phi là một ít chân chính cường đại vật phẩm, nếu không tầm thường thần khí cùng thần phù, thần linh đều có thể chính mình tiến hành chế tác. Đương nhiên ở chất lượng phương diện, rất có thể vô pháp cùng phòng chế mục tiêu so sánh với, nếu có thể siêu việt, tự nhiên cũng không có phòng chế tất yếu. Quy tắc mật mã tồn tại, đủ để chứng minh trước đây phỏng đoán, chấn động thần kim chính là một loại thần linh tạo vật. Nếu là thiên nhiên vật phẩm, có lẽ cũng sẽ có quy tắc mật mã tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng nghiêm mật đến như thế trình độ. Vấn đề cũng tùy theo mà đến, căn cứ Đường Chấn hiểu biết, chấn động thần kim chính là từ tinh cầu trung thu thập mà đến. Vì thu thập chấn động thần kim, rất nhiều tu hành văn minh lọt vào tai họa ngập đầu, khai thác lúc sau tinh cầu cũng hóa thành phế tích. Rõ ràng là thần tạo chi vật, lại lấy loãng số lượng dự trữ tổn với bất đồng tinh cầu, như vậy trạng huống xác thật thực không thích hợp. Đường Chấn không cấm hoài nghi, loại tình huống này là cố tình mà làm. Đem loại này cực kỳ đặc thù thần vật, giải rác với bất đồng tu hành văn minh, đương thu thập giả có yêu cầu thời điểm, nhất định phải muốn phát động bạo lực công kích. Làm tinh cầu người sở hữu, khẳng định sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, nếu mâu thuẫn xuất hiện, chiến tranh cũng tất nhiên sẽ tùy theo tiến đến. Đường Chấn trong góc giữa, một màn cảnh tượng tùy theo xuất hiện. Một vị cường hãn thần linh, ở chư thiên vạn giới hành động, mỗi khi nhìn đến người tu hành tác vai tác phúc khi, liền sẽ tùy tay phóng thích thần chi căn nguyên. Thấm vào tinh cầu bên trong lúc sau, liền sẽ ngưng kết trở thành chấn động thần kim, số lượng thưa thớt mà lại phân tán. Gieo rắc quá trình lặng yên không một tiếng động, những cái đó tu hành văn minh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đương tương lai một ngày nào đó, yêu cầu chấn động thần kim thế lực xuất hiện, này đó tu hành văn minh liền tất nhiên sẽ xối quậy. Tựa như trước đây gặp qua như vậy, bị uyên tộc trộm ám toán, sau đó lại triển khai diệt sạch tính xâm lấn. Nếu thật là như thế, tất nhiên là vô cùng to lớn bố cục, đối phương sở đi qua tu hành văn minh, có lẽ đều sẽ trở thành uyên tộc tiến công đối tượng. Càng là cẩn thận cân nhắc, liền càng cảm thấy chuyện này đáng sợ. Một người đối người tu hành tràn ngập ý, cố tình lại thực lực cường hãn vô cùng thần linh, ở dài dòng 5 tháng trùng không ngừng bố cục. Kia một phần phân chấn động thần kim, chính là dấu giếm sấm sét, tùy thời đều có khả năng nổ vang. Ngay lúc đó gợn sóng bất kinh, chỉ là vì ngày nào đó oanh oanh liệt liệt, căn bản là không có người nghĩ đến, tai họa ngầm ở hồi lâu phía trước cũng đã mai phục. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm âm thầm lắc đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị này thần bí bố cục giả, rất có thể chính là lúc trước tên kia thiếu niên. Hắn cuối cùng vẫn là rời đi tinh cầu, trở thành cường đại thần linh tu sĩ, sau đó lại ở chư thiên vạn giới trung hành đầu. Rõ ràng chán ghét người tu hành, lại cố tình trở thành cấp bậc cao nhất tồn tại, cũng không biết hắn trong lòng làm gì cảm tưởng. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, thiếu niên sơ tâm trước sau không có sửa đổi, cũng không có bởi vì tấn chức thần linh mà phát sinh thay đổi. Nếu thật là như thế, sự tình liền trở nên rất có ý tứ. Nhìn như cường đại uyên tộc, kỳ thật chỉ có thể xem như một cái công cụ người, trợ giúp thiếu niên hoàn thành dự định thu hoạch. Nếu là không có thiếu niên bố cục, uyên tộc căn bản là không đáng giá nhắc tới, càng không thể có được hôm nay thành tựu. Liên tính sự thật thật là như thế, cũng không thể đối uyên tộc có bất luận cái gì coi khinh. Có lẽ sinh ra với hèn mọn, lại bởi vì đặc thù nguyên nhân may mắn của thời, lại không thể phủ nhận bọn họ hôm nay cường đại. Vô số anh hùng xuất thân thảo can, trải qua chắc trở phương thành nghiệp lớn, trong đó có lẽ có vận khí duyên cớ, lại cũng không thể bởi vì vận khí mà phủ định đối phương trả giá. Đường động nguyên tộc như thế nào có thời, ít nhất ở đường trấn trong mắt, đây là một cái đối thủ cường đại, hoàn toàn có tư cách cùng lâu thành thế giới tranh phong. Tự hỏi phân tích đồng thời, suy đoán cũng đang không ngừng tiến hành, chấn động thần kim quy tắc tổ hợp cũng thuận lợi đạt được. Thì ra là thế. Được đến đáp án đường trấn, không cấm có một tia khâm phục, nguyên lai chấn động thần kim cũng không phải trực tiếp sinh thành. Yêu cầu chế tạo ra bán thành phẩm, đặt với tinh cầu bên trong, trải qua thôi hóa lúc sau mới có thể sinh thành. Tựa như bồi dưỡng chân châu trai, yêu cầu đầu tiên cấy vào châu hạch, sau đó mới có thể bắt đầu dựng dục. Khó trách chính mình nếm thử hợp thành, lại trước sau không có thành công, nguyên lai là khuyết thiếu mấu chốt bước đi. Đã biết hợp thành phương pháp, đường trấn tự nhiên muốn lập tức thao tác, dưới chân viên tinh cầu này chính là tốt nhất thực nghiệm thể. Theo ý niệm dâng lên, thần chi căn nguyên nhanh chóng tổ hợp, sinh thành đường trấn muốn bán thành phẩm. Chấn động thần kim lốm đốm hình thái, kỳ thật chính là cố ý mà làm, gia tăng khai thác khó khăn cùng chiến tranh bùng nổ tỷ lệ. Hoàn thành tẩy vào đồng thời, đường trấn lập tức tiến hành thôi phát, nếm thử dùng học cấp tốc phương thức đạt được chấn động thần kim. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 4303 chiến trước chuẩn bị. Giờ khắc này lâu thành liên quân còn đang không ngừng rửa sạch địch nhân, hướng tới vừa mới thành lập doanh địa tới gần. Đường trấn thì tại doanh địa chờ đợi, vì kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Theo thuận lợi trở về, nguyên bản chiến trường tình thế phát sinh xoay chuyển, đường trấn đã thấy được thắng lợi hy vọng. Đường trấn hiện tại phải làm sự tình, chính là vì chiến tranh thắng lợi làm chuẩn bị, hơn nữa chỉ có thể đủ một mình thao tác. Rốt cuộc có chút bí mật, kiên quyết không thể kỳ người. Cũng may hết thể tài nguyên đủ, không cần đường trấn buôn ba du tẩu, như thế cũng có thể đủ miễn đi không ít phiền toái. Dưới chân doanh địa tinh cầu, nguyên bản thuộc về tiêu chuẩn chết tinh, không cụ bị bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại điều kiện. Tuyệt đại đa số tinh thể, trên cơ bản đều là cái dạng này trạng thái, có thể dựng dục sinh mệnh thiếu chi lại thiếu. Đường trấn một phen thao tác, đem chết tinh sửa vi sinh mệnh tinh cầu, hơn nữa vẫn là thiên địa năng lượng vô cùng dư thừa trạng thái, vừa lúc dùng để coi như chấn động thần kim bồi dưỡng hầm mỏ. Nếu không vì dựng dục chấn động thần kim, đường trấn cần thiết muốn tìm kiếm thích hợp tinh cầu, không tránh được phải rời khỏi nơi đây tìm kiếm thích hợp địa điểm. Rốt cuộc này phiến sao trời đã bị nguyên tộc rửa sạch, căn bản tìm không thấy thích hợp địa phương. Giống loại này cao phẩm chất tinh thể, còn thuộc về tu hành nơi vùng giao tranh, chỉ cần hảo hảo kinh doanh một phen, liền có thể dùng để coi như truyền thừa chỗ. Lấy tới dựng dục chấn động thần kim, tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Thông qua đạt được tin tức cũng biết, thiên địa năng lượng độ dày càng cao, chấn động thần kim ngưng kết trạng thái liền càng tốt. Nay cũng đồng dạng ý nghĩa, những cái đó cao đẳng tu hành văn minh, ở nguyên tộc trong mắt đều là chân chính mỏ dầu. Tuy rằng nguy hiểm lớn hơn nữa, nhưng là thu hoạch cũng càng cao, thậm chí có khả năng này đây một đương trăm. Đương thực lực không ngừng tăng trưởng khi, giá tâm cũng sẽ tùy theo tăng lên, nguyên bản chỉ biết đối cấp thấp tu hành văn minh xuống tay, dần dần liền sẽ theo dõi cao đẳng tu hành văn minh. Xem nguyên tộc trạng thái, rõ ràng đã tiến vào cái này giai đoạn, thậm chí ở vào đỉnh thời kỳ. Lúc này đối nguyên tộc phát động tiến công, rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất, rất có thể sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Đường trấn thân là quan chỉ huy, hoàn toàn có thể lựa chọn kết thúc trận chiến tranh này, một lần nữa tìm kiếm tiến công cơ hội. Chính là vấn đề ở chỗ, nguyên tộc đối tu hành văn minh tràn ngập ác ý, đồng thời vẫn là cái khủng bố quái vật khổng lồ. Có cực đại khả năng đã đem ánh mắt theo dõi lâu thành thế giới, hơn nữa tìm kiếm cắn nuốt cơ hội. Hòn đá tảng ngôi cao toàn lực duy trì, có lẽ chính là suy đoán ra điểm này, tính toán tới thượng một cái tiên hạ thủ vi cường. Làm một đầu hung tàn mãnh hổ, sớm hay muộn sẽ mở ra buồn máu mồm to ăn người, một khi đụng tới thích hợp cơ hội, liền sẽ không chút do dự đối lâu thành thế giới hạ khẩu. Đường trấn phải làm sự tình, chính là ở mãnh hổ trong miệng nổ răng, ở nó đỉnh trạng thái thời điểm đem này bóp chết. Nếu là trước đó, không hiểu phong ấn hạt thao tác phương pháp, không có chấn động thần kim chế tạo thủ đoạn, đường trấn khẳng định không dám làm này kế hoạch. Chính là hiện giờ, hắn đã hiểu rõ nguyên tộc các chủ bài, có cũng đủ tự tin làm địch nhân thương gần động cốt. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, này đó đều yêu cầu thông qua tấn công nguyên tộc đạt được, đồng thời cũng đến trả giá tương ứng đại giới. Chiến tranh chính là một loại khác loại giao dịch, thông qua hủy diệt giết chóc chờ thủ đoạn, đặt thành trong dự đoán kết quả. Hiện giờ thông qua thần bí thư tịch, đạt được muốn hết thảy, vốn có đại giới cũng không cần lại chi trả. Xui xẻo biến thành nguyên tộc, tất nhiên muốn trả giá thành lần đại giới. Nguyên tộc lớn nhất cậy vào, chính là hoàn thiện ám có thể hoàn cảnh, cùng với không đếm được con rối tu sĩ. Hình thành tường đồng vách sắt, ngăn cản lâu thành tu sĩ công kích. Chính là hiện giờ đường trấn, nắm giữ hữu hiệu phương pháp giải quyết, có thể đối nguyên tộc tạo thành chí mạng đả kích. Đạt được thắng lợi tiền đề, là đường trấn đào tạo ra chấn động thần kim, sau đó lại tan rã nguyên tộc phòng ngự hệ thống. Giai đoạn trước chuẩn bị rất quan trọng, một khi xuất hiện sơ hở, liền sẽ dẫn tới kế hoạch hoàn toàn thất bại. Về chính mình át chủ bài, cũng không thể đủ để cho người khác biết, rốt cuộc chính mình địch nhân nhưng không ngừng nguyên tộc. Liên tính là bị người phát hiện, cũng kiên quyết không thể thừa nhận, nếu không nhất định hậu hoạn vô cùng. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nếu là mọi người mơ ước đồ vật, cố tình chính mình một mình chiếm hữu, đủ loại phiền toái cũng sẽ tùy theo mà đến. Càng đừng nói ở cùng trận doanh giữa, còn có chính mình địch nhân giấu giếm, nếu là cho đối phương nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự phát động một đòn chí mạng. Làm sinh tử thù địch, đường trấn không có khả năng cấp đối phương nửa điểm cơ hội, thậm chí còn sẽ nghĩ cách đem đối phương làm chết. Địch nhân vì giết chết chính mình, thậm chí xuất động thái cổ thần vương, đường trấn nơi nào còn có nửa điểm đường lui. cùng với Đường Chấn thao tác, bị thâm thực với địa tâm chỗ sâu trong chấn động thần kim, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiến hành chuyển hóa. Nguyên bản yêu cầu 100.000 năm thời gian mới có thể đủ hoàn thành vật chất chuyển hóa, hiện giờ lại lấy không thể tưởng tượng tốc độ hoàn thành. Chỉ dùng một ngày thời gian, Đường Chấn liền đạt được đại lượng chấn động thần kim, hơn nữa đưa vào trong óc thần quốc tiến hành chế tạo. Viên tộc chế tạo nhà xưởng, bắt chước phục chế khó khăn cực cao, chỉ có cực cao khoa học kỹ thuật văn minh mới có thể đủ làm được. Loại này đặc thù sinh sản hoàn cảnh, kỳ thật chính là bắt chước thần linh sáng lập độc lập không gian, Đường Chấn ở trong óc thần quốc giữa thao tác, hiệu quả tự nhiên muốn hảo ra rất nhiều. Ở lạnh vô cùng hoàn cảnh chung, Đường Chấn hoàn thành cuối cùng chế tác, đạt được một chồng đặc thù kim loại bạc. Nhìn như không chớp mắt đồ vật, lại có được cực kỳ đáng sợ phá hư hiệu quả, chỉ cần cũng đủ thời gian, hoàn toàn có thể phá hủy một cái tu hành văn minh. Ở không nóng nảy dưới tình huống, chỉ cần thả xuống một quả kim loại bạc, lại chậm rãi chờ đợi kết quả liền có thể. Có khả năng là mấy trăm năm, cũng có khả năng là hơn 1.000 năm, ở tu hành văn minh hoảng sợ dày vò chung, chậm rãi chờ đợi thu hoạch tốt nhất thời khắc. Chính là hiện giờ chiến trường, lại không chấp nhận được Đường Chấn chậm rãi chờ đợi. Hắn cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian, phá giải huyền tộc phòng ngự hệ thống, sau đó lại nhân cơ hội phát động công kích. Nếu là kéo dài thời gian lâu lắm, tất nhiên sẽ có biến cố phát sinh, hoặc là huyền tộc phái tới viện binh, hoặc là chính là nhà mình trận doanh xuất hiện vấn đề. Binh quý thần tốc, xưa nay đã như vậy. Ở thần niệm thao tác hạ, Đường Chấn tỉ mỉ chế tác vũ khí bí mật, bị thiết không một tiếng động đưa hướng nguyên tộc căn cứ. Ở nguyên tộc căn cứ nhất bên ngoài, dấu kín với tổn hại tinh thể chi gian, bắt đầu không ngừng chấn động cũng phóng thích phong ấn hạt. Trải qua Đường Chấn cải tạo lúc sau, loại này phong ấn hạt có thể ngược hướng cải tạo ám có thể, cũng ở thời khắc mấu chốt nghịch chuyển trở thành độc dược. Sử dụng ám có thể nguyên tộc binh lính, đến lúc đó tất nhiên sẽ suối quẩy, biến thành vô pháp di động cục đá. Đối với tu sĩ hạn chế, tuy rằng như cũ tồn tại, lại có giải quyết vấn đề phương pháp. Trước đây tiến công tập đoàn khi, Đường Chấn liền đối người tu hành tiến hành cải tạo, ở bọn họ trong cơ thể chế tạo đặc thù khí quan. Này đó đặc thù khí quan có thể hấp thu cải tạo sau ám có thể, làm người tu hành có được cường hãn cận chiến lực lượng. Lần này tiến công nguyên tộc căn cứ, đồng dạng có thể sử dụng loại này phương pháp, đối lâu thành tu sĩ tiến hành đơn giản cải tạo. Khí quan sinh thành rất đơn giản, thần linh chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể làm được, tu sĩ nếu là không cần khi, con cũng có thể đủ chủ động đem này hòa tan cũng hái. Có loại này đặc thù khí quan, lại đặt mình trong với cải tạo ám có thể hoàn cảnh, người tu hành không hề sẽ nơi trốn chịu hạn, ngược lại sẽ càng đánh càng hăng. Trừ bỏ trở lên này đó chuẩn bị, Đường Chấn còn quyết định bắt giữ con rối tu sĩ, đối bọn họ tiến hành thống nhất cải tạo. Thân là phi tiên cổ đào tạo giả, khống chế giả nhất trung tâm bí mật, lại há có thể không hảo hảo lợi dụng một phen. Chỉ cần hơi thêm cải tạo, là có thể đủ làm này đó con rối tu sĩ sửa huyền đổi màu cờ, trở thành lâu thành tu sĩ tôi tớ quân đoàn. Viên tộc không có hảo ý, đem con rối tu sĩ giữa heo chó phá hôi, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Hắn sẽ dùng tu sĩ thủ đoạn, làm con rối các tu sĩ phát huy ra toàn bộ chiến lực, vãn hồi thuộc về người tu hành tôn nghiêm. Lại làm nguyên tộc đám hôn đàn này, cảm thụ đến từ người tu hành phẫn nộ, cảm nhận được bị phản vệ lúc sau thống khổ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4304 cấy vào khí quan. Đang ở tác chiến lâu thành liên quân, thu được đến từ chính quan chỉ huy mệnh lệnh, yêu cầu tù binh càng nhiều con rối tu sĩ. Nếu là có thể tù binh, vậy tận lực không giết. Đối với này mệnh lệnh, chúng tu sĩ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tận lực chấp hành. Trước đây phát sinh chiến đấu, cũng không có giữ lại tù binh thói quen, mà là toàn bộ tiêu diệt. Này đó bị nguyên tộc khống chế con rối, căn bản không có bất luận cái gì sử dụng, thu dụng chỉ biết gia tăng không cần thiết gánh nặng. Hiện giờ thu được mệnh lệnh, đảo cũng sẽ không đặc biệt mâu thuẫn, chỉ là tác chiến phương thức muốn phát sinh sửa đổi. Đồng thời an bài cũng đủ nhân viên, chuyên môn phụ trách tạm giam tù binh, tránh cho ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Chiến tranh như cũ tiếp tục, cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Thực mau lâu thành tu sĩ liền phát hiện, tù binh số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, cần thiết chịu rất càng nhiều tu sĩ tiến hành tạm giam. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc nơi đây hoàn cảnh bất đồng, ở trong tối có thể ảnh hưởng hạ, rất nhiều khống chế thủ đoạn đều không có biện pháp thi triển. Trước kia chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể đủ đem tù binh trấn áp, hiện giờ lại yêu cầu tự mình thượng thủ thao tác. Phiên toái khẳng định sẽ có, nhưng là nhiệm vụ cần thiết chấp hành. Nay một đường không ngừng đi tới, lâu thành liên quân thế như trẻ tre, đột phá huyên tộc thiết trí phong tỏa. Chờ đến rốt cuộc đến mục đích địa, tiến vào doanh địa tinh cầu thời điểm, mới phát hiện tù binh địch nhân số lượng sớm đã quá 100 triệu. Số lượng ước tương đương liên quân một nửa, thực lực có cao có thấp, lại không có một người chân thần cấp bậc tù binh. Quả nhiên đều là phá hôi, liền con rối thần linh đều không có phái chú. Như vậy một đoàn tù binh, nhìn nhưng thật ra cực kỳ đồ sộ, đồng dạng cũng làm người thổn thức không thôi. Cần biết này đó con rối tu sĩ, đồng dạng cũng là người tu hành, lại ở vào thân bất do kỳ trạng thái. Cửa nát nhà tan lúc sau, còn phải bị nô dịch sử dụng. Cùng lâu thành liên quân tác chiến, có lẽ cũng không phải xuất từ với bản tâm, gần chỉ là bị huyền tộc lợi dụng công cụ. Lâu thành đại quân buông xuống lúc sau, lập tức tiến vào bất đồng khu vực nghỉ ngơi, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến đỉnh. Dư thừa thiên địa năng lượng, làm lâu thành các tu sĩ vui sướng không thôi, phảng phất khốn long nhập hải giống nhau. Có này một phần đại lễ, lúc trước thiếu hụt hẳn là đều có thể bổ tề. Liên quân tu sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn khi, các đại quân đoàn thần tướng tề tụ một đường, làm tốt khí quan cấy vào trước chuẩn bị công tác. Biết được cấy vào khí quan tác dụng, chúng thần đem tự nhiên muốn tích cực phối hợp. Cải tạo quá trình cũng không phức tạp, từ Đường Chấn tự mình thao tác, các đại quân đoàn trưởng phụ trách dựng thông đạo, cùng cấp dưới lâu thành tu sĩ tiến hành liên tiếp. Các đại quân đoàn quan chỉ huy cũng không biết được khí quan chân chính cấu tạo, bởi vì bị Đường Chấn tiết chí quy tắc mật mã. Ở phá giải mật mã phía trước, những người khác căn bản vô pháp phục chế. Khí quan cụ thể sử dụng, cùng với vận hành nguyên lý, cũng không có cách nào tự mình phân tích nghiệm chứng. Căn bản là không ai biết, loại này khí quan hấp thu ám có thể, kỳ thật đã trải qua lặng yên không một tiếng động chuyển hóa. Nói trắng ra là chính là nguyên bộ khí quan, đổi thành bình thường ám có thể, căn bản là không có cách nào hấp thu. Đây là Đường Chấn bí mật, sẽ không hướng ra phía ngoài công bố, đồng dạng cũng coi như là hắn át chủ bài. Thông qua như vậy thao tác, Đường Chấn có thể chính đại quang minh sử dụng ám có thể, mà không phải uổng có một thân thủ đoạn vô pháp thi triển. Không sợ bị người phát hiện dị thường, ít nhất ngắn hạn nội không có vấn đề, liền tính là giữa lưng bị người phát hiện, Đường Chấn cũng có giải thích lý do. Thân là tối cao quan chỉ huy, cần thiết phải có át chủ bài mới được, không có khả năng sự tình gì đều công bố đi ra ngoài. Nếu là có người nói theo, nhất định phải muốn thỏa mãn sở hữu điều kiện, nếu không căn bản không có thành công khả năng. Phá giải thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, cho nên ở thời gian rất lâu, quyền chủ động đều sẽ nắm giữ ở Đường Chấn trong tay. Bởi vì cải tạo cũng không hại, ngược lại sẽ tăng cường đặc thù hoàn cảnh sức chiến đấu, lâu thành các tu sĩ tự nhiên không có phản đối đạo lý. Một hồi quy mô khổng lồ cấy vào giải phẫu, ở Đường Chấn dưới sự chủ trì triển khai, lâu thành tu sĩ toàn bộ tham dự trong đó, cảm thụ được khí quan ở trong cơ thể sinh thành. Cấp số trăm triệu tu sĩ trang bị khí quan, ở đệ tứ chiến khu chiến tranh sử thượng, cũng là lần đầu phát sinh loại chuyện này. Tham dự giả cảm giác mới mẻ, đồng thời còn như suy tư gì, rốt cuộc đây là một loại tân chiến tranh hình thức. Đương vô pháp đối kháng hoàn cảnh khi, liền từ tự thân thay đổi làm lên, này cũng không phải thỏa hiệp, mà là vì cuối cùng thắng lợi. Câu thông phối hợp đúng chỗ, thấy vào giải phẫu thuận lợi hoàn thành, trong lúc cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì là thần tạo chi vật, cũng không có bài dị phản ứng, trực tiếp là có thể đủ bình thường sử dụng. Cải tạo lúc sau lâu thành tu sĩ, tưởng thể nghiệm ám có thể phụ trợ chiến đấu cảm giác, kết quả lại thu được mặt khác thứ nhất thông chi. Đặc thù khí quan sử dụng tồn tại hạn chế, yêu cầu Đường Chấn phụ trách thao tác mở ra, trong lúc yêu cầu tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên. Mặc dù là cấy vào hoàn thành, hiện tại cũng không có biện pháp bình thường sử dụng, cần thiết phải chờ đợi Đường Chấn mở ra mới có thể. Nói trắng ra là chính là tổ hợp khí quan, đơn độc trạng thái khi vô pháp phát huy tác dụng, Đường Chấn mới là nhất mấu chốt một vòng. Như vậy sử dụng hạn chế, làm chúng thần đem cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng làm tấy vào khí quan giá trị đại hạ thấp. Nếu là có thể độc lập sử dụng, không cần trải qua Đường Chấn tay, mới là chân chính chiến tranh vũ khí sắc bén. Có thể làm được điểm này, đã là tương đương không dễ, nào có như vậy nhiều hoàn mỹ sự tình. Tin tưởng theo chiến tranh tiến hành, sẽ phát hiện càng nhiều hữu hiệu thủ đoạn, không chỉ có sẽ đối địch nhân tạo thành bị thương nặng, hơn nữa sẽ không có như vậy nhiều hạn chế. Về cải tạo khí quan sự tình, tự nhiên cũng truyền lại tới rồi đệ tứ chiến khu, đến nơi đối này thấy thế nào, nhưng thật ra không có bất luận kẻ nào phản hồi cấp Đường Chấn. Kỳ thật lúc này đây chiến tranh, vốn chính là lấy Đường Chấn vì thủ lĩnh, làm ra quyết định cũng trên cơ bản sẽ không có người phản đối. Gần nhất không nghĩ giọng khách gát giọng chủ, thứ hai Đường Chấn cũng là chân chính quyền uy, hơn nữa càng thêm để ý trận chiến tranh này thắng lợi. Liên quan đến tiền đồ vận mệnh, Đường Chấn tuyệt không sẽ có bất luận cái gì có lệ. Đương nhiên lúc riêng tư mặt, khẳng định sẽ triển khai nghiên cứu, nếm thử tiến hành phá giải cùng phục chế. Thậm chí thông qua phá giải khí quan, đạt được Đường Chấn nghiên cứu thành quả, biết được càng nhiều về ám có thể tin tức. Đối với loại này khả năng, Đường Chấn trong lòng biết rõ ràng, đồng dạng cũng hoàn toàn không để ý. Nếu là có bản lĩnh, liền cứ việc đi phá giải, tiền đề là không cần bị Đường Chấn bắt lấy. Này đó đặc thù cấy vào khí quan, cùng Đường Chấn chi gian tồn tại liên hệ, một khi thất liên hoặc bị mạnh mẽ phá giải, Đường Chấn tất nhiên sẽ có điều cảm giác. Nếu là có cơ hội khi, tất nhiên sẽ tìm kiếm manh mối, đưa tới cửa đi lãnh giáo một phen. Khí quan cấy vào hoàn thành, Đường Chấn lại bắt đầu bước thứ hai thao tác. Số lượng khổng lồ tù binh cũng sẽ nên đón Đường Chấn thân thủ cải tạo, dùng để đảm đương tôi tớ quân cùng tay đấm. Con rối tu sĩ cải tạo, cùng lâu thành tu sĩ cũng không tương đồng, ký sinh quái vật bản thân là có thể chuyển hóa ám có thể. Ở trong tối có thể chuyển hóa hiệu suất phương diện, cũng không phải đặc biệt cao, căn bản vô pháp duy trì trường kỳ kịch liệt chiến đấu. Phương diện này tệ đoan, nhưng thật ra cùng người tu hành tương đồng. Đương nhiên nếu là trường kỳ chiến đấu, vẫn là con rối tu sĩ chiếm cư ưu thế, chuyển hóa hiệu suất tuy rằng thấp thượng một ít, cũng muốn hảo quá người tu hành vô pháp hấp thu thiên địa năng lượng. Nhất nguyên thủy phi tiên cổ trùng cũng không cụ bị loại này chuyển hóa năng lực, hẳn là đến từ chính hậu kỳ tiến hóa phát triển. Đương nhiên cũng có khả năng, đây là huyền tộc cải tạo thao tác, chuyển hóa ám có thể chỉ là cải tạo hạng mục chí nhất. Quan trọng nhất cải tạo là cấy vào đối huyền tộc phục tùng mệnh lệnh. Chỉ có thông qua như vậy cải tạo, con rối tu sĩ mới có thể đủ vô điều kiện phục tùng, cam tâm tình nguyện đảm đương huyền tộc phá hôi. Phải biết này đó con rối tu sĩ cũng không phải không thể tự hỏi, chỉ là ý niệm cố chấp tới rồi cực điểm. Như vậy cố chấp biểu hiện, vừa lúc phù hợp phi tiên cổ trùng tập tính, làm Đường Chấn càng thêm tin tưởng một việc. Nhiệm vụ thế giới đào tạo phi tiên cổ trùng cùng thế giới hiện thực loại này ký sinh quái vật tất nhiên có đặc thù liên hệ, thậm chí rất có khả năng chính là cùng căn cùng nguyên giống loài. Chọn lựa một đám con rối tu sĩ đưa vào trong óc thần quốc giải phẫu phân tích, thực mau phải tới rồi muốn kết quả. Tuy rằng tồn tại rất nhiều sai biệt, chính là từ bản chất tới nói, kỳ thật đều là cùng loại sinh vật. Có lẽ nó người sáng tạo ở hậu kỳ tiến hành rồi cải tạo, cũng có khả năng là huyền tộc bút tích. Loại này sai biệt tồn tại làm phá giải ra tăng rồi không nhỏ khó khăn, lại không ý nghĩa làm không được. Làm một người sáng tạo, không ai có thể so Đường Chấn càng quen thuộc phi tiên cổ, phá giải cũng là chuyện sớm hay muộn. Chương 4305 Hạo Kỳ Tử Tước. Quân quận biển sao nơi nào đó, một con thuyền khổng lồ vô cùng to lớn chiến hạm, chính lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh đi trước. Nếu không phải tạo hình thái cổ quái, tất nhiên sẽ bị ngộ nhận vì một viên tinh cầu. Tại đây con to lớn chiến hạm mặt trên, phân chia vô số khu vực, khổng lồ kiến trúc giống như là cự thú lân giáp, mặt ngoài có rõ ràng hoa văn. Này đó to lớn kiến trúc bên trong, có tổ ong giống nhau không gian, bên trong đều là ngủ đông trạng thái chiến tranh binh khí. Trong đó đã có con rối tu sĩ, cũng có cải tạo hung thú, còn có rất nhiều cổ quái sinh mệnh thể. Ở bọn họ thân thể mặt trên, minh khắc vô pháp hủy diệt đánh dấu, đại biểu thuộc sở hữu với cùng cái thế lực tổ chức. Loại này đặc thù kiến trúc, bị xưng là binh xảo, là huyên tộc nhất thường dùng chữ công nghiệp quốc phòng cụ. Thông qua binh xảo cung cấp nuôi dưỡng, mặc dù là mấy chục vạn năm thời gian, chiến đấu binh khí cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Chờ đến chiến đấu bắt đầu khi, binh xảo liền sẽ bị kích hoạt, vô số chiến đấu binh khí giống ong đàn giống nhau trào ra. Che trời lấp đất cảnh tượng, không chỉ có sẽ đối địch nhân tạo thành kinh sợ, đồng dạng cũng cụ bị chí mạng đả kích hiệu quả. Huyên tộc không chỉ có am hiểu âm như an toán, đồng dạng cũng am hiểu lấy nhiều khi ít, chỉ là ở tuyệt đại bộ phận thời gian, căn bản không dùng được chiến thuật biển người. Có thể dùng nhỏ nhất đại giới, thu hoạch lớn nhất tích lợi, tự nhiên là âm mưu ra nhóm tối cao theo đuổi. Phong ấn hạt ứng dụng, sát thật cực có hiệu quả, có thể nói là trăm thí bách linh. Ở phong ấn hạt phụ trợ hạ, uyên tộc không cần thiết bày ra giữ tận một mặt, chỉ cần che giấu lên muộn thanh phát đại tài. Năm rộng tháng dài thu hoạch, làm uyên tộc trở nên càng ngày càng cường, lặng yên không một tiếng động gian trở thành một đầu quái vật khổng lồ. Tới rồi loại này thời điểm, uyên tộc như cũ phi thường địa thấp, bọn họ không có tụ hợp ở bên nhau, mà là lựa chọn phân tán mở ra. Mặc dù biểu hiện ưu dị một ít, cũng sẽ bởi vì quy mô nguyên nhân mà bị bỏ qua, làm người vô pháp tưởng tượng nó chân chính quy mô. Đồng thời bởi vì khủng bố diệt sạch hình thức, dẫn tới uyên tộc thủ đoạn vẫn luôn vô pháp bị ngoại giới biết, liền tính là người bị hại cũng là mơ màng hồ đồ, căn bản không biết là bởi vì gì mà dẫn tới diệt sạch. Một tòa lại một tòa văn minh, cứ như vậy bị thu hoạch tổn hại, uyên tộc lặng yên không một tiếng động che giấu phía sau màn, hưởng thụ chiến tranh mang đến phong phú tiền lãi. Nếu không phải lúc này đây, bị Đường Chấn ở vô tình bên trong phát hiện, sợ là như cũ muốn tiếp tục che giấu đi xuống. Rất có thể thẳng đến một ngày nào đó, uyên tộc can uống bành trướng đến mức tận cùng, lựa chọn đối cao đẳng tu hành văn minh xuống tay khi mới có thể bại lộ. Trở lên này đó đủ để thuyết minh, uyên tộc gâm thầm tích lũy tài nguyên, đã tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Tao ngộ lâu thành tu sĩ chinh phạt, uyên tộc không có khả năng ngồi chờ chết, che giấu thủ đoạn cũng rốt cuộc hiện lộ ra tới. Trước mắt này con siêu cấp chiến hạm, chính là một người uyên tộc tử tức tài sản. Trừ bỏ vô số binh xảo ở ngoài, còn có rất nhiều công nghệ cao vũ khí, dễ dàng là có thể đủ phá hủy sơ cấp văn minh. Nếu là lấy động vật làm so sánh, sơ cấp văn minh chính là một con lão thử, uyên tộc lại càng thêm cao cấp, là một người cầm thương pháo bộ đội đặc chủng. Có thể nói giữa hai bên, căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính. Chính là đối mặt lâu thành thế giới, loại này đẳng cấp cao tu hành văn minh, liền tính là uyên tộc cũng không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì cao đẳng tu hành văn minh, có thần vương cấp bậc cường giả, còn có thái cổ thần vương loại này cấp bậc khủng bố chân thần. Hai bên các có ưu thế, uyên tộc cũng không có tất thắng tin tưởng. Cho nên trước đó, uyên tộc con ngồi danh sách, trước nay liền không có đẳng cấp cao tu hành văn minh. Lúc này đây tránh cũng không thể tránh, uyên tộc cũng chỉ có thể bày ra nghiêm túc tư thái, cùng lâu thành thế giới tiến hành một lần chính thức giao phong. Vị này uyên tộc tử tức chiến hạm, chính là phụ trách vì cùng tộc cung cấp chi viện, thuận tiện kiểm tra đo lường lâu thành tu sĩ thực lực. Đương nhiên đây cũng là một loại thử, được biết cao đẳng tu hành văn minh chân chính thực lực, sau đó lại quyết định bước tiếp theo đối sách. Làm một cái điệu thấp quái vật khổng lồ, uyên tộc dã tâm tự không cần phải nói, một khi lần này chiến tranh được đến mong muốn kết quả, liền sẽ sửa đổi trước đây điệu thấp tác phong. Giống như giữ tận hung thú, hiện lộ ra chính mình sắc bén manh vớt, điên cuồng cắn nuốt lớn mạnh tự thân. Như vậy thao tác kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc theo chiến tranh bùng nổ, uyên tộc thủ đoạn cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Muốn lại trộm hại người, khẳng định sẽ không giống trước kia như vậy thuận lợi. Một khi tái xuất hiện linh khí khô kiệt, hoặc là tao ngộ mạt pháp thời đại, người tu hành cũng sẽ không sợ nữa không đầu óc. Mà là ở trước tiên, liên tưởng đến phong ấn hạt, suy đoán hay không là uyên tộc đang âm thầm dở trò quỷ. Tìm được biến cố phát sinh nguyên nhân, tu hành văn minh tất nhiên kịp thời ngăn tổn hại, uyên tộc mưu hoa cũng sẽ tùy theo thất bại. Hậu quả xấu không ngừng này đó, bởi vì phong ấn hạt duyên cớ, tu hành văn minh sẽ đối uyên tộc vô cùng thống hận. Nhưng phàm là tìm được cơ hội, liền tất nhiên sẽ hạ tử thủ công kích, tranh thủ đem uyên tộc hoàn toàn lao đi. Cấp thấp văn minh không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là bị sở hữu cao cấp tu hành văn minh nhằm vào, uyên tộc tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Tới rồi lúc ấy, lọt vào vây công uyên tộc con dân, rất có thể muốn vứt bỏ bên ngoài dốc sức làm cơ nghiệp, một lần nữa hội tụ đến một chỗ. Như vậy tạo thành tổn thất, quả thực vô pháp đánh giá. Cũng may hồi lâu phía trước, uyên tộc liền đề phòng điểm này, thông qua bán ra khoa học kỹ thuật phương thức, thu nạp con dân thu hoạch đến tài nguyên. Uyên tộc con dân thông qua loại này trao đổi, thực lực trở nên càng ngày càng cường, hồi quỹ cấp chủng tộc tài nguyên cũng liền càng ngày càng nhiều. Đây là tốt tuần hoàn, đồng dạng cũng là cộng đồng phát triển. Bất quá loại này phát triển hình thức, đồng dạng có tệ đoan tồn tại, đó chính là tồn tại rõ ràng hạn mức cao nhất. Tuy rằng đoạt lấy tài nguyên vô số, lại khuyết thiếu chân chính cao cấp tài nguyên, tuy rằng ăn đến mỡ phì thể béo, thoạt nhìn phi thường hù người, lại cùng manh thú cường tráng tồn tại khác nhau. Chiến hạm bên trong, hội nghị đang ở tiến hành. Uyên tộc muốn tiếp tục phát triển, cùng cao đẳng tu hành văn minh chi gian, sớm hay muộn phải có một hồi chiến tranh bùng nổ. Chư vị hẳn là may mắn, trận này chiến tranh bùng nổ thời cơ thực hảo, vừa lúc gặp uyên tộc đỉnh trạng thái. Chỉ cần một trận chiến này đạt được thắng lợi, gia tộc nhất định sẽ đạt được càng cao công hơn, có cơ hội hướng nhất lưu gia tộc rảo bước tiến lên. Viên tộc Hạo Kỳ tử tước, cùng bộ hạ đĩnh đạc mà nói, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Tựa hồ trận này chiến tranh, với hắn mà nói chính là một hồi sinh ý. Nói đến hưng phấn chỗ khi, Hạo Kỳ tử tước ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập dã tâm ánh mắt chăm chú nhìn trên không. Hội nghị đại sảnh hiện ra hình lục giác, độ cao chừng vài trăm thước, giống như là một ngụm sặc sỡ to lớn giếng trời. Đại sảnh 6 cái phương hướng, có 6 tôn to lớn pho tượng, hiện lộ ra thần bí cơ trí trạng thái. Chúng nó là huyên tộc 6 thánh, còn là chủng tộc lúc ban đầu khai sáng giả, có được truyền kỳ trải qua. 6 thánh hậu nhân, hợp thành huyên tộc 6 đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có công tước hòa thân vương. Đây là chân chính quái vật khổng lồ, có được không thể lay động địa vị, nội tình càng là vô pháp tưởng tượng. Hạo Kỳ tử tức cùng này so sánh, chỉ có thể xem như không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Đương nhiên ở huyên trong tộc bộ, càng để ý chính là công hân mà không phải xuất thân, nếu là 6 đại gia tộc hậu đại đều là phế vật, kia cũng chú định sẽ không được đến bất luận cái gì tôn trọng. Hạo Kỳ tử tức tổ tiên, nguyên bản chỉ là bình dân giai tầng, trải qua nhiều năm phân đấu, hiện giờ cũng trở thành một cái không nhỏ gia tộc. Bị lâu thành liên quân công kích căn cứ, chính là gia tộc một cái chi nhánh, dựa theo huyên tộc quy định, gia tộc có trách nhiệm giải quyết chuyện này. Nếu là không thể đủ ngày quy định giải quyết, không chỉ có sẽ làm danh dự đã chịu ảnh hưởng, đồng thời còn sẽ gặp nhất định trừng phạt. Chiến tranh đề cập lâu thành thế giới, đã chịu chủng tộc độ cao chú ý, hành động phía trước liền có nguyên lão hỏi đến. Chủng tộc nguyên lão cấp ra hứa hẹn, một khi đạt được chiến tranh thắng lợi, Hạo Kỳ tất nhiên có cơ hội tấn chức vì bá tước. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, giá tâm bừng bừng Hạo Kỳ nguyện ý khuynh tấn sở hữu, thế tất muốn đạt được trận này chiến tranh thắng lợi. Chương 4306 cải tạo mật mã. Doanh địa tinh trung quanh, có thần linh phụ trách tuần tra, phòng ngừa huyên tộc phát động đánh lén. Các đại lãnh địa điều tra bộ đội lại một lần thâm nhập huyên tộc khu vực, phụ trách tra xét địch quân tình báo. Từ chiến tranh bắt đầu, điều tra bộ đội liền trước sau chưa từng ngừng lại, vẫn luôn sinh động ở địch doanh trung tâm. Đây là chức trách có hạn, đồng dạng cũng không đến lựa chọn. Cũng may lúc này đây hành động, không cần cùng địch nhân giao phong mở đường, chỉ cần ẩn nút điều tra liền có thể. Đối với Đường Ninh chờ tu sĩ tới nói, này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lại nói quy mô nhỏ chiến đấu, đã vô pháp thương cập viên tộc gân cốt, ngược lại sẽ bạch bạch đáp thượng chính mình tánh mạng. Nếu thật sự có tâm giết địch, cũng chỉ cần lặng lặng chờ đợi, tân một vòng chiến tranh lập tức liền phải mở ra. Liên quân đóng quân tinh cầu, hiện giờ đang ở bình thường vận chuyển. Căn bản không ai biết, Đường Chấn ở lặng yên không một tiếng động gian, đã hoàn thành phi tiên cổ phá giải. Sau này bắt được con rối tu sĩ, liền có thể trực tiếp tiến hành cải tạo. Con rối tu sĩ chuyển biến quan niệm, đem phụ thuộc vào lâu thành tu sĩ, trở thành trung thành nhất tôi tớ quân. Phá giải không thể trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, mà khác bị huyên tộc khống chế con rối tu sĩ, như cũ sẽ ở trên chiến trường liều chết công kích. Con rối tu sĩ ở cải tạo phía trước, vĩnh viễn đều là lâu thành tu sĩ địch nhân. Huống hồ ở huyên tộc trong tay, không có khả năng chỉ có này đó thủ đoạn, liền tính mất đi con rối tu sĩ, lại như cũ cụ bị cùng lâu thành tu sĩ tác chiến năng lực. Bất quá cải tạo ý nghĩa như cũ thật lớn, thượng trăm triệu người tu hành đặt ở nơi nào, đều là không thể bỏ qua khủng bố lực lượng. Đường Chấn ở nghĩ lại lúc sau, cũng không chuẩn bị tư tàng cải tạo thủ đoạn, mà là muốn công khai chia sẻ cấp các đại quân đoàn. Chỉ cần thần tướng tu sĩ ra tay, dựa theo Đường Chấn cung cấp phương pháp đi làm, liền có thể hoàn thành đối con rối tu sĩ cải tạo. Kỳ thật chính là dùng thần chi căn nguyên, dựa theo Đường Chấn cung cấp quy tắc đồ phổ tiến hành tổ hợp, lại đưa vào phi tiên cổ trong cơ thể liền có thể. Thao tác cần ở trong óc thần quốc tiến hành, chỉ có ở khống chế quy tắc phong bế hoàn cảnh, mới có thể đủ hoàn thành nhất cơ sở mệnh lệnh sửa chữa. Quy tắc mật mã nội dung cụ thể, căn bản không có biện pháp tra xét, chỉ có người sáng tạo Đường Chấn nhất rõ ràng. Giống như là được đến một mặt dược, có thể đem bệnh tật chữa khỏi, lại không người biết hiểu dược vật nên như thế nào phối trí. Nếu là muốn nếm thử phá giải, liền sẽ tao ngộ quy tắc mật mã, cùng với phi tiên cổ nguyên bản thiết trí phòng ngự thủ đoạn. Làm đặc thù thần linh tạo vật, phi tiên cổ bản thân liền có phòng phá dịch công năng, có thể theo người sáng tạo cảnh giới tăng lên mà không ngừng tăng mạnh. Đường Chấn vô pháp phán đoán, vị kia chân chính người sáng tạo cảnh giới, lại biết khẳng định sẽ không quá yếu. Song trọng bảo hiểm dưới, người ngoài như muốn phá giải, quả thực chính là khó như lên trời. Đương nhiên liền tính là bị người phá giải, cũng sẽ không đối Đường Chấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm là sửa đổi trung tâm mệnh lệnh, làm này trở thành bên ta tôi tớ. Theo Đường Chấn triệu tập, thần tướng hội nghị lại một lần triệu khai, trong lúc hắn công bố cải tạo quy tắc mật mã. Biết được Đường Chấn nghiên cứu thành quả, chúng thần đem âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới ở Lặng Yên không một tiếng động gian, Đường Chấn liền giải quyết lớn như vậy nan đề. Không hổ là truyền kỳ lĩnh chủ, thủ đoạn chính là như thế bất phàm, tại đây chẳng trong chiến tranh cống hiến, cơ hồ không người có thể cùng với đánh đồng. Quy tắc mật mã hạn chế, bọn họ đồng dạng cũng rất rõ ràng, nhưng không có người nói thêm cái gì. Đường Chấn nguyện ý chia sẻ quy tắc mật mã, đã là tương đương nhân nghĩa sự tình, nếu không phải vừa lúc gặp trận này chiến tranh, chúng thần đem căn bản không có miễn phí đạt được khả năng. Muốn đạt được biên tập mật mã quyền hạn, nhất định phải muốn chi trả tương ứng đại giới. Suy đoán quá trình yêu cầu tiêu hao thần chi căn nguyên, đồng thời còn muốn vận dụng đại lượng tri thức kinh nghiệm, này đó đều là chân chính vô giá tài phú. Đồng thời Đường Chấn tuyên bố, hai ngày lúc sau đại quân xuất chinh, lúc này đây thẳng đến huyên tộc căn cứ. Đến mục đích địa sau, sẽ trực tiếp phát động tổng tiến công, bao gồm Đường Chấn ở bên trong thần linh toàn bộ ra trận. Nghe thế một cái mệnh lệnh, chúng thần đem rõ ràng có chút chần chờ, chỉ vì chiến tranh suy đoán kết quả phi thường không xong. Không đem vấn đề giải quyết, liền mạo muội phát động tiến công, rất có thể sẽ tao ngộ thảm thiết tổn thất. Không thể phủ nhận một việc, tại đây đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, lâu thành liên quân đã làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên là hoàn thành năng lượng bổ sung, ngay sau đó lại tiến hành rồi khí quan cấy vào, hiện giờ lại có thể đem con rối tu sĩ thu làm tôi tớ quân. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không thể bảo đảm thắng lợi, rất nhiều vấn đề căn bản không có giải quyết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy thực không thích hợp. Đường Chấn thân là liên quân tổng chỉ huy, há có thể ý thức không đến những việc này, thậm chí so với bọn hắn xem đến còn muốn rõ ràng. Hiện giờ hạ đạt tiến công mệnh lệnh, rất có thể đại biểu sự tình đã giải quyết, chỉ là chúng thần đem không rõ ràng lắm mà thôi. Không có công khai giải thích, chắc là vì phòng ngừa để lộ bí mật, phòng ngừa liên quân bên trong có phản đồ tồn tại, đem bí mật trước tiên tiết lộ cấp địch nhân. Tuy rằng cùng thuộc lâu thành thế giới, nhưng là bên trong tranh đấu như cũ tồn tại, Đường Chấn bị ám sát sự tình cũng không phải bí mật. Chúng thần đem đồng dạng rõ ràng, ám sát giả khẳng định cùng lâu thành tu sĩ có liên hệ, nếu không không có khả năng đạt được cùng Đường Chấn hành tung tin tức. Hiện giờ lâu thành liên quân bên trong, có lẽ liền có Đường Chấn địch nhân giấu giếm, chỉ là hiện giờ chưa bại lộ. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, Đường Chấn bảo thủ quân sự cơ mật, sợ bị địch nhân biết được, cũng là đương nhiên sự tình. Hội nghị sau khi chấm dứt, chúng thần đem đầu tiên liên hệ phía sau, hội báo lúc này chiến tranh chẳng huống. Phía trước chiến tuyến thật khi tình huống, phía sau cần thiết muốn kịp thời nắm giữ, như vậy phương tiện làm ra các loại phối hợp. Đường Chấn làm ra quyết sách, đồng dạng có một đám quân sư tiến hành phân tích, mà không phải nói làm cái gì liền làm cái đó. Liên hợp tác chiến chính là như thế, đương cảm giác kích lợi đã chịu nghiêm trọng tổn hại, hoặc là đối quan chỉ huy sinh ra nghi ngờ khi, tham dự giả hoàn toàn có thể cự tuyệt phối hợp hành động. Liên ở cùng thời gian, các đại quân đoàn cũng đi trước tù binh doanh chọn lựa nhân viên, cải tạo lúc sau trực tiếp thu về tôi tớ quân. Thu dụng thượng trăm triệu tù binh doanh, thuộc về tương đương hiếm thấy kỳ cảnh, bất quá các đại lãnh địa chinh chiến nhiều năm, cùng loại cảnh tượng đảo cũng từng gặp qua. Hấp thu có tiềm lực tù binh, mở rộng lâu thành tu sĩ trận doanh, cũng là rất nhiều chiến khu cộng đồng lựa chọn. Chiến khu cấp bậc càng cao, loại chuyện này liền càng ít, trừ phi là tiềm lực cực cao trung tộc, nếu không dễ dàng sẽ không hấp thu. Chiến khu bên trong lâu thành cư dân, đã có thể thỏa mãn chiến tranh nhu cầu, không chỉ có được càng cao tố chất, lại còn có thể làm được ưu chúng tuyển ưu. Nhưng là hiện giờ trận chiến tranh này, nhất định phải trả giá không nhỏ thương vong, có tôi tớ quân hỗ trợ gánh vác chiến tổn hại, tự nhiên là cầu còn không được sự tỉnh. Đến tù binh doanh lúc sau, con căn bản không cần bất luận cái gì vô nghĩa, có thể giống chọn ra súc giống nhau tùy ý sàng chọn. Nhìn chúng cái nào ra hỏa, liền trực tiếp thu vào trong óc thần quốc. Giống như vậy sự tình, cần thiết muốn từ thần tướng tới hoàn thành, đồng dạng cũng sẽ không từng cái sàng chọn. Mà là thần niệm đã qua, làm ra đại khái phán đoán, tù binh doanh cũng bị thành phiến quét sạch. Liên ở cùng thời gian, từ thần chi căn nguyên tạo thành quy tắc mật mã, không ngừng đưa vào ký sinh quái vật trong cơ thể. Theo quy tắc mật mã đưa vào, nguyên bản vẻ mặt giữ tợn con rối tu sĩ, biểu tình nhanh chóng trở nên hòa hoãn xuống dưới. Ký sinh tu sĩ không phải thật sự con rối, có được bình thường tư duy phán đoán, đồng dạng nghiêm khắc chấp hành huyết mạch mệnh lệnh. Mệnh lệnh sửa đổi khoảnh khắc, lâu thành tu sĩ biến thành chủ nhân, con rối tu sĩ tâm thái nháy mắt xoay chuyển. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể cam tâm tình nguyện đảm đương tử sĩ. Tôi tớ quân kể vai chiến đấu, cũng coi như là huynh đệ chiến hữu, lâu thành tu sĩ khẳng định sẽ không lấy bọn họ đảm đương phá hôi. Không chỉ có không phù hợp đạo nghĩa, hơn nữa cũng là thấp nhất hiệu suất ứng dụng, chỉ có uyên tộc như vậy hỗn đản mới có thể dùng phương thức này tới trả đạp người tu hành. Trở thành lâu thành tu sĩ quân đội bạn, sẽ đạt được tiên tiến chiến thuật, chuyên nghiệp chỉ huy, sức chiến đấu cũng đem tăng lên mấy lần không ngừng. Chương 4307 lần thứ 2 xuất kích. Ngắn ngủn thời gian, khổng lồ tù binh doanh liền dọn dẹp không còn. Ở có thể cải tạo phía trước, này đó bị bắt giữ con rối tu sĩ, chỉ có thể xem như một đám bức không xong trói buộc. Đến từ Đường Chấn mệnh lệnh, cần thiết muốn vô điều kiện chấp hành. Đây cũng là liên quân tu sĩ chức trách bổn phận. Nếu là không thể kỷ luật nghiêm minh, to như vậy liên quân căn bản vô pháp triển khai hành động. Nhưng là ở trong lòng mặt, khẳng định rất có phê bình kín đáo, không hiểu được vì sao sẽ làm ra như vậy quyết sách. Nhưng là hiện giờ, lại đối bắt phu mệnh lệnh tràn ngập khen ngợi. Ở ngắn ngủn thời gian, các đại quân đoàn liền bổ sung rất nhiều người tu hành, giảm bớt chiến đấu nhân viên không đủ quân cảnh. Loại này siêu đại quy mô trong chiến tranh, số lượng càng nhiều ưu thế cũng lại càng lớn, bị uyên tộc chiến thuật biển người khi dễ, lâu thành tu sĩ tự nhiên sẽ nếm thử trả thù trở về. Muốn cho các đại lãnh địa tăng binh, kỳ thật là thực phiền toái sự tình, trừ phi là cần thiết, nếu không trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại tăng số người nhân thủ. Đệ tứ chiến khu hải ngoại chiến trường, tuyệt không chỉ trước mắt một chỗ, nơi trốn đều yêu cầu cũng đủ nhân thủ duy trì. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp tụ lại toàn bộ binh lực, thả xuống ở trinh phạt liên tộc chiến trường. Lại nói thẳng đến trước mắt mới thôi, các đại lãnh địa nhân viên tổn thất, trước sau đều ở nhưng thừa nhận phạm vi. Mới gia nhập tôi tớ quân, sẽ chỉ làm lâu thành tu sĩ như hổ thêm cánh, chiến đấu khi thắng lợi tỷ lệ càng cao. Các đại quân đoàn phái tinh anh đối tôi tớ quân tiến hành tập huấn, làm cho bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng lâu thành tu sĩ chiến thuật. Tuy rằng tố chất tốt xấu lẫn lộn, lại không ảnh hưởng lâu thành tu sĩ phát huy, hai bên gánh vác nhiệm vụ cũng các không giống nhau. Quân đoàn cấp bậc chiến tranh, càng chú trọng đoàn kết hợp tác, cái dũng của thất phu thậm chí còn sẽ làm chuyện xấu. Đương liên quân lại lần nữa xuất chinh khi, tôi tớ quân đã diện mạo đại biến, có được làm người vừa ý năng lực chiến đấu. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong lâu thành tu sĩ, đã sớm xoa tay hầm hè, gấp không chờ nổi muốn cùng địch nhân triển khai đại chiến. Thượng một lần chiến tranh, đánh đến thật sự nghẹn quất, liền một nửa thủ đoạn đều không có thi triển ra tới. May mắn không có chiến bại, nếu không thanh minh bị hao tổn, sợ là sẽ nghẹn khuất rất dài một đoạn thời gian. Ở lâu thành tu sĩ xem ra, uyên tộc thuần túy chính là tiểu nhân đắc chí, nếu là đao thật kiếm thật đối chiến, bảo đảm có thể đem đối phương giết được phiến giáp không lưu. chính là lại không thể không thừa nhận, chiến trường chính là như thế, căn bản là không có gì công bằng đáng nói. Có những lợi dụng địa phương, tất nhiên muốn phát huy đến mức tận cùng, đối địch nhân tạo thành nhất trí mạng đả kích. Phụ trách thao luyện tôi tớ quân tu sĩ, giờ phút này cũng âm thầm nghẹn một ngụm kính, chỉ chờ đến chiến tranh bắt đầu lúc sau, lại hung hăng đả kích địch nhân một phen. Lam Nguyên tộc kia giúp ngốc hóa nhìn xem, rõ ràng là một đám sói đói, thế nhưng bị bọn họ dưỡng thành giữ nhà khuyển. Đối với tu sĩ mà nói, đây là lớn nhất sỉ nhục. Chờ đến hai bên đánh với khi, vừa lúc so đấu một phen, nhìn xem rốt cuộc ai yếu ai mạnh. Ở nào đó đặc thù dưới tình huống, chiến tranh theo đuổi không phải chiến lợi phẩm, thuần túy chính là vì ra một ngụm ác khí. Giống như là chính mình tiểu đệ, bị ác nhân khi dễ, thân là đại ca tất nhiên muốn hỗ trợ tìm về công đạo. Hiện tại lâu thành tu sĩ, liền ôm như vậy ý niệm, muốn cứu vớt hám sâu vũng bùn người tu hành. Nếu là có thể đạt thành mong muốn, quân đoàn đội hình sẽ không ngừng quyết trường, thậm chí lại không cần phía sau cung cấp chi viện. Chiến tranh phí tổn nếu là hạ thấp, hoạch đích giả tự nhiên là bọn họ này đó tham chiến giả, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, tất nhiên có thể đạt được càng nhiều chiến tranh chia hoa hồng. Nếu chiến tranh phí tổn gia tăng, cuối cùng ở hạch toán thời điểm cũng sẽ gánh vác đến sở hữu tham chiến giả trên người. Nếu là dựa vào tôi tớ quân đạt được thắng lợi, phí tổn thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, so sánh với chính thống lâu thành tu sĩ, tôi tớ quân cơ hồ không có phí tổn đầu nhập. Không cần giai đoạn trước bồi dưỡng, cũng không cần sau khi chết trợ cấp, toàn bộ hành trình tự mang lương khô, hơn nữa trung tâm không thể nghi ngờ. Giống như vậy đồng bọn, đốt đèn lồng đều rất khó tìm đến, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc này đây chiến tranh chưa bắt đầu, lâu thành liên quân nhóm liền có thu hoạch mục tiêu, đem con rối tu sĩ coi như ngắn hạn thấy hiệu quả chiến lợi phẩm. Nói đến cũng là thú vị, các đại quân đoàn ở chọn lựa con rối tu sĩ khi, thiếu chút nữa nhi bởi vì phân phối không đều mà phát sinh tranh đấu. Có thể lựa chọn dưới tình huống, tự nhiên muốn chọn lựa càng cao cấp bậc tu sĩ, như thế là có thể đủ vận chuyển càng cao cấp bậc chiến trận. Đều ôm tương đồng ý niệm, tranh đấu tự nhiên cũng tùy theo bùng nổ, nếu không phải có quân quy ước thúc, sợ là đương trường liền phải đấu thượng một phen. Cuối cùng đều nghẹn một cổ kính, chuẩn bị đến trên chiến trường mặt thi triển, thông qua thực chiến tiến hành so đấu, nhìn xem ai trảo tù binh càng nhiều càng cường. Này đó là cường giả chi sư, coi địch nhân như cỏ rác, chiến tranh chưa chính thức bắt đầu, cũng đã làm tốt chiến lợi phẩm phân phối. Tuy nói trước đây chiến tranh chịu trở, nhưng là lâu thành các tu sĩ đồng dạng rõ ràng, nguyên tộc căn cứ đều không phải là không thể chiến thắng. Không có một lần là bắt được, thuần túy là xuất phát từ ổn thỏa suy xét, đồng thời tận khả năng hạ thấp thương vong. Nếu không Đường Chấn tự mình ra tay, dẫn dắt một đám thần tướng phụ trợ, liền tính nguyên tộc căn cứ là tường đồng vết sắt, cũng tất nhiên có thể đem này tạm thành dập nát. Ở Đường Chấn dẫn dắt hạ, lâu thành liên quân nhanh chóng đột tiến, dọc theo đường đi thế như trẻ tre. Mai phục tại bất đồng trên tinh cầu mặt, ý đồ ngăn chặn quái vật cùng con rối tu sĩ, căn bản không có phát huy mong muốn hiệu quả. Ở thần linh tu sĩ trước mặt, phản phất bị cơn lốc nghiền áp cỏ dại, thành phiến bị đánh bại thu hoạch. Trải qua đơn giản sàng chọn lúc sau, trực tiếp thu vào trong óc thần quốc, chờ đến thời cơ thích hợp lại tiến hành cải tạo. Theo sát sau đó các đại quân đoàn, liền phản phất là tổ đội lữ hành, hoàn toàn liền không có cơ hội ra tay. Bất quá như vậy cũng hảo, rơi vào một cái nhẹ nhàng tự tại, cuối cùng được đến quân công cũng không phải ít. Này đó thần linh cấp bậc cường giả, khẳng định khinh thường với cùng bình thường tu sĩ đoạt công, hiện tại đoạt được đến hết thệ công lao, cuối cùng cũng sẽ phân phối cho chính mình cấp dưới. Chân thần tham dự chiến tranh, sẽ không có nửa điểm trì hoãn, một đường nghiền áp đến mục đích địa. Viên tộc sớm đã thu được tin tức, giờ phút này dĩ giật đại lao, chuẩn bị cấp lâu thành tu sĩ đón đầu thống kích. Trước đây phát sinh chiến tranh khi, viên tộc vẫn luôn đều ở bên xem ký lục, sau đó chế định tương ứng chiến thuật. Nay đầu không tiếng động ác lang, lộ ra sắc bén manh vớt, hạ quyết tâm muốn cho lâu thành tu sĩ có đến mà không có về. Lâu thành tu sĩ đến phía trước, viên tộc đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ở căn cứ trung tâm khu vực, một đám nguyên tộc đang ở cách không quan chiến, tuy rằng bị lâu thành tu sĩ đánh tới cửa nhà, bên trong vận hành lại một mảnh ổn định. Chiến trường số liệu phân tích phi thường khả quan, ở trong tối có thể ảnh hưởng hạng, lâu thành tu sĩ cơ hồ không hề ưu thế đáng nói. Phong ấn hạt quả nhiên là thần vật, vô luận kiểu gì cấp bậc tu hành văn minh, tao ngộ khi đều là bó tay không biện pháp. Căn cứ tính toán lợi dụng ưu thế, đối kháng lâu thành tu sĩ công kích, sau đó lại tinh trở viện binh đến. Đến lúc đó hai bên cùng đánh, lâu thành tu sĩ nhất định thua. Ôn có loại tâm tính này, căn cứ liên tộc không khí nhẹ nhàng, bọn họ tề tụ một đường, xem diễn giống nhau thưởng thức chiến tranh. Vô luận đánh sống đánh chết, con đều không cần bọn họ tự mình ra trận, chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có vô số thủ hạ liều chết công kích. Tại đây loại hoàn cảnh ảnh hưởng hạ, nguyên tộc con dân hình thành duy ngã độc tôn tâm thái, hoàn toàn không để bụng mặt khác sinh linh chết sống. Nhiều năm thời gian trôi qua, vô số sinh linh nhân nguyên tộc mà chết, cái này chủng tộc tội ác quả thực khánh trúc nan thư. Hiện giờ tao ngộ lâu thành tu sĩ, cũng không có làm cho bọn họ quá mức hoảng loạn, thậm chí còn ôm một tia may mắn tâm lý. Nếu là viện binh đã đến phía trước, đem lâu thành tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, tất nhiên sẽ đã chịu nguyên tộc nguyên lão hậu thưởng, thậm chí có thể tấn chức cấp bậc, đạt được càng cao tước vị, trở thành mỗi người hâm mộ người may mắn. Tham lam thành cánh, một mạch tương thừa. Chẳng sợ đối mặt lâu thành thế giới, một cái khủng bố vô cùng đối thủ khi, lại như cũng ảo tưởng có thể đạt được cũng đủ chỗ tốt. Rồi lại nào biết đâu rằng, lần này đã chết đã đến nơi. Chương 4308 một lộ sỏ xuyên qua. Lâu thành đại quân đến, trực tiếp phát động công kích. Thượng trăm cái vượt biên chế tu sĩ quân đoàn, số trăm triệu danh tiến tối như một người tu hành, hợp lực khởi xướng công kích khủng bố vô cùng. Ở xuất hiện trong nháy mắt, liền cấp viên tộc đánh đòn cảnh cáo. Nay một đồng lại trọng lại tàn nhẫn, đủ để đem viên tộc đánh đến đầu góc choáng váng. Hàng rào nhất bên ngoài khu vực, bố trí với vỡ vụn tinh thể thượng phòng ngự vũ khí, bị một đợt công kích rửa sạch sạch sẽ. Nguyên bản ý đồ bị thương nặng Lâu Thành tu sĩ, cấp một cái ra vai phủ đầu dường như công kích, không nghĩ tới xui xẻo lại là chính mình. Lâu Thành tu sĩ không thể biết trước, có thể như thế chính xác xác định địa điểm công kích, là bởi vì điều tra bộ đội cấp ra kỹ càng tỉ mỉ tọa độ. Hiện giờ thuận lợi đến chiến trường, tự nhiên muốn một đợt thanh trừ thai hoàng ẩm, miễn cho ảnh hưởng kế tiếp quân đoàn đẩy mạnh. Trước đây chiến tranh suy đoan khi, tinh cầu hàng rào kiên cố không phá vỡ nổi, Lâu Thành tu sĩ thương vong vô số, lại căn bản không có biện pháp đột phá bên ngoài phòng ngự. Chỉ này một đợt công kích, liền đủ để phấn chấn liên quân sĩ khí. Trong lòng nguyên bản băn khoăn, tùy theo tan thành mây khói, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu giữa. Này một đợt sắc bén công kích, đồng dạng làm nguyên tộc đề cao cảnh giác. Chiến tranh mở ra phía trước, không chỉ có Lâu Thành tu sĩ phải tiến hành suy đoán, nguyên tộc đồng dạng cũng làm cùng loại sự tình. Cao phân suy đoán kết quả, cũng đủ cường đại tự tin, làm căn cứ nguyên tộc ổn ngồi như núi, đối với Lâu Thành tu sĩ tiến công không hốt hoảng chút nào. Hoảng loạn cũng vô dụng, còn không bằng bãi chính tâm thái, lặng lặng chờ đợi chiến tranh tiến đến. Cùng loại căn cứ loại này tổ chức, đều có hoàn thiện kế hoạch, có thể ứng đối đủ loại ngoài ý muốn. Chính mình nếu là đánh không lại, còn có thể hướng cùng tộc thế lực cầu viện, chỉ cần thu được cầu cứu tin tức, nhất định phải muốn bằng mau tốc độ cung cấp viện trợ. Nay tòa huyên tộc căn cứ liền gửi đi cầu viện tín hiệu, hơn nữa được đến cùng tộc đáp lại. Huyên tộc tổng bộ Nguyễn lão cũng ở cách không bảo trì chú ý, muốn biết trận này chiến tranh kết quả. Như vậy đặc thù chú ý cũng coi như là một loại thù vinh. Căn cứ khống chế giả tâm tình kích động, vô cùng chờ mong viện binh tiến đến, đến lúc đó hai bên cộng đồng hợp tác, đem Lâu Thành liên quân trực tiếp tiêu diệt. Tuy rằng càng muốn bằng lực lượng của chính mình đem Lâu Thành liên quân diệt sát, nhưng là trong lòng càng thêm rõ ràng, Lâu Thành tu sĩ chiến lược sát thật cực cường. Ổn thỏa nhất cách làm chính là chính mình phụ trách kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đến chiến trường. Chiến tranh từ lúc bắt đầu liền cùng trong dự đoán không giống nhau, Lâu Thành liên quân biểu hiện cực kỳ hung hãn, hao phí vô số thời gian, đầu nhập rộng lượng tài nguyên xây dựng tường đồng vách sắt, thế nhưng bị Lâu Thành liên quân trực tiếp đột phá tầng thứ nhất. Một loại điểm xấu dự cảm, thứ liên tộc mọi người trong lòng dâng lên. Kế tiếp thời gian, điểm xấu dự cảm quả nhiên ứng nghiệm, Lâu Thành tu sĩ biểu hiện vượt qua mong muốn. Liên quân bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đột phá huyên tộc tinh cầu hàng rào, ngạnh sinh sinh sáng lập ra một cái thông đạo. Trong lúc không chút nào dừng lại, trực tiếp sát hướng trung tâm khu vực. Đối mặt loại này ngoài ý muốn biến cố, huyên tộc mọi người ngây ra như phỗng. Vốn nên bị thật mạnh chặn lại, một đường tổn binh hao tướng Lâu Thành tu sĩ, hiện giờ khí thế duệ không thể đỡ. Phụ trách phòng thủ con rối tu sĩ, vô số kể cải tạo quái vật, thế nhưng không có một cái phát động công kích. Cùng với tiến hành liên lạc khi, được đến đáp án hoàn toàn nhất trí, bởi vì không biết nguyên nhân, quân coi giữ đã đánh mất hành động năng lực. Đối mặt Lâu Thành tu sĩ tiến công, căn bản vô lực tiến hành ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt mặc người sâu xé. Chiếu này tình huống phát triển, đột phá phòng tuyến chỉ là vấn đề thời gian. Sao có thể? Này giúp đáng chết đê tiện loại, thế nhưng tại đây loại thời điểm ra vấn đề, cần thiết muốn hung hăng trừng phạt chúng nó. Chạy nhanh nghĩ cách, ngăn cản Lâu Thành tu sĩ, không thể làm cho bọn họ còn như vậy tiến quân thần tốc, nếu không thực mau liền sẽ giết đến chúng ta trước mắt. Trung tâm căn cứ đại sảnh, vui sướng không khí không còn sót lại chút gì, thay thế chính là sợ hãi. Viên tộc các con dân kinh giận gào giống, bị nhìn đến cảnh tượng sợ khiếp sợ, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Lâu Thành tu sĩ thế nhưng như thế hung hãn. Vô số pháo hôi tu sĩ, chí mạng ám có thể hoàn cảnh, đều không thể ngăn cản này đàn điên cuồng ra hỏa. Tràn đầy tin tưởng, bị thấp phẩm lo âu sợ thay thế được, hơn nữa trở nên càng ngày càng đùng. Một khi đục lỗ hàng rào, sáp nhập trung tâm khu vực, hậu quả không dám tưởng tượng. Lập tức phái nhân viên, điều tra đã xảy ra tình huống như thế nào, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn làm rõ ràng. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền cho ta tự sát tạ tội. Lập tức liên lạc viện binh, đem cụ thể tình huống báo cho Hạo Kỳ tử tước, thỉnh bọn họ nhanh hơn tiến lên tốc độ. Cấp tốc, cấp bách. Đồng thời nhắc nhở bọn họ, ngàn vạn đề cao cảnh giác, không cần tao ngộ Lâu Thành tu sĩ âm như quỷ kế. Viên tộc căn cứ khống chế giả, là một người nam tức cấp bậc viên tộc con dân, gia tộc thành viên mấy ngàn danh, cơ hồ đều tụ tập tại đây tòa căn cứ. Nếu căn cứ đình trệ, gia tộc của hắn cũng đem bị lao đi, to như vậy gia nghiệp không còn nữa tồn tại. Loại chuyện này tuyệt không cho phép. Giờ khắc này viên tộc nam tước tìm mọi cách giải quyết nguy cơ, hơn nữa làm tốt thoát đi chuẩn bị. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, liền lập tức khởi động hư không truyền tống thông đạo, đem gia tộc hạt giống truyền tống đến an toàn địa điểm. Chỉ cần tránh đi lần kiếp nạn này, bà nguyên tộc có được nội tình, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Còn trước mắt trước mới thôi, thế cục còn ở khống chế chung, căn cứ còn có rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn có thể ứng đối trước mắt biến cố. Tuy rằng nguyên tộc hành sự địa thấp, dễ dàng sẽ không hiển lộ tự thân thủ đoạn, nhưng là tới rồi sinh tử tồn vong khi, cũng liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Nam tước lấy định chủ ý, lập tức kích hoạt rồi phòng vệ vũ khí, khổng lồ tinh cầu mặt ngoài đột nhiên kịch liệt chấn động, vô cùng khủng bố cự pháo từ đại địa chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên, nhắm ngay Lâu Thành tu sĩ tiến công lộ tuyến. Cự pháo uy lực cường hãn vô cùng, ở hoàn toàn bổ sung năng lượng dưới tình huống, có thể dễ dàng đánh nát một viên tinh cầu. Đây là một loại cấm kỵ vũ khí, đến từ nào đó tu hành văn minh, lại trải qua huyên tộc chuyên môn cải tạo, dùng để đảm đương phòng ngự vũ khí, quả thực phát rổ, một pháo vang ra hủy thiên diệt địa. Cùng loại như vậy tinh cầu cự pháo, căn cứ cùng sở hữu chín môn, giờ khắc này đã toàn bộ mở ra. Cự pháo tỏa định căn cứ nhập khẩu, đã sớm đã bổ sung năng lượng xong, tùy thời có thể phát động chí mạng công kích. Há liêu đúng lúc này, lại có kinh người biến cố phát sinh. Cuối cùng một đạo tinh cầu hàng rào, thế nhưng bị bạo lực nổ nát, vô số vỡ vụn tinh thể tứ tán bay vụt. vô cùng quang mang chói mắt, làm nguyên tộc con dân trong lòng run rẩy, nhất không nghĩ nhìn đến sự tình rốt cuộc phát sinh. Nguyên tộc căn cứ thông đạo vào giờ phút này bị hoàn toàn đả thông, hơn trăm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, mang theo khủng bố uy áp, làm phòng thủ cải tạo thần thú phát ra gào giống. Làm thần linh cấp bậc tồn tại, này đó bị nguyên tộc cải tạo thần thú thừa nhận thật lớn vô cùng áp lực, còn không có bắt đầu chiến đấu cũng đã dọa phá lá gan, trong miệng không ngừng phát ra từng trận rên rỉ. Đáng chết, giết bọn họ. Nhìn đến một đám thần tướng buông xuống, nguyên tộc mọi người đại kinh thất sắc, sinh ra một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Bọn họ lớn tiếng gào giống, không ngừng hạ đạt công kích mệnh lệnh, đem có thể dùng tới thủ đoạn toàn bộ thi triển, không cần lại giữ lại, mà là muốn đem hết toàn lực, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Nếu là không thành công, chết liền sẽ là chính mình. Liền tại đây một khắc, cự pháo khai hỏa, lửa cháy cắn nuốt thiên địa. Cải tạo thần thú kêu rên, bị sử dụng phát động công kích, lại cho người ta cảm giác là lấy trứng chọi đá. Các mẫu thuyền, tinh cầu thành lũy, không đếm được con rối tu sĩ, bị cải tạo huyền tộc binh lính, toàn bộ nhận được công kích mệnh lệnh. Giống như sóng to gió lớn, dũng hướng lâu thành tu sĩ. Còn có những cái đó con rối thần linh, bọn họ là chân chính thân bất do kỷ, tiếp thu mệnh lệnh ngay mắt, liền cái thứ nhất nhằm phía lâu thành tu sĩ. Bọn họ thực đáng thương, có được cường đại thực lực, lại cố tình thân bất do kỷ. Chẳng sợ trong lòng rõ ràng, căn bản không phải lâu thành tu sĩ đối thủ, cũng không thể không ở mệnh lệnh sử dụng hạ phát động xung phong. Chương 4309 tan tác thoát đi. Viên tộc phát động công kích, đã là đem hết toàn lực, ý đồ một đợt bị thương nặng lâu thành tu sĩ. Địch nhân giết đến cửa nhà, chính thức lưỡi lê thấy hồng khi, chỉ có huyết đua mới có thể mạng sống. Một kích định thắng bại, nhất chiêu quyết sinh tử. Mà không phải giống đánh rằng co giống nhau, hao phí rất nhiều thời gian, lẫn nhau chi gian không ngừng thử. Đối với đạt được thắng lợi, uyên tộc nhân vẫn là tràn ngập tin tưởng, bọn họ cũng từng dụng tâm kinh doanh, trong lúc chưa từng có nửa điểm có lệ. Chính là kế tiếp một màn, lại làm uyên tộc lâm vào tuyệt vọng, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Cái loại này một kích có thể phá hủy sao trời, tỏa định tầng lầu tu sĩ oanh kích cự pháo, cũng không có đạt thành dự đoán công kích. Trải qua uyên tộc cải tạo, cự pháo sử dụng đúng là ám có thể ở đặc thù hoàn cảnh hạ phát huy kỳ hiệu. Tràn ngập ám có thể căn cứ, chính thức tốt nhất phóng ra nơi. Chính là bởi vì đường chấn duyên cớ, ám có thể đã phát sinh biến chất, giống như là hỏa dược bên trong suối thủy, căn bản vô pháp phát huy bình thường hiệu quả. Pháo khẩu quang diễm bắn ra, lúc đầu còn kinh thiên động địa, phảng phất có thể hủy diệt sao trời. Chính là giây lát chi gian, cột sáng liền trở nên huệ bại ảm đạm, phảng phất đã nối nghiệp vô lực. Lại là nháy mắt, thế nhưng tiêu tán vô tung. Bang! Một đoàn lửa cháy nổ tung, lại không có tạo thành bao lớn thương tổn, phảng phất là này quật cường cự pháo trào bế mạc diễn xuất. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm nguyên tộc nhân hoảng sợ vô cùng, lại cố tình không biết ra sao nguyên nhân dẫn tới. Đáng chết, nói cho ta đây là có chuyện gì? Phụ trách thao tác cự pháo huyên tộc, giờ phút này đã hoàn toàn há hốc mồm, cảm xúc mất khống chế la to. Liên quan đến sinh tử tồn vong, nơi nào còn để ý cái gì phong độ hình tượng, lại không biết chính mình này một phen biểu hiện, làm tộc nhân khác càng thêm lo lắng sốt ruột. Ký thác kỳ vọng cao cự pháo, căn bản không có phát huy mong muốn hiệu quả, sau đó liền hoàn toàn tiến vào ách hỏa trạng thái. Huyên tộc các chủ bài, lại lần nữa vứt bỏ một cái. Không cần lo cho, miễn cho lãng phí thời gian. Căn cứ khống chế giả còn tính trấn định, quát bảo ngưng lại hoảng loạn mọi người. Lúc này bên trong cần thiết muốn bảo trì ổn định. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, trên chiến trường tình thế nguy cấp, căn bản không chấp nhận được lần thứ hai khai hỏa cơ hội. Hiện giờ gặp phải phiền toái, xa xa không ngừng cự pháo mất đi hiệu lực. Cải tạo quá thần thú, vô số con rối tu sĩ đều ở nháy mắt lâm vào cứng quọng. Phảng phất tượng đất, phiêu phủ ở lạnh băng sao trời, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Phụ trách theo dõi liên tục nhân, thực mau liền phát hiện điểm này. Cùng loại tình huống như vậy, đã là lần thứ hai xuất hiện, làm một chúng nguyên tộc con dân lại kinh lại bực. Lại là như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đột phá tinh cầu hàng rào khi, liền tao ngộ tình huống như vậy, sở hữu phòng ngự thi thố toàn bộ không nhạy. Nguyên bản còn tưởng rằng, đây là lâu thành tu sĩ đặc thù thủ đoạn, tuy rằng chế tạo không nhỏ phiền toái, nhưng là cũng không sẽ ảnh hưởng toàn cục. Chính là hiện tại xem ra, tình huống tuyệt đối không đơn giản, lâu thành tu sĩ nhất định khống chế đặc thù thủ đoạn, có thể khắc chế viên tộc phòng ngự hệ thống. Đúng là có điều cậy vào, mới có thể kiêu ngạo vô cùng, một đường tiến quân thần tốc. Ý thức được loại này khả năng, một chúng nguyên tộc hoảng sợ vô cùng, cũng không dám nữa có nửa điểm chần chờ. Rút lui, nhanh lên chạy. Tới rồi loại này thời điểm, nếu là còn do dự dự, bị giết chết cũng là xứng đáng. Tình thế lại rõ ràng bất quá, căn cứ đình trệ chỉ là vấn đề thời gian, đã tới rồi thoát đi tránh hiểm thời khắc. Trong đại sảnh loạn thành một đoàn, nguyên bản ổn ngồi chỉ huy liên tộc con dân, sôi nổi dựa theo kế hoạch đi trước chỉ định địa điểm. Rút lui kế hoạch đã sớm chế định, chỉ là không nghĩ tới thật sự sẽ bị kích hoạt, nghĩ đến vất vả kinh doanh hết thể liền phải chắp tay nhường người, trong lòng phẫn hận quả thực khó lòng giải thích. Đối với lâu thành tu sĩ, trong lòng càng là thống hận vô cùng, phát thế một khi nắm lấy cơ hội, liền tất nhiên muốn lập tức trả thù trở về. Chỉ là tới rồi giờ khắc này, bọn họ còn ở trong tối tự cân nhắc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tỉ mỉ bố trí thủ đoạn, vì sao sẽ ở lâu thành tu sĩ trước mặt mất đi hiệu lực? Cho tới bây giờ mới thôi, uyên tộc nhân cũng không có ý thức được, ra vấn đề kỳ thật là ám có thể cùng phong ấn hạt. Làm nhằm vào tu hành văn minh chủ yếu thủ đoạn, phong ấn hạt là uyên tộc trong tay vương bài, nếu là một khi xuất hiện vấn đề, liền tất nhiên sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Bởi vậy tạo thành tổn thất, quả thực không thể đo lường. Nếu là làm cho bọn họ biết, chỉ có đường trấn nắm giữ loại này thủ đoạn, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đại giới phát động công kích. Bí mật chưa bại lộ, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu, Huyên tộc nhân còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Khống chế căn cứ Huyên tộc nam tước, cưỡng chế trong lòng lửa giận, dùng nhanh nhất tốc độ đi trước truyền tống trạm điểm. Nguyên bản treo đầy tươi cười mặt, giờ phút này đã hoàn toàn vặn mèo. Hắn đã từng đã làm nhất hư tính toán, lại cũng tuyệt không đến nỗi giống lúc này như vậy chật vật, lâu thành tu sĩ liền tính lại cường, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đột phá căn cứ phòng ngự. Đây là khoa học phân tích, tuyệt đối không phải cuồng vọng tự đại. Chính là giờ phút này phát sinh trạng huống, lại hoàn toàn vượt qua mong muốn, thuyết minh ở lâu thành tu sĩ trong tay, khẳng định nắm giữ không biết thủ đoạn. Chính là dựa vào loại này thủ đoạn, lâu thành tu sĩ mới có thể đủ như thế không kiêng nể gì. Cần thiết muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào, tuyệt đối không thể làm cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh, điểm này so thu phục căn cứ còn muốn quan trọng. Huyên tộc nam tức trong lòng dâng lên một loại không ổn dự cảm, tổng cảm thấy sự tình xa so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ngắn ngủn thời gian, gia tộc thành viên cũng đã đến không gian truyền tống trạm, xuyên qua hạm cũng đã ở vào khởi động trạng thái. Bọn họ phía sau tiếp trước đăng hạm, không ngừng thúc giục đồng lõa, hy vọng truyền tống chạy nhanh bắt đầu. Nếu là lại trần chờ đi xuống, chờ lâu thành tu sĩ giết đến trước mắt, đến lúc đó sợ là hối hận thì đã muộn. Lúc này đã có thể nghe được, căn cứ truyền đến từng trận ầm ầm vang lớn, lâu thành tu sĩ đã giết đến trung tâm khu vực. Trang bị đến tận răng căn cứ phòng ngự, căn bản không có khởi đến nửa điểm hiệu quả, phảng phất dây giống nhau bị xé nát. Vì chế tạo này bộ phòng ngự hệ thống, Huyên tộc căn cứ trả giá thật lớn đại giới, nếu là sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước khẳng định sẽ không như thế lãng phí. Đi thôi. Hạ Đạt rút lui mệnh lệnh, không thể nghi ngờ là phi thường đau lòng, rồi lại không thể không làm ra lựa chọn. Đồng thời ở trong lòng phát hạ lời thề, nhất định phải báo thủ, làm lâu thành tu sĩ trả giá thảm thiết đại giới. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, hắn liền mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ, ngay sau đó hóa thành nồng đậm tuyệt vọng. Nguyên bản vận chuyển truyền tống trạm, đột nhiên lâm vào đỉnh trệ trạng thái, nếu là không thể đem vấn đề giải quyết, toàn bộ gia tộc liền không có biện pháp rời đi. Lại lần nữa phát sinh biến cố, làm gia tộc thành viên giống to kêu to, vội vàng tìm vấn đề xuất hiện nguyên nhân. Dùng cho khẩn cấp chạy trốn hư không truyền tống trạm, hoàn toàn là từ trí năng khống chế, chính là phòng ngừa có làm phản sự tình phát sinh. Chính là ngàn phòng vạn phòng, vẫn là cố ý ra ngoài hiện. Tại đây loại khẩn cấp thời khắc, hư không truyền tống trận lại xuất hiện vấn đề, quả thực chính là muốn nhân tính mệnh. Gia tộc thành viên lâm vào hỗn loạn khi, thân là tộc trưởng tên kia nam tước, lại ngơ ngác nhìn về phía trước mặt thân ảnh. Đối phương không biết khi nào xuất hiện, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, lại làm tên này tộc trưởng hoàn toàn tâm lạnh. Trong lòng các loại ảo tưởng, giờ phút này đều đã tan thành mây khói. Cưỡng chế trong lòng run rẩy, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm ổn trọng một ít, Huyên tộc nam tước chậm rãi mở miệng. Các hạ rốt cuộc là ai, lại có cái dạng nào tính toán? Thân là một người Huyên tộc quyền quý, nam tước tự nhiên tiếp thu quá cải tạo, đồng thời còn có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Cùng tầm thường tu sĩ giao thủ, thậm chí có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục. Nhưng là tại đây một khắc, hắn lại căn bản không dám có nửa điểm làm cản, biểu hiện càng là cực kỳ ngoan ngoãn. Chỉ vì trước mắt thân ảnh, làm hắn từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy run rẩy, này tuyệt đối không phải bình thường thần linh có thể làm đến sự tình. Trong lòng càng thêm rõ ràng, chính mình nếu là có gan phản kháng, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này chính mình vẫn là căn cứ khống chế giả, có được đàm phán quyền lợi. Chương 4310 chiến hậu an bài. Tên này Huyên tộc nam tước, căn cứ khống chế giả, cho rằng chính mình có đàm phán tư cách. Hắn nỗ lực duy trì trấn định, bày ra chính mình tu dưỡng, lấy này tới chứng minh tự thân cao quý. Huyên tộc nhân tự cho mình rất cao, tầm thường trí tuệ sinh linh ở bọn họ trong mắt, chẳng qua là đệ tiện nhất chủ tộc. Chư thiên vạn giới người tu hành, đều là bọn họ săn giết đối tượng, kiêu ngạo một ít cũng là bình thường. Nếu không có đường trấn thực lực cường hãn, hơn nữa vẫn là người thắng nhân vật, có lẽ cũng chưa chắc được đến Huyên tộc nam tước coi trọng. Lâu thành tu sĩ xuất thân, càng là thêm phân không ít, làm Huyên tộc nam tước coi là có thể bình đẳng giao lưu đối tượng. Ngươi hảo, ta là. Huyên tộc nam tước mở miệng, muốn cho thấy chính mình thân phận. Chính là giây lát chi gian, hắn đã bị vô hình lực lượng bao vây, cầm lòng không đậu quỳ hướng mặt đất. Ngươi. Chợt phát sinh biến hóa, làm hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng xuất hiện không thể miêu tả nhục nhã. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, quỳ xuống rốt cuộc là cái gì ý nghĩa, càng biết một khi quỳ gối đường trấn trước mặt, liền đem hoàn toàn mất đi bình đẳng tư cách. Thân là Huyên tộc nam tước, cũng là có thân phận nhân vật, tuyệt đối không nên chịu như vậy nhục nhã. Càng đừng nói ở Huyên tộc trong mắt, người tu hành vốn chính là bị sâu xé đối tượng, trời sinh nên thấp thượng nhất đẳng. Thì ngươi nhìn thẳng vào ta thân phận, không cần dùng phương thức này tới nhục nhã ta. Nam tước gào giống đồng thời, còn đang liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi trên người giam cầm. Thân là Huyên tộc nam tước, thân thể khẳng định tiếp thu quá đặc thù cải tạo, có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng ám có thể. Còn có các loại thủ đoạn, có thể hóa giải người tu hành công kích, liền tính là thần linh tu sĩ cũng có thể đối kháng. Chính là tại đây một khắc, phòng hộ tự thân thủ đoạn, thế nhưng không có một cái có thể thi triển ra tới. Ở đường trấn trước mặt, hắn gậy vào các loại thủ đoạn, quả thực liền cùng chê cười giống nhau. Tuyệt vọng cảm xúc, nháy mắt lấp đầy trong lòng. Gia tộc mặt khác thành viên, giờ phút này mới phát hiện đến đường trấn tồn tại, cũng thấy được khuất nhục quỳ xuống tộc trưởng. Hoảng sợ tuyệt vọng đồng thời, cũng thử tiến hành công kích phản kháng. Kết quả liền cùng tộc trưởng giống nhau, toàn thân hoàn toàn mất khống chế, chỉ có thể tùy ý đường trấn đùa nghịch đắn đo. Bọn họ quỳ rạp trên đất run bần bật, trong lòng sợ hãi dị thường, thất bại tới như thế mau lẹ, cùng cấp với từ đám mây ngã xuống đến trên mặt đất. Tưởng tượng đến kế tiếp, liền đem rơi vào địa ngục vực sâu, này đó Huyên tộc nhân liền run bần bật. Cũng không có quá nhiều thời giờ sợ hãi, thực mau bọn họ đã bị đưa vào trong óc thần quốc, ở nơi đó tiếp thu trấn áp cùng thẩm vấn. Sẽ có thần phó thế đường trấn ra tay, khảo vấn này đó Huyên tộc con dân, làm cho bọn họ đem biết nói hết thảy toàn bộ công đạo ra tới. Ở huyên tộc cư dân trong cơ thể tồn tại không biết bảo mật thủ đoạn, một khi đề cập đến chân chính trung tâm cơ mật, hơn nữa mạnh mẽ tiến hành khảo vấn khi, liền sẽ ở ngay lập tức chi gian băng giải trở thành mảnh nhỏ. Lần trước khảo vấn thời điểm, vẫn là Thái Cổ Thần Vương ra tay, tuy rằng đạt được muốn tin tức, lại cũng bởi vậy trả giá không nhỏ đại giới. Thái Cổ Thần Vương thu phí quá cao, không có khả năng mỗi một lần đều mời đối phương ra tay, nếu không liền tính là Đường Chấn nguyện ý, một đám minh hữu cũng tuyệt không sẽ đáp ứng. Nếu không chiến tranh tiền lời, đều đem trở thành Thái Cổ Thần Vương tiền thuê, tham chiến lâu thành tu sĩ sẽ không được gì cả. Trên đời có lối tắt tồn tại, lại cần thiết trả giá tương ứng đại giới. Tựa như học sinh khảo thí giống nhau, chỉ cần chi trả cũng đủ ngẩng cao đại giới, hoàn toàn có thể đi trước đặc thù huấn luyện nơi. Luyện tập đề thi, cùng chân chính khảo thí đề mục không sai biệt nhiều, có thể càng nhẹ nhàng khảo nhập cao đẳng học phủ. Sự tình tuy rằng bất đồng, đạo lý lại là thông dụng. Vì giải quyết khảo vấn nan đề, Đường Chấn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp, đây là tương đương chuyện quan trọng. Tiết kiệm chiến tranh tiêu phí, liền cùng cấp với kiếm lời một bút. Nếu là mặt khác tu sĩ giải quyết vấn đề, đồng dạng có thể tính làm công văn, hơn nữa ở chiến tranh kết thúc khi cho khen thưởng. Mỗi một người tu sĩ trả giá, đều sẽ được đến ứng có hồi báo. Đường Chấn tự mình ra tay, đem khống chế căn cứ liên tộc toàn bộ đoan rớt, cùng cấp với hoàn thành chém đầu hành động. Đạt được chiến tranh thắng lợi, đã không có bất luận cái gì trì hoãn. Quả nhiên kế tiếp thời gian, lâu thành tu sĩ tấn nếu xâm xét, lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành khống chế trấn áp. Toàn bộ hành động quá trình, tao ngộ phản kháng phi thường mỏng manh. Như thế nhẹ nhàng đạt được thắng lợi, làm lâu thành tu sĩ cảm thấy kinh hỉ, đồng thời càng thêm xác nhận một việc. Đường Chấn quả nhiên có thủ đoạn, âm thầm giải quyết rất nhiều phiền toái, mới có trận này thế như trẻ che chiến tranh. Đạt được thắng lợi đồng thời, trong lòng cũng khó tránh khỏi âm thầm suy đoán, Đường Chấn rốt cuộc nắm giữ cái gì át chủ bài. Cũng không có hao phí quá dài thời gian, chiến đấu rốt cuộc kết thúc, huyên tộc căn cứ bị lâu thành liên quân hoàn toàn khống chế. Đây là một hồi đại thắng, đạt được vật tư vô số, làm liên quân tương ứng lãnh địa đều đại kiếm một bút. Nơi này có thể dùng để đảm đương hải ngoại căn cứ, khổng lồ hoàn thiện quy mô, có thể tiết kiệm rộng lượng đầu tư. Huyên tộc tỉ mỉ kiến tạo căn cứ, chính là một con chân chính chậu châu báu, mỗi thời mỗi khắc đều ở phụt lên rộng lượng tài phú. Vứt bỏ khác không nói, đơn nói chung quanh những cái đó tử vong tinh thể, chính là nhất phong phú khoáng vật sản khu. Huyên tộc dùng đặc thù thủ đoạn, làm tinh cầu phi bình thường tử vong, sau đó lại lôi kéo đến cố định khu vực. Chờ đến thời cơ thích hợp lúc sau, liền sẽ thả xuống lấy quặng người máy, hoặc là con rối thợ mỏ tiến hành khai thác. Đủ loại quý hiếm khoáng vật, bị quần quật không ngừng thu thập ra tới. Liền tính là phóng nhãn thế giới vô biên, cũng là giá cao giá trị hàng hóa. Lâu thành thế giới là chiến tranh cự thú, đối với này một loại vật phẩm, càng là có cực đại nhu cầu. Chỉ bằng điểm này, căn cứ nhất định phải muốn lưu lại, chẳng những muốn bình thường vận chuyển, thậm chí ở có khả năng dưới tình huống tiến hành xây dựng thêm. Như thế quan trọng chiến lược mục tiêu, huyên tộc khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, viện binh khẳng định đã ở nửa đường thượng. Đến nỗi khi nào đến, hiện tại thượng không rõ ràng lắm. Đường Chấn triệu khai hội nghị, bố trí phòng vệ công tác, mấu chốt khu vực đều phải phái binh đóng giữ. Được đến càng nhiều tin tức trước, lâu thành liên quân sẽ đóng giữ tại đây, chờ đợi tiếp theo hành động bắt đầu. Chiến tranh thắng lợi lúc sau, còn có vô số công tác yêu cầu tiến hành, chiến lợi phẩm phải tiến hành kiểm kê, tù binh phải tiến hành chuyển hóa, tình báo tin tức muốn tiếp tục thu thập. Bắt được chiến lợi phẩm, cũng muốn đưa về lâu thành thế giới, tài phú cần thiết rơi vào túi, mới tính chân chính kiếm được trong tay. Căn cứ phòng ngự vũ khí, cũng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế, ứng đối tùy thời có khả năng lọt vào công kích. Làm tiến công một phương, lâu thành tu sĩ tùy thời có thể điều chỉnh chiến thuật, có được càng cường tính cơ động. Nếu là làm phòng thủ phương, liền sẽ tao ngộ các loại hạn chế, rất nhiều thời điểm chỉ có thể bị bắt canh phòng nghiêm ngặt. Nếu lại tao ngộ vây quanh, tình huống liền sẽ trở nên phi thường phiền toái. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, con đây cũng là một chuyện tốt, lấy liên tục căn cứ đảm đương tiêu địa, hẳn là có thể hấp dẫn càng nhiều con mồi thượng câu. Nếu là đặt ở qua đi, không có đủ thực lực phía trước, Đường Chấn tuyệt không sẽ trêu chọc quá nhiều cường địch. Đặc biệt là liên tục loại thực lực này cường hãn, bản thân lại phi thường thần bí địch nhân, nếu là đối phương cũng tạo thành liên quân phát động tiến công, hai bên chi gian tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Loại này cấp bậc chiến tranh, Đường Chấn cũng vô pháp bảo đảm thắng lợi. Hiện giờ nắm giữ phong ấn hạt, có thể độc lập chế tạo chấn động thần kim, đồng thời còn có thể sửa đổi phi tiên cổ huyết mạch mệnh lệnh. Đường Chấn tuyệt sát thủ đoạn, đủ để đối liên tộc tạo thành bị thương nặng, tự nhiên cũng sẽ không sợ đem sự tình làm đại. Có thể nói hiện giờ căn cứ chính là một cái siêu cấp bẫy dập, Đường Chấn còn lại là dĩ giật đái lao thợ săn. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hoàn toàn có thể đem nơi này cải tạo thành địa ngục, làm những cái đó liên tộc viện binh có đến mà không có về. Chương 4311 chiến tranh xu thế. Một hồi đại chiến lúc sau, Huyên tộc căn cứ rốt cuộc an tĩnh lại, rách nát chiến tranh binh khí, tán loạn huyết nhục tàn thi, còn có vô số kẻ vỡ vụn tinh thể đều đang không ngừng rửa sạch giữa chiến tranh dấu vết, cứ như vậy dần dần biến mất, không ai biết trước đây có bao nhiêu sinh mệnh tại đây hy tế. Đối với như vậy cảnh tượng, lâu thành tu sĩ sớm đã xuất hiện phổ biến, căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cao tầng hội nghị kết thúc, khắp nơi lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Các đại liên quân tu sĩ phân biệt đi trước bất đồng khu vực đóng giữ, cũng không có toàn bộ lưu tại căn cứ giữa. Đường Chấn cải tạo tinh thể doanh địa, đồng dạng cũng phải đi một đám đóng quân, đem nơi đó làm phòng ngự tiền tuyến. Một khi có biến cố phát sinh, phía sau liền sẽ lập tức chi viện, hơn nữa bằng mau tốc độ đến chiến trường. Không có nhiệm vụ lâu thành tu sĩ, cũng bắt đầu nghiêm túc tu chỉnh, vì tiếp theo tác chiến tiến hành chuẩn bị. Hai đại thế lực khai chiến, trong đó một phương không có khả năng bị động bị đánh, tất nhiên sẽ tìm mọi cách tiến hành đánh trả. Cho dù là không nghĩ đánh, cũng cần thiết phải có sở tỏ vẻ, kinh sợ địch nhân đồng thời, cũng vì khả năng phát sinh đàm phán gia tăng tự tin. Trừ phi là diệt sạch chi chiến, nếu không trên cơ bản đều là đánh đánh nói chuyện, rất ít có không chết không ngừng chẳng huống. Lâu thành thế giới cùng nguyên tộc chi gian, đồng dạng cũng không phải ngươi chết ta sống trạng thái, hoàn toàn tồn tại ngừng bắn đàm phán khả năng. Nguyên tộc trước đây hành động, tuy rằng sẽ đối lâu thành thế giới tạo thành uy hiếp, nhưng sự tình rốt cuộc không có thật sự phát sinh. Không có tuyệt đối nắm chắc, đem nguyên tộc hoàn toàn diệt sát, vậy muốn suy xét chiến tranh khả năng tạo thành ảnh hưởng. Tuy rằng đạt được chiến tranh thắng lợi, lại không đại biểu chiếm cứ ưu thế, bởi vì địch trong tối ta ngoài sáng duyên cớ, lâu thành liên quân tình cảnh ngược lại càng thêm bị động. Cho nên kế tiếp nhật tử, tất nhiên muốn đề cao cảnh giác, bởi vì nguyên tộc thời khắc đều khả năng phát binh công kích. Đi theo siêu cấp truyền tống trận, hiện giờ đã thuận lợi trang bị khởi động, không gian truyền tống môn cũng chính thức mở ra. Cực đại lốc xoáy bên trong, không ngừng có tái cụ ra ra vào vào, đem căn cứ chứa đựng vật tư đưa hướng lâu thành thế giới. Đây là tham chiến giả vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì tài phú tổng ngạch đang ở không ngừng tăng trưởng, đại biểu cho chính mình chiến tranh tiền lãi cũng sẽ càng ngày càng cao. Tham dự một hồi thắng trận lớn, là có thể nuôi sống một đại gia tộc, đây là lâu thành các tu sĩ chung nhận thức. Giống nguyên tộc căn cứ loại địa phương này, thế tất muốn kiến tạo một tòa siêu cấp truyền tống trận, bảo đảm cùng lâu thành thế giới tự do liên thông. Chỉ có thông suốt mới có thể đủ thuận lợi phát triển. Còn có rất nhiều lâu thành cư dân, thông qua truyền tống trận đến căn cứ, trong tương lai cực dài một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ tại đây tòa căn cứ sinh hoạt hòa phục dịch. Giống như vậy sự tình ở, lâu thành thế giới cũng không hiếm thấy, ở chinh phạt vạn giới đồng thời, thực dân bước chân cũng chưa bao giờ từng đình chỉ. Từng tòa hải ngoại căn cứ, chính là lâu thành thế giới kéo dài dâu, lại phảng phất đại thụ kéo dài đi ra ngoài căn cẩn. Không ngừng hấp thu dinh dưỡng, làm đại thụ trở nên cành lá tốt tươi. Truyền tống trận thành lập hoàn thành, đại biểu cho từ giờ trở đi, căn cứ cùng lâu thành thế giới đã liền thành nhất thể. Một khi tao ngộ biến cố, tùy thời đều có thể tăng binh cứu viện. Nếu là huyên tộc có gan tiến công, vậy cùng cấp với tự tìm tự lộ, bảo đảm làm đối phương có đến mà không có về. Đường Chấn làm liên quân tổng chỉ huy, chuyên môn phản hồi lâu thành thế giới, có một chút sự tình cần thiết muốn hắn tự mình xử lý. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ, huyên tộc khăn che mặt dần dần vạch trần, xác thật là một cái quái vật khổng lồ, thuộc về lâu thành thế giới cần thiết độ cao coi trọng cường đại đối thủ. Chỉ dựa vào hiện tại đội hình, muốn chân chính chiến thắng huyên tộc, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trong lúc hơi có vô ý, liền có khả năng tao ngộ bại vong kết cục. Đường Chấn cùng hòn đá tảng ngôi cao câu thông, là muốn cho đối phương minh xác thái độ, rốt cuộc như thế nào xử lý huyên tộc cái này che giấu cường địch. Là tiếp tục bảo trì thử giằng co, vẫn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem này hoàn toàn diệt trừ. Nếu chỉ là thử công kích, như vậy hiện giờ cũng đã cũng đủ, kế tiếp hành động cần thiết phải có sở thu liễm. Trừ phi có vạn toàn nắm chắc, nếu không tuyệt không có thể chủ động khởi xướng viết trình. Như vậy liền tính đạt được thắng lợi, cũng không thể hữu hiệu phòng thủ, ngược lại sẽ bởi vì thời gian dài giằng co mà tạo thành tiêu hao. Trong lúc các loại phiền toái cũng sẽ tùy theo mà đến. Nếu là thật sự áp dụng hành động, liền một gậy gộc đem địch nhân đánh chết, không đau không ngứa gõ căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, đối với huyên tộc thử thế ở phải làm, đây cũng là hòn đá tảng ngôi cao duy trì liên quân nguyên nhân. Tổng muốn tìm kiếm một ít phương thức, đối huyên tộc tiến hành tra xét, quy mô nhỏ chiến tranh chính là tốt nhất phương pháp. Theo huyên tộc căn cứ bị đánh chiếm, lúc ban đầu mục đích đã đạt thành, nếu là lại tiếp tục khởi xướng công kích, sẽ chỉ làm chiến tranh tiến vào không chịu khống trạng thái. Mặc kệ Đường Chấn vẫn là hòn đá tảng ngôi cao, đều không có khống chế chiến tranh đi hướng năng lực, đây là hai cái quái vật khổng lồ đánh cờ, cùng tự thân năng lực không có bao lớn quan hệ. Một khi hãm sâu trong đó, liền rất khó lại dễ dàng thoát ly, thậm chí có khả năng bị hoàn toàn cắn nuốt, rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Hòn đá tảng ngôi cao cũng là như thế, nhìn như không gì làm không được, kỳ thật càng cần nữa mưu định rồi sau đó động. Thượng một lần chiến tranh thành quả, còn không có hoàn toàn tiêu hóa hoàn thành, tân thế giới dung hợp như cũ còn tại tiến hành giữa. Vũ sư thế giới dư nghiệt, như cũ còn ở tùy ý hoành hành, thường thường liền sẽ phát động đánh bất ngờ tiến công. Gần nhất một đoạn thời gian, hải ngoại căn cứ gặp công kích tần suất, cơ hồ là quá khứ gấp 10 lần có thừa. Như thế cao tần công kích, hiển nhiên là sau lưng có người duy trì, nếu không căn bản không dám cùng lâu thành thế giới giằng co. Không đem hậu hoạn giải quyết, không dám dễ dàng tái khởi đại chiến. Lâu thành thế giới bên trong, đồng dạng cũng không phải đặc biệt ổn định, luôn có một ít gia hỏa lợi dụng hư tâm, lúc riêng tư làm ra vi phạm quy tắc sự tình. Đường Chấn bị người an toán, hòn đá tảng ngôi cao cũng có điều hiểu biết, lại cố tình đối này bó tay không biện pháp. Nó kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ai là phía sau màn hung phạm. Làm sao có thể đủ trợ giúp Đường Chấn chủ trì công đạo? Nếu là cùng nguyên tộc quyết chiến, nhất định phải muốn quấy rầy vốn có bố trí, điều động càng nhiều binh lực tham dự trong đó. Đề cập đến vô số sự tình, yêu cầu các loại hiệp thương, tuyệt đối không phải muốn làm là có thể làm được. Liên tính là trên dưới một lòng, quyết định cùng nguyên tộc khai chiến, cũng cần thiết muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Chính là đối với chuyện này, các đại lãnh địa cái nhìn không đồng nhất, có độ cao coi trọng, còn có khịt mũi coi thường. Đối với thanh danh không hiện, hiện giờ đột nhiên toát ra tới nguyên tộc, căn bản là không có đủ coi trọng cùng cảnh giác. Ông có như vậy tâm thái, lại sao có thể sẽ duy trì chiến tranh? Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, nếu là đối với chiến tranh nhất tay biểu quyết, phòng trừng sẽ có rất nhiều lãnh địa đầu phiếu chống. Trước đây chưa từng tham chiến, tương lai càng là như thế, cơ hội không có khuyên bảo thành công khả năng. Các đại lãnh địa không nghĩ tham dự chiến tranh, đồng dạng là vì tự thân ích lợi suy xét, hòn đá tảng ngôi cao cũng không thể quá mức cưỡng cầu. Đối với lúc này đây giao lưu, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt xem trọng. Quả nhiên như Đường Chấn suy nghĩ, sau khi nghe xong chiến tranh hội báo lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao cấp gia tân kiến nghị, tiếp tục đối Uyên tộc tiến hành điều tra, tạm dừng đối với Uyên tộc mặt khác lãnh địa tiến công, khuynh tận toàn lực nghiên cứu Uyên tộc khoa học kỹ thuật. Từ nguyên bản tích cực tiến công, thay đổi vì toàn lực phòng thủ, ứng đối Uyên tộc khả năng phát động trả thù tập kích. Chờ đến cơ hội thích hợp khi, hòn đá tảng ngôi cao sẽ suy xét chủ động tiến công, nhằm vào Uyên tộc triển khai toàn diện chiến tranh. Đến nỗi khi nào, hết thảy muốn xem tình huống lại định. Nếu tuần hoàn cái này kiến nghị, hòn đá tảng ngôi cao sẽ tiếp tục duy trì liên quân, hơn nữa vì thế cung cấp các loại tiện lợi. Nếu là Đường Chấn kiên trì tác chiến, liền yêu cầu tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chiến tranh phí tổn cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm. Con nguyên bản là vì đệ tứ chiến khu mà chiến, hiện giờ lại là vì chính mình mà chiến, đãi ngộ tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Hòn đá tảng ngôi cao hồi phục, vốn là ở Đường Chấn đoán trước bên trong. Thân ở vị trí bất đồng, suy xét sự tình tự nhiên cũng không giống nhau, hòn đá tảng ngôi cao ở đệ tứ chiến khu tổng quản, làm quyết sách thời điểm tuyệt không có thể dễ dàng mạo hiểm. Nhưng phàm là có một chút không phù hợp mở ra toàn diện chiến tranh yêu cầu, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ quyết đoán mà ban cho phủ quyết. Đường Chấn rõ ràng điểm này, tự nhiên cũng sẽ không cố tình cưỡng cầu, như vậy chẳng qua là bạch bạch lãng phí thời gian. Chính xác nhất cách làm chính là nghe theo hòn đá tảng ngôi cao an bài, sau đó lại chậm rãi tiến hành nưu hoa. Nếu là mặt khác lĩnh chủ nguyện ý tiếp tục tham dự việc này, đến lúc đó cũng có thể cho nhau kết làm minh hiếu. Mặc kệ đánh là không đánh, Đường Chấn hiện giờ đều đã đại kiếm một bút, hơn nữa căn bản không cần cùng người khác chia lãi. Chương 4312 tạm dừng tiến công. Hòn đá tảng ngôi cao thái độ minh xác, ít nhất ở ngắn hạn trong vòng sẽ không mở ra đại quy mô chiến tranh. Đường Chấn muốn mở rộng quy mô, tiếp tục tăng lớn đối Uyên tộc đả kích, cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Hiện có chiến tranh thành quả, cũng đủ tiêu hóa một đoạn thời gian, nếu là hậu kỳ còn có yêu cầu khi, hoàn toàn có thể tuyên bố chuyên môn nhiệm vụ. Cũng ở lặng yên không một tiếng động gian, đạt được cũng đủ nhiều tình báo tin tức, vì toàn diện khai chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tuyệt không phải giống như bây giờ, liền phong ấn hạt đều không có phá giải, ở cùng địch chiến đấu khi bị nơi trốn áp chế. Không giải quyết vấn đề này, vĩnh viễn đều đừng hy vọng mở ra toàn diện chiến tranh. Tạm thời đình chỉ nhằm vào Uyên tộc tiến công, còn có thể đủ làm thế cục ổn định, tránh cho bùng nổ đại chiến khả năng. Đệ tứ chiến khu không sợ chiến tranh, đồng dạng cũng không sợ Uyên tộc, chỉ là hiện giờ cũng không phải toàn diện khai chiến thời cơ tốt nhất. Đường Chấn được đến hồi phục, lại không có bởi vậy cảm thấy xấu hổ buồn bực thất vọng, rốt cuộc sớm đã có dự đoán. Không chỉ là hòn đá tảng ngôi cao, tham dự hợp tác các đại lĩnh chủ, hẳn là cũng đều là cùng loại ý tưởng. Đối với bọn họ tới nói, hiện giờ đạt được chiến quả, đã đủ để thỏa mãn nghiên cứu nhu cầu. Mở ra toàn diện chiến tranh, xác thật yêu cầu thận trọng suy xét. Kỳ thật từ lúc bắt đầu khi, các đại lãnh địa liền không có trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị, bọn họ chỉ là tham dự đến chuyện này giữa, chuẩn bị dành trước uống thượng một ngụm nhật canh. Nếu là trực tiếp cùng Nguyên tộc toàn diện khai chiến, tuyệt đối không thể có nhiều như vậy lãnh địa tham dự, càng là rõ ràng Nguyên tộc bối cảnh, liền càng là muốn thận trọng đối đai trưởng kỳ chiến tranh. Có lẽ sẽ thu hoạch pha phong, nhưng đồng dạng sẽ bị kéo vào chiến tranh vũng bùn, chậm chạp không có cách nào thuận lợi thoát thân. Đối với một tòa lãnh địa mà nói, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, cực khả năng ảnh hưởng tương lai phát triển. Tỷ như trước đó, nhằm vào Vu sư thế giới tác chiến, liền có một ít lãnh địa cầm phản đối ý kiến, sợ hai chiến tranh đánh không thắng, dẫn tới tự thân gặp nghiêm trọng tổn thất. Vẫn là hòn đá tảng ngôi cao hạ lệnh, cuối cùng đổi lấy vạn người một lòng, lại bởi vì Đường Chấn kỳ giai biểu hiện, cấp Vu sư thế giới hung hăng thọc một đao. Giống loại này cấp bậc đại chiến, có quá nhiều không biết biến cố, cuối cùng có không đạt được thắng lợi, kỳ thật căn bản không có biện pháp trước tiên kết luận. Đường Chấn phi thường rõ ràng, hiện giờ liên quân minh hữu cũng sẽ không đồng ý tiếp tục xuất kích. Bọn họ sẽ kiên trì phòng thủ, hơn nữa ở thích hợp thời điểm phát động quy mô nhỏ chiến tranh, đồng dạng chỉ vì củng cố đã có chiến quả. Lâu thành tu sĩ đánh hạ địa bàn, ai động ai chính là ở tìm chết, Uyên tộc cái này người mất của cũng đồng dạng không được. Căn cứ hay không có thể bảo vệ cho, căn bản không cần lo lắng, rơi vào lâu thành tu sĩ trong tay, vĩnh viễn sẽ không có vứt bỏ khả năng. Tuy rằng rõ ràng đáp án, Đường Chấn vẫn là triệu tập các đại lĩnh chủ. Lần này lĩnh chủ hội nghị sẽ phát chiến tranh tiền lãi, thương thảo kế tiếp nên như thế nào hành động. Giống như vậy chia của đại hội, các đại lĩnh chủ khẳng định sẽ không vắng họp, thần niệm xây dựng thế giới hội trường, các đại lĩnh chủ liên tiếp không ngừng liên tiếp tiến vào. Gặp mặt Hàn Huyên vài câu, đảo cũng phi thường náo nhiệt. Tiền tuyến chiến tranh kết quả, bọn họ đã sớm đã biết được, càng biết Đường Chấn lần này mở họp nguyên nhân. Nhẹ nhàng đạt được chiến tranh thắng lợi, xác thật làm các đại lĩnh chủ kinh hỉ, đối với Đường Chấn chỉ huy thủ đoạn hiểu biết càng nhiều. Ở tham gia hội nghị phía trước, các đại lĩnh chủ cũng đã có quyết đoán. Quả nhiên như Đường Chấn suy nghĩ, các đại lĩnh chủ thỏa mãn hiện có thu hoạch, cũng không tính toán tiếp tục phát động tiến công. Chỉ có vài tòa lãnh địa nguyện ý tiếp tục phối hợp tác chiến, tiền đề là có tất thắng năm chắc. Mấy chục tòa lãnh địa hợp tác, cũng không tất là Uyên tộc đối thủ, vài tòa lãnh địa căn bản không có khả năng được việc. Loại này loại hình kết minh, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tình thế đã trong sáng, Đường Chấn tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, đồng dạng sẽ không bại lộ chính mình át chủ bài. Một khi thật sự làm như vậy, hắn tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa dẫn phát kịch liệt dung chuyển. Hòn đá tảng ngôi cao sẽ tăng muốn, các đại lãnh địa cũng sẽ như thế, Đường Chấn những cái đó địch nhân, bao gồm Uyên tộc ở bên trong, đều sẽ gấp không chờ nổi muốn đem hắn lộng chết. Có này đó át chủ bài nơi tay, không chuẩn khi nào liền sẽ có tác dụng, đồng thời cũng có thể dùng để bảo hộ tự thân. Chờ đến thời khắc mấu chốt, còn có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, do đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. lấy định chủ ý Đường Chấn, bắt đầu tiến hành chiến lợi phẩm phân phối. Ở hòn đá tảng ngôi cao giám sát hạ, phân phối quá trình công bằng công chính, sẽ không tồn tại hà khấu gian lận khả năng. Chiến tranh thu hoạch viễn siêu mong muốn, các đại lĩnh chủ đều đối này phi thường vừa lòng, tỏ vẻ về sau có thể tăng mạnh hợp tác. Chỗ tốt không ngừng trước mắt này đó, Uyên tộc căn cứ chính là một tòa hạ kim trứng gà mái, tương lai còn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Vứt bỏ tương lai tiền lời không nói, chỉ dựa vào hiện có thu hoạch, liền đủ để cho người đứng xem hâm mộ không thôi. Nếu là trong tương lai nhật tử, có thể thuận lợi phá giải Uyên tộc khoa học kỹ thuật, chiến tranh tiền lời còn sẽ lần thứ hai gia tăng. Các đại lãnh địa nhất coi trọng đồ vật, kỳ thật chính là phong ấn hạt cùng ám có thể, thứ này tạo thành uy hiếp lớn nhất, nhưng ứng dụng phạm vi cũng càng quảng. Lại cũng đồng dạng rõ ràng, đây là Uyên tộc căn bản, tuyệt đối không thể dễ dàng đạt được. Ở đạt được khống chế phương pháp trước, ai cũng không dám chạm vào thứ này, càng không thể đem này mang nhập lâu thành thế giới. Hội nghị sau khi chấm dứt, Đường Chấn ở vết rách lãnh địa ngắn ngủi dừng lại, thực mau lại lần nữa phản hồi hải ngoại căn cứ. Phi thuyền xuyên qua sao trời hạ, Đường Chấn trầm mặc không nói, suy đoán kế tiếp hành động kế hoạch. Kết quả đúng lúc này, hắn đột nhiên thu được thỉnh cầu, nhà mình hậu đại vãn bối có người cầu kiến. Nhìn tin tức nội dung, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, đồng ý đối phương thỉnh cầu. Không quá bao lâu thời gian, thân xuyên chế thức chiến giáp Đường Ninh, ngẩng đầu mà bước đi vào căn cứ đại sảnh. Trải qua quá chiến tranh lễ rửa tội, hắn trở nên càng thêm thành thục, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Giống như vậy khí chất, Đường Chấn lại quen thuộc bất quá, hắn thời trẻ khi cũng là như vậy bộ dáng. Theo thời gian trôi đi, mũi nhọn dần dần thu liễm, lưỡi đao lại trở nên càng thêm sắc bén. Một khi chiến đao ra khỏi vỏ, đó là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Bái kiến lão tổ. Nhìn đến Đường Chấn thời điểm, Đường Ninh trong mắt phiến quang. Đối với vị này truyền kỳ lão tổ, Đường Ninh trong lòng có vô hạn sùng bái, trận này nhằm vào huyền tộc chiến tranh, làm hắn có càng nhiều hiểu được. Khâm phục hâm mộ đồng thời, Đường Ninh ý niệm càng thêm nùng liệt, đây cũng là hắn thỉnh cầu bái kiến Đường Chấn nguyên nhân. Nếu là ta sở liệu không tồi, ngươi lần này là phương hướng ta chào từ biệt. Đường Chấn cười nói, phảng phất sớm đã thấy rõ sở hữu. Đúng vậy. Đường Ninh trong lòng chấn động, biểu tình càng thêm cung kính thán phục. Lão tổ tuệ nhãn như nước, ta xác thật là muốn rời đi, đi trước thế giới vô biên lang bạt một phen. Cũng không gần là vì thỏa mãn nguyện vọng, đồng thời cũng là tôi luyện tự thân, chỉ hy vọng một ngày kia có thể trọng đi lão tổ chuyển kỳ chi lộ. Đường Ninh này một phen lời nói, có thể nói là phi thường cuồng vọng, không hiểu biết người thậm chí sẽ bật cười. Đường Chấn như vậy tồn tại, đã là tu hành giới đỉnh, trải qua gian nan hiểm trở viễn siêu người ngoài tưởng tượng. Đừng nói hoàn toàn phục chế xuống dưới, liền tính trải qua 1%, cũng rất có khả năng rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Mỗi người đều rõ ràng điểm này, Đường Ninh lại cố tình nói như vậy, hắn không phải cuồng vọng vô trí, mà là chân chân chính chính tâm như bản thạch. Phối hợp hắn tư chất, lại có gia tộc nâng đỡ, tương lai xác thật có cơ hội đăng lâm thần đàn. Nhìn đến hậu đại có tiền đồ, Đường Chấn tự nhiên cũng thực vui mừng. Ngươi cứ việc đi sớm, không cần có bất luận cái gì băn khoăn, mặc kệ khi nào, vết rách lãnh địa đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đường Chấn đi ra phía trước, vỗ vỗ Đường Ninh bả vai, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Ta đưa ngươi một phần lễ vật, hẳn là sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp, nhớ kỹ tồn tại trở về, cho ta giảng thuật ngươi dọc theo đường đi xuất sắc. Cùng thần hồn trói định chữ vật hộ, lặng yên dung nhập Đường Ninh thần hồn chi hải, phàm là có một tia thần niệm tồn tại, liền có thể tự do lấy dùng bên trong vật phẩm. Chư thiên vạn giới bên trong, có quá nhiều kỳ dị hiểm cảnh, có thể làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đường Chấn căn cứ tự thân kinh nghiệm, chuẩn bị rất nhiều vật phẩm, đủ để ứng đối các loại phiền toái. Có này đó vật phẩm bản thân, Đường Ninh sinh tồn tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng, cũng coi như là trưởng bối đối hắn quan hái. Đường Ninh cảm giác một phen, đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Đường Ninh xoay người rời đi, dẫn theo chiến thú Tiểu Bạch, bước lên hành tẩu chư thiên vạn giới lữ trình. Chương 4313 thỉnh cầu đàm phán. Ngắn ngủn thời gian, căn cứ liền khôi phục bình thường. Hết thảy có tự vận chuyển, nhằm vào tử vong tinh cầu khai thác, đồng dạng cũng lại một lần khởi động. Rộng lượng chân quý khoáng sản bị khai thác cũng đưa hướng lâu thành thế giới. Căn cứ mặt khác sản nghiệp cũng ở nghiên cứu phá giải, thu hoạch lại không phải rất lớn. Viên tộc cao cấp kỹ thuật, tuy rằng sẽ đối tộc nhân mở ra, nhưng là trung tâm cơ mật tuyệt không ngoại chuyện. Khống chế căn cứ viên tộc nam tước, kỳ thật chỉ là một người dùng, cực kỳ giống thương trường mua hóa khách hàng, chỉ ở vào sẽ dùng hoặc là sẽ tu giai đoạn. Làm đối phương đem thương phẩm chế tạo ra tới, không khỏi quá mức làm khó người khác, cũng căn bản không có như vậy bản lĩnh. Liên tính không có phong ấn tồn tại, muốn từ bọn họ trên người đạt được chân chính cơ mật, cũng là căn bản không thể sự tình. Đối với như vậy kết quả, các đại linh chủ đều có chút thất vọng, lại cũng sớm tại đoán trước giữa. Chỉ dựa vào một lần không thương gân động cốt chiến tranh, liền muốn đạt được viên tộc chân chính cơ mật, tỷ lệ cùng cấp với hai khối tiền chúng hàng tỷ giải thưởng lớn. Trước mắt có khả năng làm sự tình, chính là tiếp thu vốn có hết thảy, sau đó lại nếm thử tiến hành phá giải phục chế. Tuy rằng khó khăn cực cao, lại cũng chung quy có một tia khả năng. Kế tiếp thời gian, tiếp tục điều tra thu thập tình báo, hơn nữa ở thích hợp thời điểm triển khai hành động. Chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, đạt được viên tộc trung tâm khoa học kỹ thuật, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đương nhiên cũng có khả năng, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đây là thay đổi chiến lược đại giới, biết rõ trong tay đối phương có muốn đồ vật, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể cắt đoạn. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, hay không có thể đạt được thắng lợi, căn bản là không dám tùy tiện động thủ phát động công kích. Kinh doanh hiện có hết thảy, mới là nhất chính xác lựa chọn. Hiện giờ căn cứ thuộc sở hữu với mấy chục tòa lãnh địa, mọi người đều chỉ là cổ đông mà thôi. Đương quyết sách làm ra lúc sau, liên quân cũng ở vào tồn tại trên danh nghĩa trạng thái, tùy thời đều có giải tán khả năng. Hiện giờ còn không có giải tán, chỉ là vì chống đỡ Huyên tộc phản kích, đảm đương căn cứ quân coi giữ mà thôi. Một khi chiến tranh kết thúc, Huyên tộc lựa chọn thỏa hiệp nhận thua, Lâu Thành Liên quân cũng đem không còn nữa tồn tại. Như cũ sẽ có Lâu Thành tu sĩ đóng giữ, lại khẳng định không phải là này đó trăm chiến tinh anh, bọn họ nhất thích hợp công kiên phá thành, mà không phải ở chỗ này đảm đương người thủ vệ. Huyên tộc kiến tạo phòng vệ hệ thống, chưa chắc thích hợp Lâu Thành tu sĩ, tương ứng cải tạo cũng ắt không thể thiếu. Đương nhiên những việc này cũng không cần các vị đại lão nhọc lòng. Giống này một loại công tác đều sẽ từ chuyên nghiệp nhân viên hoàn thành, hơn nữa đều là chân chân chính chính chuyên gia. Đặc biệt là vết rách lãnh địa, gánh vác chính yếu chức trách. Ở đệ tứ chiến khu lãnh địa chung, vết rách lãnh địa nặng nhất khoa học kỹ thuật phát triển, hơn nữa lấy được tương đương lộ rõ hiệu quả. Trải qua nhiều năm phát triển, ở khoa học kỹ thuật sáng tạo phương diện, đã ở đệ tứ chiến khu danh liệt đứng đầu bảng. Đối với cái này xếp hạng, các đại lãnh địa khinh thường với tranh thủ, lại cũng không thể không thừa nhận vết rách lãnh địa dẫn đầu. Trước đây chiến tranh giữa, vết rách lãnh địa chuyên nghiệp người tu hành, bày ra nhượng lại liên quân cao tầng đều vì này tán thưởng năng lực. Đặc biệt là lần này chiến tranh lúc sau, kiến thức quá huyên tộc khoa học kỹ thuật thủ đoạn, các đại lĩnh vực đều đã hạ quyết tâm, cần thiết muốn đầu nhập một bút tài nguyên, bồi dưỡng tinh thông khoa học kỹ thuật văn minh người tu hành, miễn cho đụng tới cùng loại sự tình khi có hại. Huyên tộc khoa học kỹ thuật phá giải, hiện giờ cũng này đây vết rách lãnh địa cầm đầu, chờ đến phân phối tiền lời thời điểm, tự nhiên cũng sẽ đạt được càng nhiều số định mức. Căn cứ sản xuất tài nguyên rất nhiều, liền tính một phần vạn tỷ lệ, chuyển hóa thành tài phú cũng là cực đại một bút. Đường Chấn là chiến tranh người khởi xướng, lại có đại công lao, hơn nữa vết rách lãnh địa cống hiến, tự nhiên trở thành trận chiến tranh này lớn nhất người thắng. Chiếm hữu cổ phần tỷ lệ xa xa vượt qua mặt khác lãnh địa. Mặt khác lĩnh chủ hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng biết đây là bằng thực lực đạt được, đối với phân phối tỷ lệ không có bất luận cái gì ý kiến. Hiện giờ ở đệ tứ chiến khu, bọn họ cũng là bị hâm mộ đối tượng, trước đây chưa từng tham chiến những cái đó lãnh địa, nhiều ít đều có chút buồn bực hối hận. Trận này không bị người xem trọng, thậm chí còn có thể mắt bảng quan chiến tranh, tham dự giả xác thật là lời to. Hiện giờ liền có không ít ánh mắt tụ tập tại đây tòa căn cứ, ý đồ tìm kiếm chia lại chỗ tốt cơ hội. Bất quá hậu kỳ muốn gia nhập, cơ hội là không có khả năng sự tình, cung cấp với từ trong túi phân tiền, không có người sẽ mạo loại này ngu đần. Trừ phi là ích lợi trao đổi, nếu không người ngoài rất khó tham dự trong đó. Đạt được chỗ tốt đồng thời, tự nhiên cũng muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Căn cứ gặp công kích khi, cũng đã phát ra cầu viện tin tức, dựa theo thời gian tới tính ra, viên tộc viện binh hẳn là đã sớm đã tới. Chính là đến bây giờ mới thôi, lại căn bản không có nhìn đến viện binh bóng dáng, đây là phi thường khả nghi sự tình. Có cực đại khả năng, đối phương chính ẩn nấp với chỗ tối, tìm kiếm phát động đánh bất ngờ cơ hội. Cùng loại chuyện như vậy, trên cơ bản không có hòa bình giải quyết khả năng, huyên tộc cần thiết muốn đánh thượng một hồi, do đó đối Lâu Thành tu sĩ thực lực làm ra chuẩn xác phán đoán. Nói trắng ra là này một đám viện binh, chính là huyên tộc phái ra đá thử vàng, muốn thử xem Lâu Thành tu sĩ tỷ lệ như thế nào. Mặc kệ ra sao loại mục đích, trận này chiến tranh đều cần thiết muốn đánh thắng, nếu không ngắn hạn nội tất nhiên phiền toái không ngừng. Cho rằng chính mình được rồi huyên tộc, khẳng định sẽ quần quật không ngừng khởi xướng chiến tranh, không chỉ có là vì đem căn cứ đoạt lại, đồng thời cũng là bày ra tự thân thực lực, nhân cơ hội hướng chư thiên vạn giới thị uy. Đường Chấn nhưng thật ra tưởng thiết kế một hồi bại trận, làm dã tâm bừng bừng nguyên tộc rơi vào hố to, phóng chạy một con cá, lại đem nghe tin mà đến bảy cá la nhập vong chung. Chính là căn cứ người sở hữu nhóm, tất nhiên sẽ không đồng ý cái này kế hoạch, nếu không tự thân ích lợi tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng tổn thất. Đạt được chỗ tốt lúc sau, hết thể cần thiết muốn lấy ổn là chủ, hai bàn tay trắng khi có thể đánh cuộc, có được lúc sau lại trở nên càng thêm thận trọng. Căn cứ loại này hạ kim trứng gà, tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Kế tiếp chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn lực phòng thủ, hoặc là cùng nguyên tộc tiến hành đàm phán. Còn có thể biên đánh biên nói, căn cứ chiến tranh kết quả, đúng lúc chế định hợp lý phương án. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâu Thành tu sĩ vẫn luôn ở phụ cận tra xét, tìm kiếm nguyên tộc viện binh tung tích. Nay cũng không phải là sự tình đơn giản, rốt cuộc biển sao mênh mang, có quá nhiều địa phương có thể hoàn mỹ giấu kín. Các tu sĩ tìm thời gian rất lâu, lại trước sau không có bất luận cái gì manh mối, nguyên tộc viện binh phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Nay cũng không phải là tin tức tốt, thuyết minh đối phương có được cực cường giấu kín năng lực, rất có thể sẽ ở lặng yên không một tiếng động gian tới gần căn cứ. Nếu là không thể đủ phá giải, căn cứ tình cảnh liền sẽ phi thường nguy hiểm, tùy thời đều khả năng tao ngộ nguyên tộc tập kích. Làm cung cấp bậc đối thủ, tuyệt đối không thể coi khinh nguyên tộc có được thủ đoạn, một khi làm đối phương nắm lấy cơ hội, vô cùng có khả năng phát ra một đòn chí mạng. Liên tính là đem căn cứ phá hủy, cũng không phải không có khả năng sự tình. Tuy rằng liên quân đạt được chiến tranh thắng lợi, hơn nữa đem căn cứ hoàn toàn chiếm lĩnh, lại không có đạt được hoàn toàn khống chế quyền. Rất nhiều nguyên tộc cơ mật, như cũng không có thể thuận lợi phá giải. Hiện giờ đều ở vào đóng cửa trạng thái, chỉ có thể thông qua khảo vấn phương thức, từ liên tộc trong tay đạt được các loại tin tức, sau đó lại từng bước tiến hành tiếp nhận. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, căn cứ phòng hộ thủ đoạn cơ hồ vô pháp sử dụng, chỉ có thể dựa vào Lâu Thành tu sĩ thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Liên tính là có thể sử dụng, cũng cần thiết muốn bảo trì cảnh giác, phòng ngừa giấu giếm lỗ hổng bị địch nhân lợi dụng. Cao cấp văn minh vũ khí trang bị đều có hậu môn giấu giếm, rơi vào địch nhân trong tay lúc sau, cũng sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại. Thậm chí còn có thể trái lại, cấp địch nhân chế tạo thật lớn phiền toái. Vì phòng ngừa cùng loại sự tình phát sinh, cho nên mặc dù là tiếp nhận nguyên tộc phòng ngự hệ thống, cũng tuyệt đối không thể đủ dễ dàng sử dụng. Liên tính là xác định hoàn thành cải tạo, đã không có vấn đề con rối tu sĩ, như cũng không thể ở chiến tranh bắt đầu thời điểm đặt ở mấu chốt vị trí. Liên ở lâu thành tu sĩ tích cực phòng thủ, đồng thời không ngừng tìm kiếm địch tung khi, lại đột nhiên thu được nguyên tộc phát tới tin tức. Chi viện căn cứ nguyên tộc quân đoàn, hy vọng có thể mở ra đàm phán, giải quyết lúc này đây mâu thuẫn tranh chấp. Chương 4314 Minh tu sản đạo. Đối với nguyên tộc đàm phán tình cầu, lâu thành tu sĩ vẫn chưa cự tuyệt. Nếu là thông qua đàm phán, hóa giải khả năng phát sinh chiến tranh, đạo cũng là cái không tồi lựa chọn. Hiện giờ tình thế, xác thật không thích hợp phát sinh chiến tranh, nếu không liền sẽ đối tiền lợi chiếu thành ảnh hưởng. Lâu thành tu sĩ làm thắng lợi giả, đàm phán khi chiếm cứ chủ động, có chỗ lợi phải, có hại kiên quyết không thể. Thông qua đàm phán phương thức này, có thể tăng cường đối nguyên tộc hiểu biết, nếu là hai bên không thể đồng ý, lại tiếp tục đánh nhau cũng không thành vấn đề. Chúng linh chủ trong lòng có khuynh hướng đàm phán giải hòa, như thế là có thể an ổn thu hoạch tiền lợi. Đương nhiên nếu là có cơ hội, có thể một ngụm nuốt rất nguyên tộc, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mở ra buồn máu mồm to. Thực mau tuyển định đàm phán địa điểm, ở vào căn cứ bên ngoài một viên chết tinh, phụ cận không có bất luận cái gì che đậy vật. Nguyên tộc đã từng sử dụng bí thuật, đối này phiến tinh vực tiến hành rửa sạch, làm phụ cận sao trời biến sạch sẽ. Giống loại này rời xa căn cứ, có biện pháp nào không che giấu địa phương, rõ ràng là tốt nhất hội đàm địa điểm. Địch ta hai bên có được vũ khí, đều có thể phát động siêu viễn trình công kích, đồng dạng cụ bị phá hủy chết tinh năng lực. Tuy rằng có năng lực khởi xướng công kích, lại không có thi triển tất yếu, nếu không sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng tao. Ở độ cao để phòng dưới tình huống, liền tính là thật sự phát động đánh lén, cũng chưa chắc có thể lấy được mong muốn chiến quả. Phòng người chi tâm không thể vô, nên có an toàn kiểm tra ắt không thể thiếu. Đường Chấn tự mình ra tay, đối đàm phán khu vực tiến hành giả quét, xác nhận không có mai phục cùng tai họa ngầm tồn tại. Cùng nguyên tộc giao tiếp, cẩn thận một ít rất cần thiết, đây là một đám không có điểm mấu chốt vô sỉ ra hỏa. Tra xét sau khi chấm dứt, lâu thành thế giới phái ra đàm phán đoàn, cưỡi phi thuyền đến đàm phán địa điểm. Đàm phán đoàn thành viên đến từ đệ tứ chiến khu các đại lãnh địa, đều là kinh nghiệm phong phú đàm phán chuyên gia. Hai bên chân chính cao tầng cũng không sẽ ở lần đầu gặp mặt khi lên sân khấu, nhưng là sẽ lấy thần niệm chờ phương thức, toàn bộ hành trình giám sát đàm phán tiến triển, hơn nữa đưa ra đủ loại vấn đề cùng yêu cầu. Chân chính làm quyết đoán giả, kỳ thật vẫn là liên quân cao tầng. Này viên chết tinh diện tích không nhỏ, lại có 1/10 thiếu tổn hại, trải rộng lớn lớn bé bé lỗ thủng. Hiển nhiên là trải qua khai thác, hiện giờ lại hoàn toàn vứt đi, không có lại tiếp tục lợi dụng giá trị. Lâu thành tu sĩ đến khi, viên tộc phi thuyền cũng tùy theo xuất hiện, là một con thuyền tạo hình kỳ lạ sinh vật phi thuyền. Nó giống như là một đầu cự thú, mặt ngoài lại bám vào kim loại hộ giáp, ở biển sao chúng không ngừng lập lòe kỳ dị quang mang. Đây là ở cho thấy thái độ, tự thân không có địch ý, nếu không cũng sẽ không bày ra như thế trương dương tư thái. Bất quá mỹ lệ đồ vật, bản thân cũng đại biểu cho nguy hiểm, hấp dẫn con mồi thượng câu, sau đó lại phát động tuyệt sát công kích. Phi thuyền ở ngay lập tức chi gian hiện thân, trước đây cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, thậm chí tránh đi lâu thành tu sĩ tra xét. Chỉ dựa vào loại này thủ đoạn, liền đủ để cho người đề cao cảnh giác. Đồng dạng cũng có thể lý giải vì, đây là nguyên tộc ở bày ra thực lực, ý đồ cấp lâu thành tu sĩ một cái ra vai phủ đầu. Này giúp xuân ra hỏa, tịch lộng chút đồ vô dụng. Căn cứ chỉ huy đại sảnh, một đám thần tướng tụ tập, quan khán đàm phán toàn bộ quá trình. Nguyên tộc bày ra thủ đoạn, đưa tới một người thần tướng chào phúng. Cùng loại như vậy thủ đoạn, xác thật có đáng giá khen địa phương, nhưng nếu là muốn bằng này phát động đánh lén, lại cũng không tránh khỏi coi thường lâu thành tu sĩ. Tại đây một mảnh trống trải tinh vực, nhưng thật ra có thể tú tú thao tác, nếu đổi thành lâu thành tu sĩ nơi dừng chân, đối phương căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần. Nếu là không tin tà, tất nhiên sẽ bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Đường Chấn cũng ở bên xem, cũng không có tham dự thảo luận, chỉ là ở trong lòng mặt không ngừng suy đoán. Mỗi khi tao ngộ đại sự khi, hắn liền sẽ không ngừng tiến hành suy đoán, đã sớm đã trở thành thói quen. Hai bên gặp mặt lúc sau, đồng thời đáp xuống ở chết cảnh một khối bồn địa. Nơi này diện tích chừng mấy vạn km, bởi vì gặp kỳ lạ lực lượng đánh sâu vào, dẫn tới đại địa trở nên bình thản vô cùng. Điều tra sau có thể xác định, đây là nguyên tộc một loại khoa học kỹ thuật, thông qua dập phương thức phân ra khoáng vật, làm này trở thành có thể trực tiếp thu hoạch kết tinh. Loại này đặc thù lấy quặng phương thức, thích hợp thu thập mặt đất khoáng sản, mặt đất xuống phía dưới 10 cây số khoáng vật đều có thể trực tiếp khai thác. Nay tòa khổng lồ bồn địa, chính là lấy quặng lúc sau sở di lưu. Sâu không lường được to lớn hố động, đồng dạng cũng là lấy quặng sở dẫn tới, này chiều sâu viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Địch ta hai bên đại biểu, liền ở chết tinh mặt đất gặp mặt. Này đó nguyên tộc đàm phán nhân viên, thân xuyên đủ loại hộ giáp, phong cách cũng không phải đặc biệt thống nhất. Nhưng là ở bọn họ trên người, đều có huy chương tồn tại, đại biểu thuộc sở hữu cùng thế lực. Lại xem lâu thành tu sĩ, đồng dạng thân xuyên bất đồng chiến giáp, lại là bởi vì thuộc sở hữu với bất đồng lãnh địa. Hai bên đại biểu gặp mặt, đầu tiên là cho nhau giới thiệu thân phận, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề. Nguyên tộc yêu cầu rất đơn giản, đem bị chiếm lĩnh căn cứ trả lại, vô điều kiện phóng thích bị giam nguyên tộc con dân. Đối với nguyên tộc tổn thất, cần thiết phải cho dư tương ứng bồi thường, nếu không nguyên tộc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nguyên tộc thái độ, có thể nói là phi thường cứng ngạnh, bày ra một bộ không dễ khi dễ bộ dáng. Đối với như vậy yêu cầu, lâu thành tu sĩ lại âm thầm cười nhạo. Làm bị hành hung một phương, há mồm liền đưa ra như vậy yêu cầu, cũng không biết từ đâu mà đến tự tin. Điều kiện muốn cùng thực lực tương xứng đôi, bằng không chính là ba hoa trích chòe, chỉ biết đưa tới trào phúng nhạo báng. Ở lâu thành tu sĩ xem ra, nguyên tộc chính là miệng cọp gan thỏ, ý đồ dùng cường ngạnh thái độ hù người. Đương nhiên đàm phán loại chuyện này, liền cùng chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau, cần thiết phải có đầy trời chào giá cái này bước đi. Giá khai đến cao một ít, mới có cỏ kẻ mặc cả không gian. Nam mơ. Huyên tộc đưa ra yêu cầu lúc sau, bị Lâu Thành tu sĩ trực tiếp phủ quyết, cũng tỏ vẻ tưởng đều không cần suy nghĩ. Tuy rằng thành công chiếm lĩnh căn cứ, Lâu Thành tu sĩ lại là người bị hại, làm phát ra thương tổn đầu sọ gây tội, Huyên tộc cần thiết phải cho dư bồi thường. Cụ thể chiến tổn hại đã thống kê ra tới, Huyên tộc muốn tiếp tục đàm phán, trước hết cần muốn đầu tiên cho chiến tranh đền tiền. Chờ đến đền tiền xong, lại thương thảo mặt khác vấn đề. Giao lưu trong quá trình, một mặt màn hình trống rông xuất hiện, chiến tổn hại cùng bồi thường danh sách xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến mặt trên vật tư, Huyên tộc đại biểu tức muốn nổ phổi, rõ ràng chính mình mới là gặp tổn thất một phương, thế nhưng trái lại bị làm tiền bồi thường. Này đàn Lâu Thành tu sĩ, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Tuy rằng cảm thấy tức giận, lại sẽ không ảnh hưởng bọn họ công tác, đàm phán như cũ còn muốn tiếp tục tiến hành. Lâu Thành tu sĩ vô sỉ, Huyên tộc đồng dạng cũng không cao thượng, đối với bên ta đã làm sự tình, bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá. Các ngươi vô cớ phát động công kích, cướp đoạt ta Huyên tộc con dân tài sản, hiện giờ thế nhưng trái lại tác muốn bồi thường. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng có hay không như vậy vô sỉ hành vi? Huyên tộc đàm phán đại biểu, cười lạnh tiến hành bắt bỏ, hiển nhiên là không ủng hộ bồi thường phương án. Muốn cho bọn họ bồi thường, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Cái gì kêu vô cớ phát động công kích, các ngươi làm sự tình gì, chẳng lẽ chính mình trong lòng không rõ ràng lắm? Lâu Thành tu sĩ phản bác, vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Ta nơi này có một phần danh sách, mặt trên là người bị hại danh sách, đều cùng Lâu Thành thế giới có chặt chẽ liên hệ. Có thể nói các ngươi hành vi đã xúc động chúng ta ích lợi, vì giải cứu bị bắt giữ nhân viên, tự nhiên muốn triển khai tương ứng hành động. Đối với người bị hại danh sách, Huyên tộc đại biểu trong lòng tràn đầy khinh thường, loại đồ vật này căn bản là không đáng tin cậy. Đối với người tu hành thủ đoạn, bọn họ tự nhiên phi thường hiểu biết. Nếu có yêu cầu, người bị hại tùy thời có thể bịa đặt ra tới, hơn nữa bảo đảm không có bất luận cái gì sơ hở. Chính là cứ như vậy, liền giải quyết vô cớ xuất binh vấn đề, tiến công căn cứ cũng trở nên theo lý thường hẳn là. Chính là hiểu người đều rõ ràng, liền tính là thật sự có người bị hại, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra lớn như vậy trận trượng, tập kết số trăm triệu tu sĩ quân đoàn tiến hành giải cứu. Đều là cá mẹ một lứa, trang cái gì chính nghĩa sứ giả. Đàm phán tiếp tục tiến hành, hai bên lẫn nhau cái cọ, cũng không có lấy được thực chất tính kết quả. Liên tại đàm phán tiến hành khi, một con thuyền phảng phất u linh thuyền đang ở lặng yên không một tiếng động tới gần căn cứ. Liên ở cùng thời gian, quan khán đàm phán tiến trình đường chấn, lộ ra quả nhiên như thế tươi cười. Chương 4315 phòng ngự đánh lén. La Cẩu liền không đổi được căn phân. Nhận được nguyên tộc đàm phán tỉnh cầu khi, đường chấn liền đã từng phỏng đoán, nguyên tộc hay không sẽ nhân cơ hội phát động tập kích. Như vậy khả năng tính cực cao. Có rất nhiều ví dụ đều có thể chứng minh, nguyên tộc làm việc không có điểm mấu chốt, căn bản không có đạo nghĩa đáng nói. Tu hành văn minh đối này mà nói, chính là săn giết dã thú, căn bản không có bất luận cái gì tôn trọng đáng nói. Cường đại tu hành văn minh cũng chỉ là thăng cấp vì mãnh thú, căn bản không xứng được đến ngang nhau địa vị. Chúng nó giống như là một đám ác tặc, có thể cường đoạt thời điểm tuyệt không do dự, thủ đoạn càng là âm hiểm đê tiện. Đem tu hành văn minh diệt sạch, che lấp đoạt lấy hành vi, là huyền tộc sở trường cho hay. Giống như vậy ra hỏa, vừa mới ăn một cái lỗ nặng, lại sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu? Đối với Lâu Thành tu sĩ, huyền tộc tất nhiên hận thấu xương, hận không thể đem này hoàn toàn hủy diệt. Sợ là đã sớm nghẹn một cổ kính, muốn tìm cơ hội tiến hành trả thù, đem mất đi địa bàn cướp đoạt trở về. Càng tính toán nhân cơ hội này, thu thập càng nhiều tình báo tin tức, xác nhận hay không có thể hướng Lâu Thành thế giới toàn diện khai chiến. Vì phòng bị Huyên tộc cảm toán, Đường Chấn đã sớm triển khai bố trí, ở căn cứ chung quanh thiết trí báo động trước thủ đoạn. Tuy rằng ở bố trí thời điểm, cũng không rõ ràng địch nhân như thế nào tiến công, cũng đã suy xét tới rồi bất luận cái gì khả năng. Quả nhiên không ra dự kiến, Huyên tộc lợi dụng đàm phán cơ hội, lặng yên không một tiếng động phát động đánh lén. Nếu là có thể bắt lấy căn cứ, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là hành động thất bại, hoàn toàn có thể lại tiếp tục mở ra đàm phán. Đối với Lâu Thành tu sĩ tâm thái, Huyên tộc hẳn là cũng có điều phán đoán. Biết hiện giờ này đây cầu ổn là chủ, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, cùng Nguyên tộc triển khai chân chính quyết đấu. Địch ta hai bên đều ôm có tương đồng ý tưởng, vậy cứ việc buông tay một bác, thông qua thực chiến tới chứng minh từng người năng lực. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền trực tiếp rút lui hội trường, còn muốn đích thân chỉ huy trận này chiến đấu. Liên ở cùng thời gian, chuẩn bị lâu ngày Lâu Thành liên quân, dựa theo Đường Chấn chỉ huy tiến đến chặn lại. Tham chiến tu sĩ số lượng tổng cộng 100 triệu, đồng thời còn hiểu rõ lần tu sĩ tùy thời tiếp viện, dùng để nha còn nha phương thức đối kháng Nguyên tộc nhân hải chiến thuật. Che giấu địch nhân tự nhiên là khó đối phó. Nhưng nếu là bại lộ lúc sau, liền cực khả năng bị tùy ý đắn đo. Giờ khắc này địch ta hai bên đều ở trong tối tự nghẹn một cổ kính, ý đồ ở kế tiếp bị thương nặng địch nhân. Càng nhiều tin tức truyền lại cấp quân đoàn quan chỉ huy, bao gồm địch nhân tiến lên lộ tuyến, cùng với lý tưởng nhất chiến trường vị trí. Chiến tranh chú ý thiên thời địa lợi, lựa chọn thích hợp chiến trường, có thể cho thắng lợi tỷ lệ đại đại gia tăng. Được đến minh xác mệnh lệnh, Lâu Thành liên quân tốc độ như gió, dùng ngắn nhất thời gian đến mục đích địa. Bố trí xong lúc sau, bắt đầu tinh trở con mồi nhập võng. Làm tổng chỉ huy Đường Chấn, lặng lặng huyền phù với sao trời. Hắn bên người không một người làm bạn, sau lưng lại có thiên quân vạn mã che giấu. Hắn nơi vị trí là căn cứ sườn phía sau, phóng nhãn nhìn lại đều là rách nát tinh thể. Nguyên bản phân bố với biển sao chi gian, lại bị huyên tộc can thiệp, băng giải vỡ vụn sau tạo thành tinh cầu hàng rào. Tinh cầu hàng rào chi gian cũng không phải kín kẽ, mà là có gập ghềnh thông đạo tồn tại. Muốn thuận lợi đi trước, cần thiết muốn gánh vác rất nhiều nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ tao ngộ sự cố. Chỉ có cao cấp nhất phi công mới có thể ở chỗ này thuận lợi tiến lên, tuyệt đối không thể triển khai đại quy mô hành động. Lẽ ra ở bình thường dưới tình huống, Huyên tộc nếu là muốn tiến công, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy địa phương. Đả thương địch thủ 1000 khi, tự tổn hại 800 trở lên, thật sự là quá không có lời. Lâu Thành Liên Quân cũng là như thế, trước đây đối căn cứ phát động tiến công khi, liền từ bỏ xuyên qua tinh cầu hàng rào, mà là mạnh mẽ thông qua dự thiết thông đạo, ngạnh sinh sinh thừa nhận nguyên tộc công kích. Cũng không phải có chịu ngược đam mê, đồng dạng nghĩ tới tìm lối tắt, nhưng là hiện thực hoàn cảnh sát thật không cho phép. Này một tòa biển sao hàng rào, sát thật là hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Cố tình chính là loại này hiểm cảnh, trở thành nguyên tộc đánh lén con đường, ý đồ đánh Lâu Thành tu sĩ một cái trở tay không kịp. Từ loại địa phương này tiến công, sát thật làm người không tưởng được, phòng ngự khó khăn càng là cực cao. Ở đường chấn cảm rất chung, phía trước hỗn loạn tinh thể bên trong đang có quỷ dị sự tình không ngừng phát sinh. Lạnh băng ảm đạm tinh thể, phảng phất bị vô hình lực lượng thúc đẩy, không ngừng hướng tới bốn phía né tránh mở ra. Có cái nhìn không thấy đồ vật, ở sáng lập ra tới trong thông đạo trải qua, hành động mau lẹ mà lại bí ẩn. Giống như là một con giun, ở mềm bùn giữa tiến lên, lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia vô hình tồn tại chính là ý đồ đánh lén căn cứ liên tộc Việt binh. Đối phương nắm giữ ẩn hình thủ đoạn, có thể che chắn thiết bị tra xét, thần niệm tra xét cũng là như thế. Đúng là có này cậy vào, mới dám với đang âm thầm khởi xướng đánh lén. Chân chính yêu cầu chú ý địa phương, là đối phương thao tác tinh thể thủ đoạn, cư nhiên có thể giống rửa sạch rác rưởi giống nhau, tùy ý đem chặn đường chướng ngại vật quét dọn. Không phải dựa vào bạo lực chuyển rời, cũng không có bao lớn động tĩnh, lại dễ như trở bàn tay đùa nghịch những cái đó trầm trọng tinh thể. Như vậy quỷ dị thủ đoạn, thật sự làm người cảm thấy chấn động. Đường phi thuyền sau khi trải qua, bị di động những cái đó tinh thể, lại sẽ lặng yên không một tiếng động trở lại nguyên bản vị trí. Phảng phất khăn trải bàn nếp vốn, bị một lần nữa lôi kéo san bằng, thoạt nhìn cùng trước kia giống nhau như lúc. Nếu là có người tra xét, cũng sẽ không phát hiện tiến lên thông đạo, không biết nguyên tộc đã tiềm tiến vào. Cùng loại như vậy thủ đoạn, Đường Chấn vẫn là lần đầu tao ngộ, càng thêm xác định nguyên tộc không đơn giản. Giờ phút này nhìn đến cảnh tượng, chẳng qua là nguyên tộc băng sơn một góc, chân chính át chủ bài còn không có hiện lộ ra tới. Loại trạng thái này cũng không sẽ liên tục lâu lắm, chỉ cần hai bên chi gian chiến tranh liên tục, nguyên tộc che giấu thủ đoạn cũng đều sẽ lục tục thi triển. Truyền ta mệnh lệnh, khởi động phòng ngự cự pháo. Quan sát một đoạn thời gian, Đường Chấn hạ đạt tiến công mệnh lệnh, hơn nữa tự mình ghi rõ tiến công tọa độ. Theo ra mệnh lệnh đạt, che giấu nguyên tộc cự pháo lại lần nữa lên sân khấu. Loại này phòng ngự cự pháo hình thể là thông qua đặc thù cấu kiện đua trang mà thành, có thể ở đặc thù lực chẳng khống chế hạ tự do di động. Đầy trời bay mua cự pháo cấu kiện, ngay lập tức chi gian xuất hiện ở căn cứ tinh cầu nơi nào đó, lại lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành kết nối. Làm như vậy mục đích là vì tìm thích hợp công kích góc độ, mà không phải cố định ở nào đó vị trí. Bất quá trong nháy mắt, cự pháo cũng đã ghép nối hoàn thành, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ tiến hành bổ sung năng lượng. 9 môn siêu cấp cự pháo, kỳ thật đã sớm đã bổ sung năng lượng hoàn thành, nguyên bản là chuẩn bị dùng để oanh kích Lâu Thành Liên Quân. Kết quả lại tao ngộ Đường Chấn, bị ngạnh sinh sinh xoay chuyển quy tắc, làm 9 môn phòng ngự cự pháo toàn bộ không ngại. Nếu Đường Chấn nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp đem này kích nổ, phóng thích uy năng cũng đem bị căn cứ toàn bộ hấp thu. Tạo thành phá hư hiệu quả, liền tính là căn cứ cũng rất khó thừa nhận. Ở thần vương cường giả trước mặt, này đó khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí trang bị, căn bản vô pháp phát huy ra vốn có uy lực. Bất quá làm trao đổi, Đường Chấn cũng phóng thích đại lượng thần chi căn nguyên, đó là đủ để cho tầm thường thần linh nghẹn họng nhìn chân chối mức. Không có cùng cấp bậc đồng giá trao đổi, lại há có thể dễ dàng áp chế loại này khủng bố vũ khí. Đối với cự pháo uy lực, Đường Chấn phi thường vừa lòng, hiện giờ viên tộc phát động đánh lén, liền vừa lúc đem nó dọn ra tới đón khách. Chứa đầy nhiệt tình phương thức, tất nhiên sẽ làm khách nhân cảm thấy hết sức kinh hỉ. Cùng với ầm ầm vang lớn, chín đạo chùm tia sáng bắn ra, trực tiếp bay vào biển sao chỗ sâu trong. Chùm tia sáng nơi đi qua, vô số tinh thể hóa thành bụi. Kỳ dị một màn phát sinh, này đó chùm tia sáng phảng phất dài quá đôi mắt, thế nhưng chủ động tránh đi khổng lồ tinh thể. Phảng phất từng điều du long, ở biển sao chi gian xuyên qua du tẩu. Có thể bị liên tộc làm như chủ yếu phòng ngự vũ khí, cự pháo uy lực tự nhiên không giống bình thường, đồng thời cũng có thần dị địa phương. Rơi vào Đường Chấn trong tay, chỉ cần thông qua quy tắc lực lượng ảnh hưởng, liền có thể làm này cụ bị lực lượng càng cường đại. Nguyên bản không có công năng, cũng sẽ bởi vì quy tắc mà xuất hiện, chân chính đạt tới từ không thành có hiệu quả. Trước đây phòng ngự cự pháo chỉ là một kiện lạnh băng vũ khí, hiện giờ cũng đã có được sinh mệnh linh hồn. Hoặc là nói Đường Chấn tự mình ra tay, đem cự pháo biến thành một kiện đặc thù thần khí. Tránh né chủ yếu mục đích, tự nhiên là vì giảm bớt năng lượng tiêu hao, đem toàn bộ lực lượng tác dụng với bị công kích mục tiêu. Từ căn cứ đến mục tiêu sở tại, khoảng cách kỳ thật cực xa, chính là chỉ dùng quá ngắn thời gian, 9 điều năng lượng cự long liền hoành ở hư không nơi nào đó. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4316 cường thế đăng lâm. 9 điều quang long đánh út lại khi, ẩn hình tồn tại cũng bị kinh động. Bất quá trong nháy mắt, liền có từng viên tổn hại tinh thể bị vô hình lực lượng lôi kéo đến cùng nhau. Chỉ ở ngay lập tức chi gian, liên hợp thành một đạo phòng ngự cái chắn, ý đồ ngăn cản đánh út lại 9 điều quang long. Chính là loại này phòng ngự, trung bi là đột nhiên không kịp phòng ngự ứng đối, căn bản không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Ngao. Phảng phất có tiếng gầm gừ từ quang long bên trong phát ra, mang theo vui sướng cùng vui sướng. Bất quá ngay lập tức chi gian, ngăn trở tinh thể đã bị đánh nát, hóa thành sao trời chung một mạt bụi bặm. Quang long lại lần nữa phát ra rít gào, oanh kích ở hư vô chỗ, tiện đà phát ra kinh thiên nổ mạnh. Dấu ở hư vô trung địch nhân, hiện giờ rốt cuộc không chỗ trốn tránh, ở quang long oanh tạc hạ bại lộ chân thân. Đó là cái quái vật khổng lồ, có thể so với một viên tinh cầu, ở kịch liệt nổ mạnh công kích hạ, tựa hồ không có đã chịu bao lớn thương tổn. Chính là bị bức bách hiện thân, liền ý nghĩa đánh lén đã thất bại, kế tiếp liền phải đối mặt lâu thành tu sĩ vây sát. Viên tộc chiến hạm phản ứng cực nhanh, liền phảng phất là bị thắp sáng bóng đèn, nháy mắt phóng xuất ra quang mang chói mắt. Tao nộ phục kích lúc sau, viên tộc cũng lập tức phản kích, ý đồ hóa bị động là chủ động. Này đó nổ bắn ra quang mang, sơ bắt đầu khi không có bất luận cái gì dị thường, chính là dây lát gian liền bày ra đáng sợ chỗ. Quang mang lại là một loại thực thể, lấy vận tốc ánh sáng tiến hành quyết tán, bao phủ cực đại một mảnh địa phương. Bất quá dây lát chi gian, nơi nhìn đến đều đã chịu quang mang bao trùm. Quang độ sáng liên tục tăng mạnh, có vẻ vô cùng chói mắt, đương độ sáng đạt tới cực hạn khi, quỷ dị sự tình cũng tùy theo phát sinh. Bị quang mang bao phủ hết thể vật thể, thế nhưng bắt đầu cực nhanh hòa tan, giống như là một bức sáp làm bức họa cuộn tròn, bởi vì cực nóng mà bắt đầu chảy xuôi. Loại này quỷ dị thủ đoạn, cực kỳ giống nào đó thuật pháp, phảng phất có thể hòa tan thiên địa vạn vật. Nhưng là cẩn thận cảm giác, rồi lại đều không phải là như thế, căn bản không biết là cái gì thủ đoạn. Như thế khổng lồ phạm vi công kích, liền thần vương tu sĩ đều không thể làm được, uyên tộc các chủ bài thủ đoạn quả nhiên thực không bình thường. Đối mặt uyên tộc phản kích, lâu thành tu sĩ tự nhiên muốn nếm thử hóa giải, hơn nữa tìm kiếm tiến công cơ hội. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, loại này quỷ dị công kích phương thức sẽ điên cuồng tiêu hao dự trữ thiên địa năng lượng. Nếu là loại này tiêu hao liên tục, không dùng được quá dài thời gian, liền sẽ làm người tu hành nhóm tiêu hao không còn, mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Liên ở cùng thời gian, ám có thể cũng giống như phun trào núi lửa, hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán chí mạng cho bụi. Ám có thể vô hình vô ảnh, lại bá đạo đuổi đi hết thảy, làm thiên địa năng lượng vô pháp sử dụng. Công kích như vậy thì bản rõ ràng chính là huyền tộc sử dụng tổ hợp quyền, sử dụng lên thành thạo vô cùng. Đầu tiên là điên cuồng tiêu hao thiên địa năng lượng, theo sau lại không ngừng phóng thích ám có thể, hình thành một mảnh nhằm vào người tu hành tuyệt cảnh. Hoàn thành hoàn cảnh cải tạo, huyền tộc lại triển khai tuyệt sát công kích, là có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Mặc kệ là âm mưu đánh lén, vẫn là chính diện ngạnh cương, huyền tộc đều đem ám có thể làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Phong ấn hạt hiệu quả càng tốt, có thể từ căn nguyên thượng chuyển hóa thiên địa năng lượng, nhưng lại yêu cầu nhất định thời gian. Vô pháp giống ám có thể giống nhau, ở nháy mắt phóng thích bùng nổ, hơn nữa có thể tự do áp xúc chứa đựng. Đây là một loại thành thục chiến thuật, hơn nữa làm nguyên tộc hoạch thích vô cùng, hiện giờ tự nhiên muốn thi triển ra tới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, trước mắt lâu thành tu sĩ, kỳ thật đã có được đối kháng ám có thể thủ đoạn. Bị đường chấn cải tạo phong ấn hạt, cùng nguyên tộc phong ấn hạt hoàn toàn bất đồng, càng như là một loại siêu cấp virus, có thể đối vốn có phong ấn hạt cùng ám có thể tiến hành thay đổi. Nguyên tộc nguồn năng lượng hệ thống, vô pháp thích ứng loại này thay đổi ám có thể, hấp thu liền sẽ gặp chí mạng đả kích. Tựa như người tu hành giống nhau, lâm vào hoàn toàn tê liệt trạng thái. Thấy vào đặc thù khí quan người tu hành, lại có thể như cá gặp nước, ở trong tối có thể hoàn cảnh trung tự do giết địch. Ám có thể phối hợp thiên địa năng lượng, làm người tu hành như hổ thêm cánh, sức chiến đấu trở nên càng thêm cứng hãn. Ở bình thường ám có thể hoàn cảnh trung, thấy vào khí quan như cũ hữu dụng, tăng phúc hiệu quả lại muốn kém hơn một ít. Nhưng là chiếu so lúc ban đầu quan cảnh, như cũ muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể bình thường tiến hành tác chiến. Viên tộc chiến hạm phát động phản kích đồng thời, đường trấn cũng phóng thích thần chi căn nguyên, xây dựng ra từng điều độc lập thông đạo. Thông đạo liên tiếp viên tộc chiến hạm trải qua thời điểm không chịu bất luận cái gì trở ngại, đồng dạng cũng sẽ không gặp bất luận cái gì công kích. Bất quá dây lát chi gian là có thể đủ buông xuống đến chiến hạm địch mặt ngoài. Theo đường chấn phát động công kích, vô số giống mũi tên nhọn giống nhau thông đạo từ bốn phương tám hướng bắn về phía liên tộc chiến hạm, cũng không có thương tổn hiệu quả, lại so với công kích thương tổn càng thêm đáng sợ. Giống như là một bó thuốc ánh mặt trời, xé rách mây đen chiếu hướng đại địa, lạc hướng liên tộc chiến hạm các khu vực. Vô luận dùng loại nào phương pháp, đều không thể đem này ngăn cản cùng chặt đứt, chiến hạm phòng ngự hệ thống căn bản không dậy nổi hiệu quả. Loại này khác thường công kích phương thức, làm nguyên tộc chỉ huy nhân viên sợ hãi không thôi, tìm mọi cách tìm kiếm giải quyết đối sách. Liên ở cùng thời gian, lâu thành tu sĩ sôi nổi tiến vào thông đạo, hành động khi không có nửa điểm do dự. Bất quá trong nháy mắt, lâu thành tu sĩ liền thành công buông xuống, đối chiến hạm mặt ngoài triển khai rửa sạch công kích. Giống như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, nơi đi qua toàn thành phế tích. Như thế mau lẹ đổ bộ công kích, nghiêm trọng đả kích địch nhân lòng tự tin, không nghĩ tới lâu thành tu sĩ như thế hung hãn, cư nhiên trực tiếp mau vào đến cuối cùng một bước. Từ hai bên tao ngộ giao phong, đến mạnh mẽ đổ bộ buông xuống, trong lúc yêu cầu trải qua mấy cái bước đi, đồng thời trả giá thảm thiết thương vong. Nếu vận khí đủ hảo, thậm chí không cần đến cuối cùng, là có thể đủ đem lâu thành tu sĩ hoàn toàn đánh bại đánh cho tàn phế. Há Liêu chiến tranh phát triển, cùng dự đoán giữa hoàn toàn bất đồng, lâu thành tu sĩ mạnh mẽ buông xuống, nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mau, khởi động binh xảo, đem này đó tu sĩ toàn bộ giết sạch. Viên tộc chiến hạng bên trong, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh hạo kỳ tử tước, giờ phút này trở nên biểu tình dữ tợn. Hắn nguyên bản còn nghĩ, đối lâu thành tu sĩ phát động đánh lén, nhất cử đoạt lại bị bá chiếm căn cứ. Sau đó thủ vững căn cứ, chờ đợi càng nhiều viện binh đến, lại đối lâu thành tu sĩ triển khai phản kích. Chủ động đưa ra đàm phán yêu cầu, gần chỉ là vì tê mọi lâu thành tu sĩ, căn bản là không có chân chính hòa đàm tính toán. Đánh lén hành động bị phát hiện, làm Hạo Kỳ phi thường bực bội, chỉ có thể bị bắt mở ra chiến đấu. Vốn tưởng rằng bằng vào tự thân thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng nghiền áp lâu thành tu sĩ, hơn nữa thuận lợi đột phá chặn lại. Liên tính là đánh lén thất bại, bị bắt lui về phía sau rút lui, cũng có thể đủ cấp lâu thành tu sĩ tạo thành bị thương nặng. Chính là giờ phút này chiến cuộc, lại làm Hạo Kỳ tử tức phẫn nộ dị thường. Đáng chết lâu thành tu sĩ, thế nhưng trực tiếp buông xuống đổ bộ, không ngừng phá hư chính mình tài sản. Tham lam mà bủn xỉn Hạo Kỳ tử tước, cảm giác được đau lòng vô cùng, thể muốn cho Lâu Thành tu sĩ gấp trăm lần bồi thường. Theo ra mệnh lệnh đạt, binh xào bị sôi nổi mở ra, bị uyên tộc nô dịch cải tạo sinh vật binh khí sôi nổi lên sân khấu. Con rối tu sĩ, cải tạo cự thú, hung hãn chủng tộc, còn có đủ loại nô dịch chủng tộc. Bọn họ đều là uyên tộc bộ đội, dùng cho chinh chiến phá hôi, bị phóng xuất ra tới cùng Lâu Thành tu sĩ tác chiến. Ý đồ dùng chiến thuật biển người, đem đăng hạm tác chiến Lâu Thành tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Thực mau bọn họ liền phát hiện, Lâu Thành tu sĩ hung hãn viễn siêu tưởng tượng, không những không có đã chịu ám có thể ảnh hưởng, ngược lại bẻ gãy nghiền nát đánh bại nô dịch quân đoàn. Ngắn ngủn thời gian, cũng đã đột phá ngoại tầng phòng ngự, trực tiếp sát nhập viên tộc chiến hạm bên trong. Chói hai tiếng cảnh báo, liền vào giờ phút này chợt vang lên. Chiến hạm thượng nguyên tộc thành viên, biểu tình trở nên khó coi vô cùng, Lâu Thành tu sĩ tiến vào, ý nghĩa tình thế trở nên nguy cấp vô cùng. Nếu là không thể kịp thời rửa sạch, chiến hạm liền có bị phá hủy khả năng. Ngăn lại bọn họ, không tiếc hết thể đại giới, tuyệt đối không thể làm Lâu Thành tu sĩ tiếp tục xâm nhập. Chiến hạm bề ngoài binh xảo, từ bất đồng nguyên tộc quan quân phụ trách chỉ huy, giờ phút này lại tại hạ đạt tương đồng mệnh lệnh. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, một khi Lâu Thành tu sĩ sát nhập chiến hạm bên trong, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tới rồi loại này thời điểm, tất nhiên muốn toàn lực ngăn chặn, bảo đảm chiến hạm sẽ không bị chiếm lĩnh. Tại sao lại như vậy? Nhìn đến Lâu Thành tu sĩ giống như mưa to tầm tã, không ngừng buông xuống xâm nhập chiến hạm bên trong, Hạo Kỳ tử tức trên mặt treo đầy tuyệt vọng biểu tình. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4317 thoát đi vô vọng. Ngắn ngủn thời gian, Hạo Kỳ tử tức đã trải qua thay đổi rất nhanh. Hắn nguyên bản dã tâm bừng bừng, muốn nhất chiến thành danh, đem Lâu Thành tu sĩ coi như chính mình thành công đá kê chân. Làm một người nhãn hiệu lâu đời quý tộc, Hạo Kỳ tử tức tự nhận là thực lực cũng đủ, hoàn toàn có thể đạt thành mục tiêu. Chính là hiện thực tao ngộ, làm hắn trở nên thấp thỏm bất an, đồng thời lại phẫn nộ dị thường. Này đó ti tiện đồ vật, đang ở phá hủy ta tài sản, bọn họ cần thiết muốn trả giá huyết đại giới. Hạo Kỳ tử tức vô cùng đau đớn, giờ phút này duy nhất ý tưởng chính là đem sở hữu Lâu Thành tu sĩ đánh chết. Theo thời gian trôi đi, nhìn Lâu Thành tu sĩ không ngừng đột nhập, nguyên bản phẫn nộ cũng biến thành sợ hãi. Đối với chiến thắng Lâu Thành tu sĩ, hiện giờ đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ cầu có thể mau chóng thoát đi chiến trường. Tiếp tục kéo dài đi xuống, tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong, thật sự có khả năng đình trệ tại đây. Tới rồi lúc ấy, không chỉ có tài sản gặp nghiêm trọng tổn thất, thậm chí còn khả năng đã chịu tính mạng nguy hiểm. Tuy rằng ở rất nhiều thời điểm, uyên tộc nhân kiên trì tài sản so sinh mệnh quan trọng, chính là thật đến nguy cấp tính mạng thời điểm, lại là chạy trốn đến so với ai khác đều mau. Người khác tính mạng có thể hy sinh, cũng tuyệt đối không bao gồm chính mình. Đương Lâu Thành tu sĩ xâm nhập chiến hạm, kích phát nguy cơ cảnh báo khi, Hạo Kỳ tử tức liền làm tốt thoát đi chuẩn bị. Thoát đi lúc sau còn có thể đông sơn tái khởi, nhưng nếu là rơi vào Lâu Thành tu sĩ trong tay, sợ là lại vô xoay người cơ hội. Hai bên chi gian chiến đấu, ngắn ngủn thời gian liền tiến vào gay cấn, uyên tộc chiến hạm giống như rơi vào vực sâu biển rộng, tao ngộ Lâu Thành tu sĩ bao quanh vây quanh. Chỉ cần xé mở một chút chỗ hổng, Lâu Thành tu sĩ liền sẽ đột nhập trong đó, phát động bẻ gãy nghiền nát công kích. Trải qua cải tạo uyên tộc, tự thân sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí không kém gì cao cấp người tu hành. Chính là ở Lâu Thành tu sĩ trước mặt, lại căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, từ hai bên giao phong lúc sau, liền trước sau bị nghiêng về một bên nghiền áp. Ngắn ngủn thời gian, thương vong vô cùng thảm thiết. Uyên tộc đặc thù binh lực cấu thành, làm này có thể thừa nhận lớn hơn nữa chiến tổn hại, thậm chí có thể kiên trì đến chỉ còn một binh một tốt. Nhưng là này đó chiến tranh phá hôi, chung quy cần phải có người thao tác, nếu không liền sẽ là năm bẻ bảy mảng. Người chỉ huy vô tâm tái trước khi, mặc dù là có được ưu thế lại nhiều, cũng chung đem vô duyên với thắng lợi. Đáng chết, hỗn đản, đều là một đám phế vật. Hạo Kỳ tử tức giận không thể ác, cảm giác chính mình dưỡng một đám rác rưởi. Đối với chính mình thuộc hạ quân đoàn, nguyên bản có độ cao tự tin, cho rằng có thể ứng đối các loại khiêu chiến. Chính là lúc này đây chiến tranh, lại làm Hạo Kỳ tử tức hoảng sợ phát hiện, Lâu Thành tu sĩ xa so trong tưởng tượng đáng sợ. Rút lui, lập tức rút lui chiến trường. Giờ khắc này Hạo Kỳ tử tức đã không còn báo bất luận cái gì hảo tưởng, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi cái này đáng chết địa phương. Nguyên lão viện chú ý, còn có chiến thắng đạt được tưởng thưởng, đều làm chúng nó toàn bộ gặp quỷ. Nhiệm vụ này chính là hố to, ai đụng tới ai liền sẽ xui xẻo. Xem phong phú khen thưởng liền biết, hoàn thành khó khăn có bao nhiêu cao, cố tình chính mình bị ma quỷ ám ảnh, thật cho rằng có thể dễ như trở bàn tay. Canh giữ ở bên người huyền tộc con dân, giờ khắc này như được đại xá, không chút do dự khởi động rút lui hình thức. Giờ phút này tình huống nguy cấp, cho dù là chậm trễ một tức, đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Thật tính toán thoát đi chiến trường khi, rồi lại có ngoại ý muốn phát sinh. Chiến hạm phảng phất lâm vào vũng bùn, căn bản vô pháp thuận lợi di động, liền tính đem hết toàn lực cũng vô pháp làm được. Như thế quỷ dị tình huống, làm liên tộc thành viên trở nên càng thêm khủng hoảng. Cùng loại chuyện như vậy, qua đi căn bản chưa từng gặp được, chẳng sợ Khuynh Tấn sở hữu thủ đoạn, lại như cũng vô pháp đột phá giam cầm. Mắt thấy tình huống càng thêm nguy cấp, Lâu Thành tu sĩ không ngừng đột nhập trung tâm khu vực, đối với tử vong sợ hãi rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Bỏ xuống chính mình cương vị, tìm kiếm an toàn địa điểm, ý đồ thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Tuy rằng chiến hạm thể tích cực đại, có thể so với một viên loại nhỏ tinh cầu, lại không có một chỗ an toàn địa phương. Một khi Lâu Thành tu sĩ thắng lợi, đem viên tinh cầu này hoàn toàn chiếm lĩnh, đến lúc đó liền tính là chui vào địa tâm, cũng như cũ sẽ bị tìm kiếm ra tới. Cấp đối với tu sĩ thủ đoạn, uyên tộc phi thường rõ ràng, càng biết đối phương hận ý có bao nhiêu lùng. Một khi chiến tranh thất bại, rơi vào lâu thành tu sĩ trong tay, tất nhiên sẽ tao ngộ sống không bằng chết kết cục. Tại đây loại ý niệm ảnh hưởng hạ, Huyên tộc quản lý tầng nhanh chóng hỏng mất, sôi nổi gia nhập đến đảo vong đội ngũ chung. Làm chiến hạm người sở hữu, Hạo Kỳ tử tức có tối cao quyền hạn, đối với phát sinh sự tình rõ ràng, mắng vẫn nộ đồng thời, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng này sinh ác độc, chờ đến chuyện này qua đi, tất nhiên muốn cho kẻ phản bội trả giá đại giới. Lâu thành tu sĩ, cho ta chờ. Mắt thấy đại thế đã mất, Hạo Kỳ tử tức chỉ có thể nhịn đau từ bỏ chiến hạm, kích hoạt rồi chuyên trúc an toàn rút lui thuyền. Mỗi một người Huyên tộc con dân, kỳ thật đều có cùng loại thoát đi trang bị, đương tự thân sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, liền có thể trực tiếp khởi động thoát đi. Loại này chạy trốn trang bị sẽ bị Huyên tộc nhân tùy thân mang theo, kích hoạt sử dụng cũng tương đương đơn giản. Bất quá trong nháy mắt, dạng ống tròn thiết bị xuất hiện ở trước mắt, cung cấp với một đống nhà lầu diện tích. Trải qua nghiệm chứng lúc sau, Hạo Kỳ tử tức tiến vào trong đó, theo sau liền thấy quang ảnh biến ảo. Liên tại hạ một cái trước mắt, chạy trốn trang bị biến mất, tựa hồ tiến vào không biết duy độ. Hạo Kỳ tử tức thoát đi, phản phất thúc đẩy đố mì nổ quân bài, dẫn phát rồi liên tiếp phản ứng. Cấp dưới liên hệ không thượng trưởng quan, hơn nữa suy đoán đối phương đã thoát đi, tự nhiên vô pháp lại an tâm tác chiến. Mắt thấy tình huống càng thêm không xong, vì giữ được tự thân tính mạng, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn. Từ trên xuống dưới đều là như thế, vì giữ được tính mạng, một đám trốn so với ai khác đều mau. Dựa theo huyên trong tộc bộ quy tắc, rất nhiều chịu tội đều có thể tiêu tiền giảm miễn, giống loại này chiến bại khi lâm trận bỏ chạy, cũng không cần gánh vác quá nghiêm trọng trừng phạt. Cụ thể phán phạt tiêu chuẩn, yêu cầu từ huyên tộc cao tầng quyết định, chưa từng có cố định tiêu chuẩn. Chẳng qua huyên tộc quy tắc, từ trước đến nay đều là khoan lấy đãi mình, trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng tội lỗi, nếu không đều sẽ không gặp quá nghiêm khắc trừng phạt. Người chạy ta cũng chạy, đại gia cùng nhau trốn. Chỉ huy hệ thống hoàn toàn băng giải, chỉ để lại cái xác không hồn phá hôi, phí công chống cự lại lâu thành tu sĩ. Giống như vậy địch nhân, căn bản vô pháp ngăn cản lâu thành tu sĩ, không chút nào cố sức là có thể đánh bại. Chiến đấu đến giờ phút này, thắng lợi đã không có bất luận cái gì trì hoãn, chỉ là yêu cầu nhất định thời gian. Liên ở cùng thời gian, chiến hạm bên ngoài sao trời trùng, không ngừng có nước gợn trạng hoa văn xuất hiện. Tựa như sâu thẳm hồ nước, ngẫu nhiên sẽ có con cá thoáng hiện, kích khởi một mạt nhàn nhạt gợn sóng. Này đó giảo hoạt cá tôm, ý đồ thoát đi chiến tranh lưới, hơn nữa sử dụng đặc thủ thoát đi thủ đoạn. Nguyên tưởng rằng che giấu đủ xảo diệu, chính là ở người săn thú trong mắt, lại là như thế rõ ràng mà vụ về. Đương nhiên ở bình thường dưới tình huống, này đó dấu vết căn bản không có khả năng hiện lộ ra tới, bình thường thần linh cũng chưa chắc có thể thấy. Chính là từ đường trấn ra tay, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, hắn ở lặng yên không một tiếng động chi gian, cũng đã bày ra thiên la địa võng. Tham dự chiến tranh nguyên tộc, tất cả đều thân ở với lưới bên trong. Ban đầu thời điểm, thoát đi giả cũng không có ý thức được nguy hiểm, chính là thực mau liền phát hiện dị thường. Bọn họ dùng hết toàn lực thoát đi, ý đồ rời xa chiến trường, lại trước sau ở cố định khu vực nội đảo quanh. Loại tình huống này thuyết minh, nguy hiểm chưa thoát khỏi, thậm chí tình huống càng thêm nghiêm túc. Bọn họ làm nguyên tộc con dân, giá trị xa xa cao hơn phá hôi, rõ ràng đã chịu lâu thành tu sĩ trọng điểm chú ý, hơn nữa sử dụng không biết thủ đoạn tiến hành chặn lại. Ý thức được loại này khả năng, nguyên tộc thành viên càng thêm sợ hãi, nếu là vô pháp thuận lợi thoát đi, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chính là tiến vào xuyên qua trạng thái, bọn họ đã thân bất do kỷ, chỉ có thể giống không đầu rồi bỏ giống nhau xông loạn loạn đâm. Trong lòng tuyệt vọng cảm lại trở nên càng ngày càng nùng. Chương 4318 toàn tiêm tới địch. Đường trấn giống mất cá giống nhau, đem ý đồ thoát đi huyên tộc từng cái bắt giữ. Này đó xui xẻo ra hỏa, bị không ngừng đưa vào trong óc thần quốc, cùng lúc trước bị giam giữ cùng tộc cùng nhau làm bạn. Nơi đó có rất nhiều huyên tộc, đang ở thời khắc thừa nhận thần phó khảo vấn, ép hỏi cùng huyên tộc có quan hệ tin tức. Ở bất tử cùng đau nhức quy tắc hạ, tù nhân thừa nhận cực độ thống khổ, có thể nói là sống một giây bằng một năm. Thần phó ở trong lúc vô tình phát hiện, dùng một ít đặc thù phương pháp, vẫn là có thể đào ra huyên tộc bí mật, hơn nữa không cần lo lắng đối phương sẽ tự bạo. Nhưng là yêu cầu thời gian, mỗi lần đạt được nhỏ tí teo, tích lũy tháng ngày liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên khảo vấn nội dung, như cũng không thể đề cập trung tâm cơ mật, nếu không bị thẩm vấn huyên tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên đề là đối phương biết tình báo, nếu không chính là bạch bạch lãng phí sức lực. Cấp bậc càng cao huyên tộc, nắm giữ bí mật liền càng nhiều, có được giá trị cũng lại càng lớn. Cùng loại như vậy mục tiêu, thần phó nhóm cũng không đội với khảo vấn, mà là tạm thời giam giữ đến độc lập lao tù. Chờ đến điều kiện thành thục, có càng ổn thỏa nắm chắc khi, mới có thể đối này đó quan trọng mục tiêu tiến hành thẩm vấn. Nếu là điều kiện không thành thục, tất nhiên là vừa hỏi một cái chết, liền tính là trong óc thần quốc cũng không được. Theo đường trấn bắt giữ, huyên tộc bị không ngừng bắt được, một con cá lớn tiếp theo một cái. Làm lớn nhất một con cá, Hạo Kỳ tử tức dây rùa đặc biệt kịch liệt, ở đường trấn vòng định trong phạm vi không ngừng xuyên qua. Nhưng bất luận như thế nào nỗ lực, lại trước sau không thể thoát khỏi, trong lòng tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Ta không thể bị trảo, cần thiết muốn chạy trốn ly nơi đây. Hạo Kỳ tử tức hấp hối dây rùa, sợ rơi vào lâu thành tu sĩ trong tay, như vậy vừa tới liền là thua hết cả bàn cờ. Chính là ở vận mệnh chú định, phảng phất có một cây cá tuyến tồn tại, đã đem hắn chặt chẽ câu lấy. Vô luận như thế nào chạy, đều bị này một cây cá tuyến dắt lao. Theo một tiếng rên rỉ, này liều mạng dãy rủa cá lớn, cuối cùng vẫn là chưa bao giờ biết duy độ trung bị xả ra tới, bị ném nhập trong óc thần quốc, trực tiếp chấn áp ở ngục giam giữa. Bắt được tối cao quan chỉ huy, đường trấn lại không có nóng lòng khảo vấn, mà là chuẩn bị trước lượng thượng một đoạn thời gian. Chờ đã có giải quyết phương pháp, có thể phòng ngừa tự bạo, lại khảo vấn người này cũng không muộn. Thông qua loại này phương pháp, còn có thể cấp đối phương gia tăng áp lực tâm lý, đương cảm thấy tuyệt vọng hoặc nóng lòng cầu sống khi, liền có khả năng càng thêm chủ động phối hợp. Theo Hạo Kỳ tử tức nhập võng, trận này địch quân đánh bất ngờ bị hoàn toàn tan rã, đạt được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này Lâu Thành tu sĩ đã thuận lợi đột nhập chiến hạm trung tâm, đem ý đồ chống cự địch nhân toàn bộ trấn áp. Nguyên tộc khống chế trí tuệ sinh mệnh, đồng dạng cũng phân 3-7 loại, trong đó liền có một ít chủng tộc vô cùng trung tâm. Biết rõ nhất định thua, thậm chí đao đặt tại trên cổ mặt, lại như cũ còn ở kiên trì đối kháng. Đối mặt tử vong nguy hiểm, như cũ khắc làm hết phận sự, trung thành độ cao có chút dò người. Như vậy tử trung phân tử, cũng không thể xoay chuyển cuối cùng kết cục. Nửa giờ lúc sau, cuối cùng một mảnh khu vực bị chiếm cứ, Lâu Thành tu sĩ đạt được cuối cùng thắng lợi. Nay con thuộc về nguyên tộc tử tước, có được rất nhiều siêu cấp vũ khí nguyên tộc chiến hạm, trở thành đường trấn chiến lợi phẩm. Thông qua này một tàu chiến hạm, có thể tăng mạnh đối với nguyên tộc hiểu biết, tao ngộ cùng loại địch nhân khi, có thể càng thêm hữu hiệu phòng ngự cùng công kích. Chiến hạm mang theo tài nguyên không ít, lại xa xa so ra kém căn cứ, thứ tốt hẳn là đều lưu tại Hạo Kỳ tử tước hang ổ. Xem chiến hạm quy mô liền biết, Hạo Kỳ tử tước địa bàn quy mô khẳng định không nhỏ, dự trữ tài nguyên tất nhiên muốn vượt qua căn cứ. Nếu là có cơ hội khi, nhất định phải cướp đoạt tới tay chung. Đường Chấn lấy định chủ ý, nếu là lại có cùng loại hành động, đem không hề cùng mặt khác lãnh địa hợp tác. Đơn thương độc mã hành động, liền có cơ hội độc hưởng chỗ tốt. Địch doanh hư không, chính mình lại có át chủ bài, thắng lợi tỷ lệ phi thường cao. Nay không phải vì ăn mảnh, mà là muốn cho mặt khác lãnh địa biết, vết rách lãnh địa chính mình liền có hành động năng lực. Sẽ mang lên các đại lãnh địa cùng nhau chơi, hơn nữa đem chỗ tốt chia lại đi ra ngoài, chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa suy xét. Có phát tài cơ hội khi, đại gia có thể cùng nhau chia sẻ. Chuyện như vậy sẽ không luôn có, nếu là còn muốn chỗ tốt, nhất định phải có tương ứng tỏ vẻ. Muốn phát triển lớn mạnh, liền không thể làm người cô đơn, ở đệ tứ chiến khu bên trong, Đường Chấn cần thiết muốn mượn sức một đám minh hữu. Nguyên tộc xuất hiện, chính là tốt nhất cơ hội. Đây là cái đối thủ cường đại, cụ bị chí mạng uy hiếp, đồng dạng cũng có được làm người đỏ mắt tài phú. Đệ tứ chiến khu các đại lãnh địa đều là chân chính quái vật khổng lồ, tầm thường tiểu ngư tiểu tôm căn bản vô pháp đem này uy no. Nguyên tộc lại không giống nhau, đây là chân chính dê béo. Một người nguyên tộc nam tức khống chế căn cứ, từ mấy chục cái lãnh địa cộng đồng phân cách, lại như cũ có thể ăn uống no đủ, kế tiếp còn sẽ có quần quần không dứt sản xuất. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh nguyên tộc giàu có và đông đúc, tuyệt đối là lý tưởng hình cao cấp con mồi. Về điểm này, mặt khác lãnh địa hẳn là phi thường rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đầu dê béo. Không có nóng lòng hành động, chỉ là ở yên lặng chuẩn bị, chờ đợi nhất thích hợp hành động thời cơ. Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, các đại lãnh địa đều là sói đói, nếu đang nếm tới rồi con mồi mỹ vị, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nỗ lực tiêu hóa hiện có chiến quả, đạt được càng nhiều chiến tranh số liệu, đây là các đại lãnh địa đều ở tích cực đi làm sự tình. Cho tới bây giờ mới thôi, uyên tộc các loại thủ đoạn chưa phá giải, nếu là dưới tình huống như vậy phát động tiến công, sẽ chỉ làm tự thân ở vào hoàn cảnh xấu. Thật sự muốn hành động, đối uyên tộc triển khai săn giết, cần thiết muốn chuẩn bị thỏa đáng mới có thể. Công chiếm căn cứ trận này chiến tranh, nhiều ít có xuất kỳ bất ý thành phần. Gặp tổn thất uyên tộc, sau này nhất định sẽ đề cao cảnh giác, toàn lực ứng đối Lâu Thành tu sĩ tập kích. Thậm chí tụ tập kết trọng binh, đối Lâu Thành tu sĩ tiến hành phản sát. Liên tính là thực lực không đủ, vô pháp tiến công đệ tứ chiến khu, cũng có thể đủ đối hải ngoại căn cứ khởi xướng tập kích. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lâu Thành tu sĩ không chỉ có muốn đảm đương thợ săn, đồng dạng cũng muốn phòng bị con mồi trộm ra. Một khi có tân chiến tranh mở ra, cường độ sẽ thành tăng gấp bội thêm, đương nhiên thu hoạch cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa. Đường Chấn lại lần nữa phóng thích thần niệm, đem liên tục chiến hạm kiểm tra một phen, theo sau lại đem chúng quanh sao trời tra xét một lần. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, Đường Chấn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, giam liên tục đàm phán đại biểu. Liên ở cùng thời gian, chết tinh đàm phán hiện trường, hai bên đàm phán đại biểu còn ở cái cọ. Hai gã thần tướng tu sĩ đột nhiên ra tay, khống chế liên tục phi thuyền, lại đem sở hữu thành viên trấn áp chế phục. Gặp công kích đồng thời, phi thuyền phát ra cảnh báo, lập tức kinh động nguyên tộc đại biểu. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không sợ đưa tới nguyên tộc lửa giận? Nguyên tộc một phương trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Lâu Thành tu sĩ không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng trực tiếp công kích khống chế phi thuyền. Không cần tưởng đều biết, Lâu Thành tu sĩ muốn đưa bọn họ giam, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Hai nước giao chiến, không chém tới xử, này cũng coi như là thông hành quy tắc. Đương nhiên nguyên tộc không cần tuân thủ, bởi vì bọn họ dễ dàng sẽ không đàm phán, đều là lén lút xuống tay công kích. Liên tính là từ tối thành sáng, mạnh mẽ phát động công kích, cũng trên cơ bản đều là nghiền áp thức kết cục. Thỉnh cầu đàm phán đối tượng đều là bị ức hiếp một phương, không lưng ốn gối đưa ra mạng sống thỉnh cầu. Đụng tới loại tình huống này khi, uyên tộc căn bản lười đến phản ứng, lại hoặc là nhân cơ hội đưa ra các loại hà khắc yêu cầu. Nếu là có thể thỏa mãn, liền có thể lưu đối phương một cái đường sống, nếu không chính là diện sạch kết cục. Còn có một nguyên nhân khác, chính là này đó uyên tộc đại biểu cũng không biết chính mình là bị làm như mồi phái ra. Hạo Kỳ tử tức tại hành động khi, căn bản là không có báo cho hành động kế hoạch, miễn cho tại đàm phán khi có sơ hở lộ ra. Này đó đàm phán đoàn đại biểu, nếu là biết sự tình chân tướng, phòng trừng cũng không có dũng khí tiến đến. Một đám ngu xuẩn, bị người bán còn không biết. Phụ trách trấn áp Bạch Hổ quân đoàn trưởng, trên mặt mang theo trào phúng biểu tình, tùy tay đem này đó nguyên tộc đại biểu thu vào trong óc cả nước. Khởi động địch thuyền, lập tức phản hồi căn cứ. Khống chế địch quân phi thuyền Lâu Thành tu sĩ, lập tức kích hoạt khống chế hệ thống, đi theo bên ta chiến hạm cùng nhau trở về. Lúc này đây giao phong, Lâu Thành tu sĩ đạt được đại thắng, nguyên tộc quân đoàn không một lọt lưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4319 Nguyên tộc bí mật. Nguyên tộc trả thù công kích, xa so trong tưởng tượng càng mau. Đường Chấn đạt được chiến tranh thắng lợi, đồng dạng cũng so trong dự đoán càng thêm mau lẹ, đương các đại lãnh địa thu được tin tức khi, trận này đánh lén chiến tranh liền đã kết thúc. Đối với lần này chiến tranh thắng lợi, các đại lĩnh chủ phản ứng không đồng nhất, có lĩnh chủ đưa tin ăn mừng, còn có lĩnh chủ âm thầm sinh nghi. Đường Chấn đạt được thắng lợi, không khỏi quá mức nhẹ nhàng, Nguyên tộc chẳng lẽ thật sự không chịu được như thế? Hiện có số liệu chứng minh, Nguyên tộc tuyệt đối không phải kẻ yếu. Hiển nhiên ở Đường Chấn trong tay, có không biết tên thủ đoạn, có thể đối Nguyên tộc tạo thành áp chế. Này đó bí ẩn thủ đoạn, cũng không có đối ngoại công khai, đồng dạng cũng không có chia sẻ nghĩa vụ. Nguyên tộc chính là một tòa bảo tàng, có thể được đến cái gì chỗ tốt, toàn bằng từng người thủ đoạn. Nếu là muốn người khác chia sẻ, cần thiết muốn chi trả tương ứng đại giới. Đường Chấn làm chiến tranh người khởi xướng, lại đảm nhiệm liên quân tổng chỉ huy, tự nhiên là lớn nhất hoạch tích giả. Mặc kệ là cái gì chỗ tốt, chỉ cần là bằng thực lực đạt được, liền cùng mặt khác lãnh địa không quan hệ. Đổi vị tự hỏi một chút, mặt khác lãnh địa được đến chỗ tốt khi, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra không ràng buộc chia sẻ sự tình. Hợp tác hạng mục không ở trong đó, thuộc về các đại lãnh địa cộng đồng xuất lực, tiền lợi tự nhiên cũng muốn lấy tới cùng chung. Hiểu người đều biết, hợp tác hạng mục chỉ là tiểu đầu, nhưng là thắng ở sản xuất lâu dài, hơn nữa còn có đào đến bảo tàng khả năng. Làm trận này chiến tranh lớn nhất người đầu tư, Đường Chấn thu hoạch rất là phong phú, ở đệ tứ chiến khu khiến cho không nhỏ chú ý. Có nhiều hơn tầm mắt, dừng ở Nguyên tộc trên người, chú ý trận này chiến tranh. Ban đầu thời điểm, chú ý cùng đầu tư trận chiến tranh này, là cảm thấy được phong ấn hạt nguy hại. Không nghĩ đã chịu tổn thất, càng muốn khống chế loại này thủ đoạn. Đầu tư chiến tranh loại chuyện này, nhất chú ý tuần tự tiệm tiến, căn cứ tình huống từng bước gia tăng cùng cắt giảm đầu nhập. Nếu là tình huống không ổn, này nhất bang lĩnh chủ chạy so với ai khác đều mau, nhưng nếu là được đến chỗ tốt, liền tất nhiên sẽ chen chúc mà đến. Liên tục bùng nổ chiến tranh, cùng với phong phú hồi báo, cho các đại lãnh địa cũng đủ tin tưởng. Nguyện ý tăng lớn đầu tư, ý đồ đổi lấy càng nhiều hồi báo. Có lẽ tiếp theo khai chiến, liền sẽ không chỉ có Đường Chấn một người thần vương, liên quân tập thể hợp tác cơ hội cũng sẽ càng ngày càng ít. Một người thần vương cấp bậc cường giả, cung cấp với nhiều quân đoàn, thủ đoạn tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng so sánh với. Bọn họ nếu là ra tay, tất nhiên sẽ không thỏa mãn bình thường tiền lợi, mà là muốn càng nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt đều tưởng độc hưởng, tự thân chiến lực cũng có thể đủ thỏa mãn chiến tranh nhu cầu, độc lập hành động cũng liền sẽ trở thành tất nhiên sự tình. Trong khoảng thời gian này tới nay, các đại lãnh địa quân đoàn điều động thường xuyên, đại biểu cho sắp có đại sự động phát sinh. Nay lúc trước mong muốn hoàn toàn không hợp, hiển nhiên là ích lợi đủ phong phú, làm các đại lãnh địa thay đổi vốn có kế hoạch. Không cấm không có rút quân, ngược lại tăng lớn binh lực đầu nhập, căn cứ chính là chiến tranh hàng đầu. Trong lúc còn có không ít lĩnh chủ, cùng với thần vương cấp bậc cường giả, hướng Đường Chấn hỏi thăm tương quan tin tức. Còn có không ít lâu thành tu sĩ, lặng yên không một tiếng động rời đi căn cứ, rõ ràng là đi điều tra thu thập cùng Nguyên tộc có quan hệ tình báo. Đối phương làm gì tính toán, Đường Chấn tự nhiên rõ ràng, có thể nói sự tình cũng tuyệt không che lấp. Hắn hy vọng có càng nhiều lãnh địa có thể tham dự trận này chiến tranh, đối Nguyên tộc hình thành cũng đủ đại áp lực. Hai bên rằng có trở thành thái độ bình thường, Đường Chấn là có thể đủ đục nước béo cò, do đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. So sánh với mặt khác lãnh địa bố trí, vết rách lãnh địa lại biểu hiện địa thấp, Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Hắn vẫn luôn tọa trấn căn cứ, hiệp trợ hỗ trợ phá giải huyền tộc khoa học kỹ thuật. Chuyên gia nhóm hưng phấn vô cùng, có Đường Chấn tham dự trong đó, phá giải công tác trở nên dị thường nhẹ nhàng. May mắn Đường Chấn lần này ra tay, hoàn toàn xuất từ với tự nguyện, cũng không có thu thủ lao tính toán. Nếu không thu thủ lao, tất nhiên sẽ là một cái con số thiên văn. Đường Chấn một bên phá giải, một bên giảng giải dạy học, ý đồ vì vết rách lãnh địa đào tạo càng nhiều nhân tài. Chỉ là hắn thao tác, xác thật quá mức cao cấp, phi thần linh cường giả căn bản vô pháp bắt trước. Mấu chốt nhất nguyên nhân, liền ở chỗ quy tắc khống chế. Có bình thường dưới tình huống phá giải, cần thiết muốn lấy phá giải mục tiêu vì trung tâm, không ngừng hóa giải đủ loại nan đề. Đường Chấn tham dự phá giải khi, lại có thể đem vạn vật về vì một loại, cũng chính là quy tắc mật mã hình thái. Tại đây loại đặc thù hình thái hạ, bất luận cái gì chi tiết đều trốn bất quá Đường Chấn pháp nhãn, có thể dễ như trở bàn tay mà hoàn thành phân tích cùng sửa chữa. Căn cứ quy tắc mật mã, tiến hành ngược hướng hoàn nguyên, phá giải cũng liền thuận lợi hoàn thành. Đường Chấn hiệp trợ phá giải, cũng không phải nhàn cực nhàm chán, mà là muốn thông qua phương thức này, tăng mạnh đối với huyền tộc hiểu biết. Một cái khác mục đích, chính là muốn tìm linh cảm, nhìn xem có không phá giải huyền tộc trong cơ thể cấm chế. Không đem vấn đề này giải quyết, vĩnh viễn vô pháp đạt được trung tâm cơ mật, huyền tộc cũng trước sau sẽ che một tầng thần bí khăn che mặt. Không đem tầng này khăn che mặt vạch trần, còn muốn đánh bại huyền tộc, khó khăn sợ là muốn gia tăng gấp 10 lần. Đường Chấn tại đây đoạn thời gian, đã từng tiến hành quá vài lần thí nghiệm, lại không có một lần đạt được thành công. Đường Chấn nghiêm túc suy tư, càng thêm cảm thấy việc này không đơn giản. Trong óc thần quốc loại địa phương này, thuộc về Đường Chấn độc lập thế giới, có được trí cao vô thượng quyền hạn. Thần quốc chung hết thể sự vật, tùy ý Đường Chấn khống chế, một niệm liền có thể quyết nhân sinh chết. Nhìn như không gì làm không được thần quốc, trên thực tế cũng tồn tại một ít hạn chế, cũng không phải sở hữu sự tình đều có thể hoàn thành. Quy tắc ở chế định lúc sau, xác thật có thể đối vạn vật tạo thành ảnh hưởng, bất quá có một cái tiền đề, mục tiêu cần thiết đến là bình thường vật phẩm. Tựa như thủy có thể dập tắt lửa, người yêu cầu hô hấp không khí giống nhau, đều là xây dựng vạn vật cơ bản chuẩn tắc. Vạn vật ở cơ bản quy tắc thượng xây dựng, phù hợp quy tắc mới có thể thuận lợi tồn tại, nếu không chỉ có thể tồn tại với thần quốc bên trong, hoặc là đặc thù thế giới giữa, lại căn bản vô pháp ở chư thiên vạn giới chung trường tồn. Thần linh thu thần phó, càng có khuynh hướng từ ngoại giới thu hoạch, bọn họ bị cơ bản quy tắc thừa nhận, đặt với ngoại giới khi cũng sẽ không gặp quá nhiều hạn chế. Chính là ở huyên tộc trên người, lại tồn tại làm người không hiểu được đồ vật, một trong số đó chính là thủ bí năng lực. Dựa theo đường trấn phân tích, loại này bảo hộ bí mật năng lực, càng như là một loại đặc thù cấm kỵ quy tắc. Một khi chạm đến quy tắc khi, liền sẽ nháy mắt tự bạo, do đó đạt tới bảo thủ bí mật mục đích. Chân chính vấn đề ở chỗ, như vậy cấm kỵ quy tắc không nên xuất hiện tại ngoại giới, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào cơ bản quy tắc nghiền áp. Cố tình nguyên tộc sống được thực hảo, cũng không có gặp quy tắc diệt sát, lại còn có đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Nếu là không tăng thêm khống chế, tùy ý này bang gia hỏa phát triển, tương lai rất có thể sẽ khống chế chư thiên vạn giới. Sở hữu tu hành văn minh đều sẽ lọt vào nguyên tộc trấn áp cùng nô dịch, kia tuyệt đối là một hồi khủng bố hạo kiếp. Nguyên tộc trong cơ thể khác thường tình huống, khiến cho Đường Trấn suy nghĩ sâu xa, đối với cái này chủng tộc cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Ở Đường Trấn trong mắt, nguyên bản làm người chán ghét nguyên tộc, hiện giờ trở thành đáng giá tìm kiếm bảo tàng. Nếu là có thể làm hiểu nguyên nhân, Đường Trấn là có thể đủ vi phạm lẽ thường, sáng tạo ra có thể trường tồn thế gian cấm kỵ thần tạo chi vật. Đến lúc đó đối phó nguyên tộc, đem không cần tốn nhiều sức, sức của một người liền cùng cấp với số trăm triệu lâu thành liên quân. Tiên cảnh tuy rằng mê người, muốn làm được lại cực không dễ dàng. Chư thiên vạn giới cơ bản quy tắc, thuộc về không thể trái nghịch tồn tại, thái cổ thần vương cũng không có đối kháng năng lực. Ít nhất ở lâu thành thế giới, Đường Trấn không nghe nói qua có loại này cường giả, đồng dạng cũng chưa thấy qua cùng loại thần tạo chi vật. Huyên tộc là hắn cho tới nay mới thôi, duy nhất nhìn thấy quá đặc thù chủng tộc. Phát hiện chuyện này khi, Đường Trấn có thể nói là vừa mừng vừa sợ, so đạt được một hồi chiến tranh thắng lợi còn muốn hưng phấn. Đồng thời suy đoán huyên tộc lai lịch, có phải hay không một loại thần tạo sinh mệnh, người sáng tạo là tên kia sáng tạo phi tiên cổ cùng phong ấn hạt thần bí tu sĩ. Nếu thật là như thế, đối phương thật sự là kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là Đường Trấn biết tu sĩ trung mạnh nhất tồn tại. Đầu tiên là sáng tạo phi tiên cổ, lại dùng chấn động thần kim cùng phong ấn hạt bố cục, vô số tu hành văn minh bị thổi quét trong đó. Lại sáng tạo ra huyên tộc, dùng để chấp hành nhiệm vụ, trở thành tu hành văn minh tợ gạt. Nếu thật là như thế, xác thật là làm người trong lòng run sợ. Rõ ràng là phải dùng bản thân chi lực đối kháng toàn bộ tu hành văn minh, như muốn bị thương nặng cùng mà sát. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4320 tu sĩ công địch. Càng thêm sẽ không biết, có một cái khủng bố săn giết giả đang ở lặng yên không một tiếng động săn thú tu hành văn minh. Huyên tộc trên người bí mật càng làm cho Đường Trấn tò mò không thôi. Nếu sự thật như hắn suy nghĩ, hết thảy đều cùng kia thần bí tu sĩ có quan hệ, sự tình sợ là xa so trong tưởng tượng càng muốn đáng sợ. So sánh với huyên tộc xảo trá hung tàn, vị này âm thầm bố cục siêu cấp cường giả mới là chân chính làm người cảm thấy sợ hãi. Huyên tộc lại hung tàn xảo trá, cũng chỉ là bị lợi dụng công cụ, nhìn như khống chế vận mệnh, trên thực tế vẫn luôn đều bị vận mệnh buộc nghịch. Đem đã biết tin tức phân loại tổng kết, đến ra đáp án làm nhân tâm kinh sợ hãi, cảm giác buồn cười mà lại có thể sợ. Muốn dọn dẹp chư thiên vạn giới, đem tu sĩ hoàn toàn diệt sạch, xác thật là tương đương buồn cười sự tình. Chư thiên vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu tu hành văn minh, lại có bao nhiêu mạnh yếu không đồng nhất người tu hành, sợ là không có bất luận cái gì một người có thể trả lời. Như muốn toàn bộ diệt sát, đó là kiểu gì to lớn công trình, yêu cầu kiểu gì cường hãn thủ đoạn, nói ra khiến cho người cảm thấy buồn cười. Nhưng nếu là sự thật giải, sợ là căn bản cười không nổi. Bởi vì chuyện này người thao tác là một vị cường hãn vô cùng tu sĩ, sáng tạo ra một kiện lại một kiện làm người khiếp sợ thần vật. Này đó vật phẩm nhằm vào tu sĩ, có được cường đại công hiệu, làm một cái lại một cái tu hành văn minh ngã xuống diệt sạch. Liên tính cái này diệt sạch kế hoạch, cuối cùng không có thể thuận lợi đạt thành, trong lúc sở tạo thành giết chóc, cũng tuyệt đối là nhìn thấy ghê người. Đường Trấn gặp qua không ít ma đầu, còn có rất nhiều dã tâm bừng bừng ra hỏa, đều đã từng chế tạo quá kinh thiên giết chóc. Bao gồm chính hắn ở bên trong, cũng là đôi tay dính đầy huyết tinh, diệt sạch đại lượng văn minh. Chính là cùng này diệt sạch kế hoạch so sánh với, lại là xa xa không bằng, bao gồm chính hắn ở bên trong, thế nhưng đều là bị tiêu diệt mục tiêu. Hai bên không thủ không đoán, chỉ vì Đường Trấn là người tu hành. Thật là buồn cười. Đường Trấn nghĩ đến đây, không cấm âm thầm lắc đầu. Bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, hắn trải qua thiếu niên đau khổ, biết hắn đối tu sĩ vô cùng chán ghét. Chẳng sợ tự thân cũng là tu sĩ, có được đăng phong tạo cực thủ đoạn, lại không ảnh hưởng loại này chán ghét cảm. Đem người tu hành diệt sạch, cái này ý niệm trước sau chưa biến. Chính là ý nghĩ như vậy, bản thân liền quá mức cực đoan, tu sĩ phần lớn ích kỷ tàn nhẫn, lại cũng có nhân nghĩa lương thiện hạng người. Nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ, một chút tì vết cũng không cho phép, như vậy rõ ràng là một loại bệnh trạng biểu hiện. Không nếm thử khuyên bảo sửa lại, mà là một lòng một dạ muốn hủy diệt, này tuyệt đối là ma đạo tu sĩ phong cách. Có lẽ vị này siêu cấp cường giả đã sớm đã hoàn toàn nhập ma, mới có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng sự tình. Nếu thật là như thế, đối phương thủ đoạn tuyệt đối không ngừng này đó. Huyên tộc chỉ là thủ đoạn chí nhất, hơn nữa vẫn là bị may mắn phát hiện, ở không người biết hiểu địa phương, tất nhiên còn sẽ có nhiều hơn thủ đoạn giấu giếm. Nếu đúng như Đường Trấn suy nghĩ, đối phương là một vị thái cổ thần vương, tình huống chỉ biết so trong tưởng tượng càng thêm không xong. Đường Trấn cũng không có cứu thế tính toán, đồng dạng cũng không tới phiên hắn xuất đầu quản chuyện này, liền tính là thực sự có chí mạng nguy cơ tiến đến, cũng cần thiết muốn cho càng nhiều tu sĩ cộng đồng khiêng lên trọng trách. Trừ bỏ chính mình lãnh địa, cùng với thuộc sở hữu tổ chức, Đường Trấn không có nghĩa vụ vì người khác gánh vác nguy hiểm. Vấn đề là việc này quá mức không thể tưởng tượng, Đường Trấn liền tính là đối ngoại công bố, phòng trừng cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Người khác tin hay không không sao cả, ít nhất muốn thông chi hòn đá tảng ngôi cao, làm đối phương có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất đem này tin tức khuyết tán đến 3000 chiến khu, làm sở hữu hòn đá tảng ngôi cao đều có thể đủ biết được. Tập kết lâu thành thế giới lực lượng, điều tra sự tình chân tướng, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Chấn lấy định chủ ý, tự nhiên cũng liền không hề chần chờ, trực tiếp đem tin tức đóng gói gửi đi. Cùng thần bí thư tịch có quan hệ tin tức, bị Đường Chấn cố tình che lấp, không cần thiết báo cho hòn đá tảng ngôi cao. Chính là Đường Chấn át chủ bài, lại sao có thể dễ dàng giao ra? Cốc có thể chủ động cung cấp tình báo, cũng đã là tận tình tận nghĩa, không cần thiết đem chính mình át chủ bài toàn bộ báo cho. Gửi đi cảnh cáo lúc sau, Đường Chấn liền tĩnh hạ tâm tới, nghiên cứu phá giải huyền tộc bí mật. Phá giải trong quá trình, khẳng định muốn hy sinh nguyên tộc tù binh, đưa bọn họ phân giải vì nhất nguyên thủy trạng thái. Từ quy tắc mật mã chung, tìm kiếm ra dị thường địa phương, lại tăng thêm phá giải phân tích. Nhìn như sự tình đơn giản, thao tác lên lại tương đương gian nan, một lần lại một lần tao ngộ thất bại. Thất bại thực nghiệm thể, tự nhiên cũng hóa thành hư vô, liền trọng tổ sống lại đều không có biện pháp làm được. Đối với Đường Chấn tới nói, này lại là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, ở chính mình trong óc thần quốc giữa, cư nhiên vô pháp trọng tổ bị phân giải nguyên tộc. Đường Chấn đối nguyên tộc hứng thú, trở nên càng thêm nồng đậm lên, xác định đây là một cái thần tạo chủng tộc. Ở bọn họ thân thể nội bộ, không chỉ có chứa thần bí quy tắc, đồng dạng còn có phần giải tử vong lúc sau không thể chữa trị hạn chế. Làm như vậy mục đích, hiển nhiên là để phòng thần linh phá dịch, đem sở hữu lỗ hổng toàn bộ phá hỏng. Loại này trái với cơ bản quy tắc thần tạo chủng tộc, xác thật là không thể tưởng tượng, nhưng là đồng dạng cũng tồn tại hạn chế. Cái này đặc thù chủng tộc, căn bản không có biện pháp tu hành. Hiển nhiên lại là người sáng tạo an bài, không hy vọng này giúp đồ long ra hỏa, cuối cùng trở thành ác long một viên. Tu hành mang đến dụ hoặc, đủ để cho bất luận cái gì trí tuệ chủng tộc ham sâu, chỉ có đoạn tuyệt huyền tộc niệm tưởng, mới có thể làm cho bọn họ đem tu sĩ coi như con mồi. Ám có thể chính là một loại đền bù, đến từ chính thiên địa năng lượng thay đổi, đồng thời cũng là sử dụng nguyên tộc săn giết động lực. Vì đạt được càng nhiều tài nguyên, có được càng cường đại hơn thủ đoạn, nguyên tộc tất nhiên sẽ tích cực chủ động đối tu hành văn minh phát động công kích. Một vòng thủ săn một vòng, đem nguyên tộc cùng người tu hành gắt gao đắn đo, căn bản là không có thoát khỏi khả năng. Nguyên tộc có lẽ đã sớm phát hiện chính mình thuộc về bị lợi dụng đối tượng, nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng làm không biết mệt. Không chỉ có đã chịu quy tắc huyết mạch ảnh hưởng, đồng dạng cũng bởi vì săn giết tu sĩ chỗ tốt rất nhiều, còn có thể thỏa mãn bọn họ tham lam mà vặn vẹo tâm lý. Cần biết nguyên tộc bị sáng tạo mục đích chính là thu hoạch tu hành văn minh, chỉ có như vậy mới có thể được đến lớn nhất thỏa mãn. Bởi vì mục tiêu minh xác, cho nên nguyên tộc cũng không mờ mịt, hành động khi càng thêm vô cùng kiên định. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn trong tay nguyên tộc tù binh cũng đã bị tiêu hao còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có một ít cao tầng, lại tạm thời không thể lộn xộn, còn cần cơ hội thích hợp thời điểm từ bọn họ trong tay khảo vấn tình báo. Khuyết thiếu thực nghiệm tài liệu, nghiên cứu liền không có biện pháp thuận lợi tiến hành, mặt khác lãnh địa tuy rằng cũng có tù binh, lại khẳng định sẽ không đưa cho Đường Chấn. Nguyên tộc tù binh bị bắt phân phối lúc sau, tuyệt đại bộ phận đều đưa hướng đệ tứ chiến khu, từ các đại lĩnh chủ phụ trách thẩm vấn. Đây là quan trọng tình báo nơi phát ra, hơn nữa số lượng phi thường hữu hạn, căn bản sẽ không giao cho Đường Chấn hóa giải nghiên cứu. Muốn đạt được thực nghiệm tài liệu, chỉ có thể chính mình nghĩ cách thu hoạch. Nguyên tộc con dân quý giá mà phân tán, một tòa khổng lồ căn cứ giữa, cũng chỉ có mấy ngàn danh nguyên tộc con dân. Điểm trung bình xứng lúc sau, mỗi cái lãnh địa danh ngạch không đến trăm cái. Trước đây bắt được nguyên tộc chiến hạm, chỉ có ngàn dư danh nguyên tộc thành viên, tuy rằng đều thuộc sở hữu với Đường Chấn, nhưng là căn bản vô pháp thỏa mãn thực nghiệm sở nhu. Nếu là tưởng tiếp tục nghiên cứu, cũng chỉ có thể tự mình động thủ, đạt được càng nhiều thực nghiệm mục tiêu. Bị giam giữ Hạo Kỳ Tử Tước, nhưng vào lúc này phái thượng công dụng, hắn còn có một tòa khổng lồ lãnh địa, chờ đợi Đường Chấn tiến đến tiếp thu. Lãnh địa trung nguyên tộc con dân, ít nhất cũng ở mấy vạn trở lên. Bất quá lúc này đây, Đường Chấn không tính toán phái đại quân, miễn cho rút dây động rừng, mà là muốn lặng lẽ hành động, bắt giữ một đám thí nghiệm tài liệu. Nếu là điều kiện thích hợp, Đường Chấn cũng sẽ trực tiếp tấn công, vì chính mình lại cướp đoạt một khối hải ngoại lãnh thổ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4321 hư không đi. Có một ít dấu vết lưu lại, liền chú định vô pháp che lấp. Giỏi về tìm kiếm tung tích, hơn nữa hiểu được phân tích phá giải, rất nhiều vấn đề đều có thể thuận lợi giải quyết. Này đó dấu vết bản thân chính là tốt nhất giải thích. Nguyên tộc chiến hạm đi quỹ đạo cũng đã đem hang ổ hoàn toàn bại lộ, chỉ cần theo đường cũng là có thể đủ tìm được. Cùng loại này đi lộ tuyến đều thuộc về độ cao cơ mật, cấp bậc không đủ liền vô pháp tiếp xúc. Mỗi một cái sao trời đường hàng không, giá trị đều không thể đo lường, rất có thể đại biểu cho vô tận tài phú, yêu cầu cực đại đại giới mới có thể thăm dò hoàn thành. Trong đó một ít đường hàng không, liền tính tiêu tiền cũng mua không được, nếu là không biết sống chết tra xét, rất có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Lâu thành thế giới tọa độ, nguyên tộc các căn cứ vị trí, liền thuộc về không thể ngoại chuyện bí mật. Cho dù là nguyên tộc con dân, nếu là không thỏa mãn điều kiện khi, cũng căn bản không có quyền lực biết được. Nhưng là đối với Đường Chấn tới nói, này lại là thực nhẹ nhàng sự tình. Chỉnh con chiến hạm đều đã rơi vào trong tay, càng đừng nói còn có Hạo Kỳ Tử Tước, chỉ cần khảo vấn một phen, người này liền sẽ thành thành thật thật công đạo ra tới. Tuy rằng có khả năng là thần sang chủng tộc, tự thân giấu giếm cấm kỵ quy tắc, nguyên tộc lại không có trong tưởng tượng như vậy cao quý hoàn mỹ. Cao quý cùng thô bỉ, ly kỳ kết hợp đến cùng nhau, làm người cảm giác vô cùng quái dị. Bọn họ trời sinh không thể đủ tu hành, cứ việc tưởng hết các loại biện pháp, lại như cũng không thể đền bù loại này khuyết tật. Cuối cùng bị bắt cải tạo tự thân, thông qua hấp thu ám có thể tới đạt được cường đại chiến lực, hơn nữa chế tạo ra rất nhiều cường lực ám có thể vũ khí. Dựa vào này đó vũ khí, đối người tu hành tạo thành chí mạng nguy hiểm, chém giết thần linh cũng có thể đủ làm được. Viên tộc tính cách cũng có khuyết tật, có vô pháp ức chế tham lam, đối mặt cùng tu hành văn minh có quan hệ hết thảy khi đặc biệt như thế. Lẽ ra lấy viên tộc giàu có, vốn dĩ không nên như vậy, nhưng là cùng loại tâm thái chính là vô pháp ức chế. Nếu là ở sáng tạo viên tộc khi, liền giả thiết loại tính cách này, kia hết thảy liền trở nên theo lý thường hẳn là. Phàm nhân có được khuyết điểm, viên tộc đồng dạng cũng bị, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Điểm này ở thẩm vấn trong quá trình, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đối mặt các loại khổ hình khi đều túng bao vô cùng. Trừ phi là đề cập đến bí ẩn, không có cách nào nói ra, nếu không sẽ không có nửa điểm nhi dấu dếm. Thần phó cũng sẽ xem mặt đoán ý, đương xác nhận ép khô sở hữu lúc sau, liền sẽ đem này hóa thành đãi xử lý mục tiêu. Lúc này Đường Chấn liền có thể yên tâm lấy tới thực nghiệm, chia rẽ làm chết cũng không có vấn đề. Đương nhiên loại này thẩm vấn hình thức cũng không giới hạn trong cao đẳng nguyên tộc, bọn họ trên người còn có nhiều hơn bí mật, chỉ là không có biện pháp nói ra mà thôi. Hạo Kỳ tử tức trước đó cũng đã công đạo rất nhiều tin tức, trong đó liền bao gồm hang ổ vị trí. Đường Chấn có quyết đoán, tự nhiên sẽ lập tức triển khai hành động. Lúc này đây đơn độc hành động, như cũng muốn bảo thủ bí mật, miễn cho lại lần nữa tao ngộ địch nhân phục kích. Lần trước chém giết Thái Cổ Thần Vương, thuần túy chính là may mắn cử chỉ, đối phương là cái gà mở Thái Cổ Thần Vương, chính mình trong tay lại có bí mật át chủ bài, như thế mới có thể đủ thắng vì đánh bất ngờ. Cùng loại hảo vật khí, không có khả năng mỗi một lần đều có, chiến trường chém giết dựa vào vẫn là chân chính thực lực. Nếu là địch nhân hấp thụ giáo huấn, đối chính mình lại lần nữa triển khai tuyệt sát, hậu quả xác thật khó có thể đoán trước. Bảo trì cũng đủ cẩn thận, đối Đường Chấn mà nói xác thật rất cần thiết. Lúc này đây hành động, Đường Chấn phái một khối phân thân, có được một tinh thần tướng thực lực, có thể thi triển thần linh thủ đoạn, tự do khống chế quy tắc lực lượng, không cần lo lắng ám có thể cùng phong ấn hạ xâm nhập. Tao ngộ các loại tình huống khi, cũng có thể đủ linh hoạt xử lý, mặc kệ tiến công phòng hộ đều dư giả. Nếu là thật sự tao ngộ phục kích, hơn nữa bất hạnh ngã xuống, Đường Chấn cũng có thể đủ chịu nổi. Một mặt kiên cường cũng không nên, nếu không chỉ biết cho chính mình mang đến tổn thất, thích hợp điệu thấp cũng không phải sợ hãi, mà là chờ đợi sắc bén phản công thời cơ. Thần vương cường giả có thể hóa thân muôn vạn, bản tôn ở đệ tứ chiến khu, phân thân tọa trấn với lãnh địa, đồng thời có thể làm rất nhiều sự tình. Nếu là cần thiết khi, phân thân còn có thể nháy mắt thay đổi bản tôn, hoàn thành đối địch nhân chấn áp đánh chết. Trừ phi là chết nhìn chằm chằm Đường Chấn, hơn nữa có được đặc thù theo dõi phương pháp, nếu không căn bản vô pháp phán định hắn bản tôn chân chính vị trí. Đường Chấn rời đi căn cứ, cưỡi liên tộc phi thuyền, ở biển sao trung bay nhanh đi qua. Vì phương tiện hành động, viên tộc sẽ tùy cơ thành lập hư không truyền tống trang bị, hơn nữa dùng đặc thù phương pháp che giấu lên. Ở đen nhánh vô ngần sao trời, nếu là không có chuẩn xác tọa độ, căn bản vô pháp phát hiện này đó truyền tống trạm. Đến trong đó một chỗ truyền tống trạm, Đường Chấn đưa vào kích hoạt mệnh lệnh, sáng lên lốc xoáy chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Đây là giản dị bản hư không truyền tống trạm, có thể mở ra tiến vào hư không thông đạo, hơn nữa cung cấp phương vị tọa định cùng gia tốc công năng. Công năng cùng loại với một cây pháo quản, phi thuyền chính là một viên đạn tháo, tiến vào pháo quản lúc sau liền sẽ bị phóng ra đi ra ngoài. Truyền tống trạm cung cấp gia tốc công năng, có thể cho người điều khiển ở quá ngắn thời gian nội, thuận lợi đến xa xôi mục tiêu. Phi thuyền mới vừa tiến vào lốc xoáy, ngay sau đó liền có cường quang thoáng hiện, đương quang mang biến mất lúc sau, hết thảy dấu vết đều sẽ tiêu tán. Hư không truyền tống đã bắt đầu, phi thuyền sẽ tự động tìm kiếm nhất thích hợp địa điểm, sau đó bắt đầu lần thứ 2 truyền tống. Kế tiếp sẽ tự động đi, căn bản không cần quá nhiều để ý tới, phi thuyền sẽ đem Đường Chấn trực tiếp đưa đạt mục đích địa. Phi thuyền ở đi trong quá trình, cũng sẽ có tao ngộ nguy hiểm khả năng, rốt cuộc trong hư không cũng có quái vật tồn tại. Nhằm vào này đó nguy hiểm, uyên tộc cũng có phòng ngự thủ đoạn, có thể tận khả năng hạ thấp uy hiếp. Hư không kỳ thật càng thêm mở mang, quái vật số lượng cũng hoàn toàn không nhiều, hơn nữa trước sau ở vào du đãng trạng thái. Nếu là có thể đụng tới, hơn nữa bị quái vật xử lý, cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Hư không đi khi tốt nhất lựa chọn chính là tiến vào thương trung giấc ngủ, như thế là có thể tránh cho rất nhiều xâm hại. Nếu là thực lực không đủ, thân ở với hư không giữa khi, liền sẽ hoàn toàn đánh mất cảm giác. Toàn bộ hành trình mơ màng hồ đồ, không cảm giác được thời gian trôi đi, thực dễ dàng làm người phát cuồng hỏng mất. Giống như vậy cực đoan hoàn cảnh, càng dễ dàng nảy sinh tâm ma, làm hư không người lữ hành gặp nghiêm trọng xâm hại. Nếu là cao cấp tu sĩ, liền không cần có này đó phiền não, phối hợp đặc thù thủ đoạn, ở trên hư không trùng cũng có thể tự do hành động. Đường Chấn chính là như thế, không có lựa chọn ngủ đông, mà là lợi dụng đi thời gian không ngừng suy đoán. Đem khả năng tao ngộ tình huống, toàn bộ suy đoán bắt trước một lần, đương tao ngộ ngoài ý muốn khi, liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Cao cấp bậc chiến tranh, chẳng sợ một cái chớp mắt chần chờ, đều có khả năng dẫn tới chí mạng hậu quả. Muốn ở trong chớp nhoáng, làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối, không chỉ có yêu cầu cũng đủ phong phú kinh nghiệm, trước huấn luyện suy đoán đồng dạng rất cần thiết. Đường Chấn chính là như thế, cho dù thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngày thường lại như cũ sẽ không từ bỏ nỗ lực. Nỗ lực đến trình độ nhất định khi, liền sẽ thay đổi vì thực lực cùng vật khí, điểm này phóng chi tứ hải toàn chuẩn. Đường Chấn biết cường giả, không có một cái là chậm trễ lười biếng hạng người, liền tính hiện lộ bất cần đời tư thái, kia cũng chỉ là cố ý mê hoặc đối thủ. So đấu nỗ lực trình độ, có thể nói một cái tái quá một cái. Cần biết tu hành giới cạnh tranh, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống, có lẽ chỉ là một chút chênh lệch, là có thể đủ dẫn tới không giống nhau kết cục. Đặc biệt là chỗ sâu trong địa vị cao cường giả, thường thường đều là gây thủ chuốc oán vô số, vì có thể bảo trì nghiền áp tư thái, ở tu hành phương diện tự nhiên là không dám có nửa điểm chậm trễ. Ở trên hư không trung đi hồi lâu, trải qua nhiều trạm không gian nhảy chuyển, rốt cuộc thuận lợi đến mục đích địa. Cùng với truyền đến nhắc nhở âm, đột nhiên có sáng lên xoáy nước xuất hiện, ngay sau đó phi thuyền liền bị bắn ra đi ra ngoài. Ánh sáng mà phồn hoa tinh cầu đột nhiên hiện ra ở đường chấn trước mắt, cực kỳ giống một viên lộng lây đá quý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. 4 tiết 322 chương Hạo Kỳ công viên trò chơi. Xuất hiện ở trước mắt thế giới, có lẽ có thể xưng này vì ngàn tầng bánh, chỉnh thể hiện ra hình chữ nhật, từ rất nhiều tầng lục địa khâu ở bên nhau. Mỗi một tầng đều có quang mang phát ra, thay thế thái dương công hiệu, đem không chỗ không ở hắc ám xua tan. Đặt mình trong với này tòa giờ quốc tế, cũng không sẽ cảm giác được nó đặc thủ, cùng bình thường thế giới cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ có ở nơi xa quan sát khi, mới có thể đủ phát hiện có bao nhiêu bất phàm. Nơi này là Hạo Kỳ tử tức địa bàn, một cái chủ nhân bị chiến bại bắt được, lại như cũ bình thường vận chuyển liên tục căn cứ. Sự thật đủ để chứng minh, nào đó người tồn tại dâu dịa. Đường chấn chuyến này mục đích, chủ yếu là bắt giữ thực nghiệm tài liệu, thuận tiện điều tra thu thập tình báo tin tức. Tuy rằng trước đây chiến tích nổi bật, đem chủ nhân nơi này bắt được tù binh, đường chấn lại như cũ không dám thiếu cảnh giác. Trước đây đạt được đại thắng, nguyên tự với nhiều phương diện nhân tố, cũng không đại biểu cho huyên tộc mềm yếu có thể khi dễ. Có thể nô dịch thần linh tu sĩ, đảm đương chiến tranh con rối, ý nghĩa có cũng đủ năng lực đem đường chấn xử lý. Tuy rằng chỉ là phân thân, lại cũng là thần chi căn nguyên cấu thành, cung cấp với thân thể mặt trên một miếng thịt. Một khi bị người cắt rớt, khẳng định sẽ thương gân động cốt. Bản tôn có thể làm được sự tình, cũng không đại biểu phân thân cũng có thể làm được, lẫn nhau chi gian thủ đoạn kém thiên địa. Phi thuyền vừa mới thoát ly truyền tống, liền thu được đến từ căn cứ tin tức, đối hắn tiến hành thân phận nghiệm chứng. Đây là lệ thường kiểm tra, nhìn như gợn sóng bất kinh, trên thực tế lại là dấu giếm hung hiểm. Một khi phát hiện dị thường, liền sẽ bị căn cứ trực tiếp phá hủy. Lúc này phi hành khí, kỳ thật đã ở vào mất khống chế trạng thái, đã chịu không biết lực lượng lôi kéo. Kéo đến tới gần tinh cầu địa phương, hơn nữa ở thích hợp vị trí tiến hành bỏ neo, phi thuyền bên trong thành viên liền có thể tự do hành động. Ở phi thuyền bỏ neo địa phương, có thể nhìn đến đủ loại phi hành khí, phân thuộc về bất đồng phụ thuộc chủng tộc. Bọn họ thần phục với huyên tộc, phân bố với bất đồng địa phương, làm đủ loại công tác. Đồng dạng có giai tầng tồn tại, có quý tộc cùng bình dân, hết thảy đều ở noi theo huyên tộc xã hội hình thức. Đường chấn tại đây một khắc, liền sắm vai bị nô dịch nào đó chủng tộc, ngoại hình cùng nhân tộc thập phần tương tự. Hắn không có ngụy trang thành huyên tộc, là bởi vì ở Hạo Kỳ tử tức địa bàn, huyên tộc là cao cao tại thượng tồn tại. Huyên tộc trời sinh tính dâm tà, hành sự kiêu ngạo phù hoa, thích đủ loại ác thú vị. Nếu là đỉnh huyên tộc thân phận, nếu sẽ bị độ cao coi trọng, đi đến nơi nào đều sẽ trở thành chú mục tiêu điểm. Đương nghiệm chứng thân phận khi, liền tất nhiên sẽ bại lộ. Nguyên lai ở huyên tộc thân thể nội bộ sẽ không ngừng phóng thích tin tức tố, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa. Loại này tin tức tố tồn tại, có thể cho huyên tộc ở căn cứ hành xử đặc quyền, trương hiện ra cao nhân nhất đẳng tư thái. Huyên tộc tin tức tố sinh thành, căn bản không có biện pháp bắt trước, là huyên tộc độc nhất vô nhị năng lực. Đây là một loại phòng ngụy thủ đoạn, thần linh cũng không có biện pháp bắt trước. Tỷ như nói ở cùng thời gian, chân chính huyên tộc trong óc giữa đều sẽ toát ra một tổ con số mật mã. Chân chính huyên tộc ở nghiệm chứng khi, tự nhiên có thể thuận lợi mà viết ra con số mật mã. Hàng giả lại không có loại năng lực này, nghiệm chứng nháy mắt liền sẽ nguyên hình tất lộ. Đổi thành mặt khác phụ thuộc chủng tộc, liền không cần như thế phiền toái, đương nhiên cũng liền không cơ hội sử dụng đặc quyền. Thuận lợi hoàn thành nghiệm chứng, đường chấn đạt được tiến vào mặt đất tư cách, trong nháy mắt đã bị đưa đến chỉ định địa điểm. Chờ đến tiến vào mặt đất lúc sau, mới biết được thế giới này có bao nhiêu khổng lồ, phóng nhãn nhìn lại đều là hoa lệ kiến trúc, cùng tiên cảnh giống nhau cảnh đẹp lẫn nhau dung hợp. Hạo Kỳ tử tức dựa theo cá nhân yêu thích, đối chính mình căn cứ tiến hành cải tạo, mỗi một tầng hoàn cảnh đều không giống nhau. Mỗi một tầng còn có trò chơi thế giới, thuộc về phong bế trạng thái, cùng chính mình cùng mặt khác nguyên tộc nhân chơi đùa. Có thế giới là khoa học kỹ thuật phong cách, có thế giới là ma huyễn phong cách, tu hành phong cách thế giới đồng dạng cũng có. Tham dự giả có thể căn cứ yêu thích, ở bất đồng phong cách thế giới trêu chọc vui đùa ầm ĩ, thỏa mãn đủ loại dục vọng yêu cầu. Nguyên tộc con dân cư trú khu, ở vào căn cứ trung tâm vị trí. Nơi đó là chân chính vùng cấm, trừ bỏ nguyên tộc con dân, người ngoài căn bản không có tư cách tiến vào. Có con rối thần linh đảm đương thủ vệ, nếu lựa chọn xông vào, tất nhiên sẽ lọt vào chí mạng đả kích. Do hỏi cư trú khu phòng thủ lực lượng khi, Hạo Kỳ tử tức xuất hiện hoảng hốt trạng thái, đại biểu vấn đề này đã đề cập đến trung tâm cơ mật. Nếu là mạnh mẽ khảo vấn, liền sẽ kích hoạt bảo mật quy tắc, Hạo Kỳ tử tức tất nhiên khó thoát vừa chết. Khảo vấn mặt khác nguyên tộc tù binh, đồng dạng cũng là như thế trạng thái, đều không thể để lộ ra tương quan tin tức. Này ý nghĩa muốn bắt giữ nguyên tộc, tra xét trung tâm cơ mật, tuyệt đối không thể đủ mạnh mẽ xông vào. Nếu không liền không phải bắt giữ tù binh, mà là chính mình giao hàng tận nhà, trở thành nguyên tộc người thủ vệ săn giết mục tiêu. Tuy rằng từ giao phong bắt đầu, đường chấn mấy lần đạt được thắng lợi, nhưng là chưa bao giờ còi khinh nguyên tộc. Cái này cổ quái chủng tộc, thân thể sức chiến đấu thực bình thường, nhưng là chỉnh thể thực lực lại cường hãn vô cùng. Nếu lấy đường chấn thủ đoạn thực lực, đều không có biện pháp chiến thắng nguyên tộc, tuyệt đối là tương đương đáng sợ sự tình. Đệ tứ chiến khu thực lực, ở lâu thành thế giới đứng hàng dựa trước, thậm chí có tư cách cùng tam đại chiến khu tranh phong. Đường chấn ở đệ tứ chiến khu, xếp hạng cũng là xa xa dẫn đầu, thuộc về công nhận cường giả cấp bậc. Đệ tứ chiến khu đều không phải nguyên tộc đối thủ, đổi thành mặt khác xếp hạng càng thấp chiến khu, chẳng phải là bị nghiêng về một bên nghiền áp. May mắn đến bây giờ mới thôi, cũng không có bày ra như vậy dấu hiệu. Đồng dạng không thể cao hứng quá sớm, rốt cuộc nguyên tộc chân chính át chủ bài, cũng không có hoàn toàn bày ra tới. Hai bên nếu là toàn diện khai chiến, hiệu chết về tay ai còn cũng còn chưa biết. Đường chấn cũng không nóng lòng hành động, mà là trước muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống, sau đó lại chế định hành động phương án. Nơi này là địch quân đại bản doanh, lô mãng hành sự hậu quả sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng thêm không xong. Tiến vào mặt đất lúc sau, có thể nhìn đến đủ loại chủng tộc ở huyên tộc căn cứ làm các loại công tác. Thân là huyên tộc phụ thuộc, bọn họ tình cảnh cũng không thê thảm, ngược lại hưởng thụ cao chất lượng sinh hoạt. Cũng không phải sở hữu phụ thuộc chủng tộc đều có thể hưởng thụ cao chất lượng sinh hoạt, giới hạn trong sinh hoạt ở hạo kỳ tử tức căn cứ, phụ thuộc chủng tộc tinh anh cùng cao tầng nhân viên. Đổi thành mặt khác địa phương, tuy rằng không đến mức quá mức gian khổ, nhưng là ở hưởng thụ phương diện lại xa xa không bằng. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt công tác, xử lý đủ loại sự tình, ngày thường cũng có các loại hưu nhàn giải trí. Trừ bỏ công tác khu cùng sinh hoạt khu ngoại, phong bế trò chơi thế giới tuyệt đối là được hoan nghênh nhất lựa chọn. Này đó đặc thù phong bế thế giới, là hạo kỳ tử tức chuyên môn thành lập công viên trò chơi, là cùng hắn cùng nguyên tộc con dân hưu nhàn hưởng lạc địa phương. Này nhất bang biến thái gia hỏa sẽ dùng các loại phương pháp ở phong bế thế giới giải trí, hơn nữa không cần lo lắng tự thân gặp nguy hiểm. Cái này cổ quái chủng tộc cực độ tham lam âm hiểm, các loại dục vọng xa xa vượt qua mặt khác trí tuệ sinh mệnh. Vì bảo đảm thể xác và tinh thần khỏe mạnh, bọn họ cần thiết phải có phát tiết con đường, phong bế thế giới vừa lúc thỏa mãn biến thái yêu cầu. Hạo kỳ tử tức thích nhất làm sự tình chính là đi trước phong bế thế giới giữa, sắm vai đủ loại nhân vật. Hắn thủ hạ những cái đó cùng tộc, đồng dạng cũng có cùng loại đam mê. Đối với chủ nhân yêu thích, phụ thuộc chủng tộc tự nhiên muốn đón ý nói hùa, tiến vào phong bế thế giới tham dự trò chơi, dần dần trở thành được hoan nghênh nhất hoạt động. Các loại trong trò chơi tao ngộ cũng trở thành ngày thường nói chuyện phiếm nội dung chính nhất. Có rất nhiều phụ thuộc chủng tộc sẽ ở trò chơi thế giới tìm kiếm nguyên tộc, sau đó lại nỗ lực biểu hiện đạt được đối phương hảo cảm. Một khi hành động thành công, được đến nguyên tộc thưởng thức, liền có bình bộ thanh vân cơ hội. Vđvđvđ hồ cản sủ con. Bất quá bởi vì trò chơi hạn chế, muốn phát hiện nguyên tộc cũng không dễ dàng, rất nhiều thời điểm đều yêu cầu chạm vào vật khí. Không chuẩn ở trò chơi giữa, nào đó không chớp mắt tiểu nhân vật, chính là từ nguyên tộc đại nhân vật sắm vai. Đường Chấn giờ phút này thân ở tầng thứ 7, nơi này có 4/5 địa phương đều bị cải tạo thành phong bế trò chơi thế giới. Nay tòa trò chơi thế giới chủ đề là khoa học kỹ thuật văn minh lúc đầu phong cách, nhập khẩu vị trí kín người hết chỗ. Lãnh địa cư trú các tộc con dân, còn có địa phương khác lai khách, đều đang chờ đợi tiến vào trò chơi thế giới cơ hội. Bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm viên tộc thân ảnh, đương nhiên này chỉ là phí công hành vi. Viên tộc có chuyên trúc thông đạo, không có khả năng cùng phụ thuộc chủng tộc quẹ với nhau, như vậy chẳng phải là tự hạ thân phận. Đường Chấn lẫn vào đám người, lặng yên không một tiếng động thu thập tình báo, thực mau liền ở dẫn đường hạ tiến vào trò chơi thế giới. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 4322 Hạo Kỳ công viên trò chơi. Xuất hiện ở trước mắt thế giới, có lẽ có thể xưng này vì ngàn tầng bánh, chỉnh thể hiện ra hình chữ nhật, từ rất nhiều tầng lục địa khâu ở bên nhau. Mỗi một tầng đều có quang mang phát ra, thay thế thái dương công hiệu, đem không chỗ không ở hắc ám xua tan. Đặt mình trong với này tòa giờ quốc tế, cũng không sẽ cảm giác được nó đặc thù, cùng bình thường thế giới cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ có ở nơi xa quan sát khi, mới có thể đủ phát hiện có bao nhiêu bất phàm. Nơi này là Hạo Kỳ tử tức địa bàn, một cái chủ nhân bị chiến bại bắt được, lại như cũ bình thường vận chuyển liên tục căn cứ. Sự thật đủ để chứng minh, nào đó người tồn tại dâu dịa. Đường Chấn chuyến này mục đích, chủ yếu là bắt giữ thực nghiệm tài liệu, thuận tiện điều tra thu thập tình báo tin tức. Tuy rằng trước đây chiến tích nổi bật, đem chủ nhân nơi này bắt được tù binh, Đường Chấn lại như cũ không dám thiếu cảnh giác. Trước đây đạt được đại thắng, nguyên tự với nhiều phương diện nhân tố, cũng không đại biểu cho huyên tộc mềm yếu có thể khi dễ. Có thể nô dịch thần linh tu sĩ, đảm đương chiến tranh con rối, ý nghĩa có cũng đủ năng lực đem Đường Chấn xử lý. Tuy rằng chỉ là phân thân, lại cũng là thần chi căn nguyên cấu thành, cung cấp với thân thể mặt trên một miếng thịt. Một khi bị người cắt rớt, khẳng định sẽ thương gân động cốt. Bản tôn có thể làm được sự tình, cũng không đại biểu phân thân cũng có thể làm được, lẫn nhau chi gian thủ đoạn kém thiên địa. Phi thuyền vừa mới thoát ly truyền tống, liền thu được đến từ căn cứ tin tức, đối hắn tiến hành thân phận nghiệm chứng. Đây là lệ thường kiểm tra, nhìn như gợn sóng bất kinh, trên thực tế lại là dấu giếm hung hiểm. Một khi phát hiện dị thường, liền sẽ bị căn cứ trực tiếp phá hủy. Lúc này phi hành khí, kỳ thật đã ở vào mất khống chế trạng thái, đã chịu không biết lực lượng lôi kéo. Kéo đến tới gần tinh cầu địa phương, hơn nữa ở thích hợp vị trí tiến hành bò neo, phi thuyền bên trong thành viên liền có thể tự do hành động. Ở phi thuyền bò neo địa phương, có thể nhìn đến đủ loại phi hành khí, phân thuộc về bất đồng phụ thuộc chủng tộc. Bọn họ thần phục với nguyên tộc, phân bố với bất đồng địa phương, làm đủ loại công tác. Đồng dạng có giai tầng tồn tại, có quý tộc cùng bình dân, hết thảy đều ở noi theo nguyên tộc xã hội hình thức. Đường Chấn tại đây một khắc, liền sắm vai bị nô dịch nào đó chủng tộc, ngoại hình cùng nhân tộc thập phần tương tự. Hắn không có ngụy trang thành nguyên tộc, là bởi vì ở Hạo Kỳ tử tức địa bàn, nguyên tộc là cao cao tại thượng tồn tại. Nguyên tộc trời sinh tính dâm tà, hành sự kiêu ngạo phù hoa, thích đủ loại ác thú vị. Nếu là đỉnh nguyên tộc thân phận, nếu sẽ bị độ cao coi trọng, đi đến nơi nào đều sẽ trở thành chú mục tiêu điểm. Đương nghiệm chứng thân phận khi, liền tất nhiên sẽ bại lộ. Nguyên lai ở nguyên tộc thân thể nội bộ sẽ không ngừng phóng thích tin tức tố, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa. Loại này tin tức tố tồn tại, có thể cho nguyên tộc ở căn cứ hành xử đặc quyền, chưa hiện ra cao nhân nhất đẳng tư thái. Nguyên tộc tin tức tố sinh thành, căn bản không có biện pháp bắt trước, là nguyên tộc độc nhất vô nhị năng lực. Đây là một loại phòng ngụy thủ đoạn, thần linh cũng không có biện pháp bắt trước. Tỷ như nói ở cùng thời gian, chân chính nguyên tộc trong óc giữa đều sẽ toát ra một tổ con số mật mã. Chân chính nguyên tộc ở nghiệm chứng khi, tự nhiên có thể thuận lợi mà viết ra con số mật mã,

Đương nhiên này đó năng lực, toàn bộ đều yêu cầu tiêu tiền mua sắm, càng cao cấp lựa chọn càng là như thế. Nơi này không thể không nói một câu, ít nhất ở chơi trò chơi phương diện, Uyên tộc làm được công bằng công chính, cũng không có chuyên môn cho chính mình khai đặc quyền. Rốt cuộc như vậy gần nhất, trò chơi tính liền sẽ đại đại hạ thấp. Bất quá ngẩng cao tiêu phí, đủ để cho rất nhiều người tiêu thụ chúng bước, có tiền Uyên tộc nhân lại có thể tùy tâm sở dục lựa chọn. Ở trò chơi thế giới, sẽ tùy cơ thiết trí bất đồng khen thưởng, rất nhiều phần thưởng đều làm nhân tâm không động đậy đã. Liên tính là Uyên tộc con dân, cũng sẽ tìm mọi cách cướp đoạt kiếm trác, quyền cho là lĩnh chủ phát phúc lợi. Đường Chấn không xu dính túi, tự nhiên không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể đem đủ loại thiên phú ngoại quải đóng cửa. Không có biện pháp lựa chọn thân phận chức nghiệp, chỉ có thể tùy cơ giêu lấy, trên cơ bản đều không phải cái gì quá tốt tầng dưới chốt nhân vật. Tuy rằng trò chơi thế giới miễn phí tiến vào, chính là đối với Bạch Phiêu đảng rõ ràng không quá hữu hảo, không tiêu tiền thật sự là một bước khó đi. Lựa chọn tùy cơ sinh ra, thần bí lực lượng lại lần nữa buông xuống, ý đồ che chắn Đường Chấn ký ức, sau đó lại đưa vào giả dối tin tức. Như vậy một phen thao tác, là có thể đủ hoàn mỹ đại nhập trò chơi thế giới, sau đó bị chuyển tống đến tương ứng địa điểm. Đường Chấn là một người thần linh, có được đặc thù thủ đoạn, có thể che chắn loại này không biết lực lượng xâm nhập. Ký ức giao hân trong quá trình, trước sau có thể bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa biết được hết thảy sự tình phát sinh. Nhìn bay nhanh biến ảo cảnh vật, cùng với trong khoảng thời gian ngắn sinh thành vật phẩm, Đường Chấn nghĩ tới một loại khả năng. Trò chơi thế giới rất có thể chính là một tòa thần quốc, mới có cùng loại quy tắc cổ quái lực lượng, có thể tùy tâm sở dục an bài thân phận. Tuy nói bằng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng có thể đủ làm được điểm này, nhưng lại khẳng định có lỗ hổng tồn tại. Bởi vì ám có thể tồn tại, liền tính là người tu hành tiến vào, cũng căn bản chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Thần quốc nếu là tồn tại, tất nhiên muốn cùng thần minh chói định ở bên nhau, này đại biểu cho đang có một vị thần linh, thời khắc phụ trách trò chơi thế giới vận chuyển. Đường đường thần linh tu sĩ, thế nhưng trở thành giải trí công cụ, ngẫm lại cũng là thật sự thật đáng buồn. Cùng loại chuyện như vậy, ở bên trong tộc bộ cũng không hiếm thấy. Tỷ như nói đem thần linh đầu ra công, chế tạo trở thành đặc thù thần não, chính là huyền tộc ti tiện tao thao tác chi nhất. Lợi dụng thần linh thân thể, chế tạo các loại vũ khí trang bị, ở bên trong tộc bộ cũng là phổ biến một thời. Nghĩ vậy chút Đường Chấn, không cấm âm thầm lắc đầu, tổng cảm thấy kiêu ngạo huyền tộc là ở tìm đường chết. Có thể càn rỡ nhất thời, tuyệt đối không thể vĩnh viễn liên tục, sớm hay muộn sẽ có báo ứng buông xuống. Tới rồi lúc ấy, ngày xưa sở làm hết thảy, đều sẽ bị ngàn lần vạn lần đòi lại. Chỉ là mấy giây thời gian, Đường Chấn cũng đã rời đi xuất khẩu, sinh ra ở một tòa cũ nát thôn trang. Không trung chỗ sâu nhất, cất giấu thông hướng bên ngoài nhập khẩu, trò chơi thế giới dân bản xứ lại vĩnh viễn nhìn không tới. Đường Chấn nhìn về phía chính mình, phát hiện thân xuyên một kiện phá y, tay chân mặt trên lây dính tuân bùn. Nồng đậm toan xú hương vị từ thân thể của mình mặt trên phát ra, hẳn là hồi lâu không có tắm rửa duyên cớ. Một trận ầm ĩ thanh âm từ cửa thôn vị trí truyền đến, rất nhiều thôn dân tụ tập ở bên nhau. Bọn họ quần áo rách nát, vẻ mặt tang thương tiểu tụy, nam nữ già trẻ đều có. Các thôn dân tụ tập ở bên nhau, lớn tiếng quát mắng nguyên rủa, mờ nhạt vẩn đục trong ánh mắt lập lòe tàn nhẫn cùng hưng phấn. Còn có người nhặt lên cục đá hòn đất, phun thượng tanh hôi nước miếng, lại hung tợn về phía trước ném tới. Bị vây quanh chính là một người nữ nhân, dáng người cao gầy thon dài, có kim sắc tóc dài, dung mạo trắng non mà lại thoát tục. Tuy rằng ăn mặc cũ nát váy, lại cùng những cái đó ngang nhau giả dạng thôn dân không hợp nhau, phảng phất ra nước bùn mà không nhiễm kim sắc hoa sen. Có lẽ đúng là như vậy khí chất dung mạo, cấp nữ nhân đưa tới mầm tai họa, dẫn tới nàng bị trói ở trên đại thụ, còn có người không ngừng mà chuyển đến tuổi gỗ. Đôi ở nữ nhân chung quanh, rõ ràng là muốn đem nàng thiêu chết. Bên cạnh đứng vài tên nam nữ, y trang tương đối chỉnh tề, bọn họ cùng phẫn nộ các thôn dân bảo trì khoảng cách, trương hiện chính mình bất đồng thân phận. Ngẫu nhiên nhìn về phía nữ nhân, trong ánh mắt có tham lam ghen ghét, đồng thời còn có một tia tiếc hận. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, lập tức liền phải bị đốt thành than cốc, xác thật là phi thường lãng phí hành vi. Bên cạnh còn có một người lôi thôi phụ nữ, cái mũi thượng trường nốt rồi đen, dương nhanh múa vuốt lớn tiếng mắng. Ở mắng trong quá trình, còn sẽ nắm lên trên mặt đất cất trâu, tập hướng tóc vàng nữ nhân diện mạo. Chính là cái này đáng chết nữ vu, hại chết ta trợ phù, hại chết ta nhi tử, còn cấp thôn trang mang đến bất hạnh. Cần thiết đem cái này nữ vu thiêu chết, như vậy mới có thể đủ tiêu trừ mối họa, nếu không vận rủi sẽ buông xuống đến mọi người đỉnh đầu. Lôi thôi nữ nhân lớn tiếng nói, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, cố tình chung quanh mọi người không ngừng gật đầu. Bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng loại này cách nói, lại rất nguyện ý thấy tóc vàng nữ nhân bị thiêu chết, như thế là có thể đủ sinh ra khác thường vui sướng. Bị thương không phải chính mình, nhìn đến người khác có thể xui xẻo, bọn họ liền sẽ cảm thấy mạc danh vui vẻ. Trương Tróm Dâu nam nhân, hẳn là thôn trưởng hoặc thần quan một loại nhân vật, ở mọi người mắng trong tiếng đứng dậy. Hắn cũng không có dò hỏi tóc vàng nữ nhân, hay không là bị người oan uổng, chỉ là đem lôi thôi nữ nhân nói lặp lại một lần. Cuối cùng tuyên án tóc vàng nữ nhân đã bị ác ma bám vào người, cần thiết phải dùng lửa đốt chết mới có thể tinh lọc. Cột vào trên cây tóc vàng nữ nhân, trên người dính đầy dơ bẩn cùng phân, nàng liều mạng dãy rủa và mẹo, tựa hồ là có nói cái gì muốn nói ra tới. Chính là nàng kia trương tiểu xảo hồng nhuận miệng, bị một cái phá bố cuốn lấy, căn bản là không có biện pháp mở miệng cái cỏ. Thiêu chết nàng, thiêu chết cái này nữ vu. Cùng với thôn trưởng tuyên án, thôn dân lại một lần hoan hô, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía cầm trong tay cây đuốc nam nhân. Nam nhân lộ ra giữ tận cười, nhìn về phía tóc vàng nữ nhân khi, tràn đầy tham lam cùng trả thù trào phúng. Chính mình không chiếm được nữ nhân, liền đem nàng hoàn toàn hủy diệt, này thật đúng là một kiện làm người thực hưng phấn sự tình. Thiêu đốt cây đuốc rơi xuống, liền phải đem một bó bó nhánh cây bật lửa. Tuyệt vọng tóc vàng nữ nhân, trong mắt chứa đầy nước mắt, đã hoàn toàn tuyệt vọng hết hy vọng. Đương xương khói chậm rãi dâng lên, hừng hực ngọn lửa sắp bùng nổ khi, đột nhiên một tiếng súng vang truyền đến. Cầm trong tay cây đuốc trắng hán, nửa bên mặt bị đánh đến nát nhừ, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Tàn nhẫn mà hưng phấn thôn dân, bị dọa đến không biết làm sao, vẻ mặt hoảng sợ khắp nơi đánh giá. Bị bạo đầu trắng hán, dọa phá bọn họ gan chó. Đây là một đám đê tiện mà lại tàn nhẫn tiện dân, chỉ biết uy quyền tạp hướng càng kẻ yếu, đối mặt cường giả khi liền sẽ dị thường hèn mọn yếu đuối. Không đợi làm rõ ràng trạng huống, lại là vài tiếng súng vang truyền đến, vài tên kêu gào nhất hoan thôn dân cũng bị đả đảo, trên người không ngừng có máu tươi trào ra. Chạy mau a! Các thôn dân phát ra thét chói tai, hoảng sợ khắp nơi chạy trốn, ý đồ tránh né viên đạn bắn chết. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, này tòa thôn trang đã bị người vây quanh, nơi nơi đều là bưng súng kiếp thân ảnh. Những người này sắc mặt lạnh băng, giơ lên trong tay vũ khí, họng súng không ngừng phun ra khói đặc. Từng viên chỉ chế viên đạn, con từ bóng loáng nòng súng chung bay ra, trải qua á vận tốc âm thanh trượt lúc sau, xé nát phá bố cũng bắn vào thân thể. Hoảng sợ thôn dân trừng lớn đôi mắt, không ngừng phát ra kêu rên cùng xin tha thanh, không hiểu được chính mình vì sao lọt vào tàn sát. Liên ở cùng thời gian, đường trấn bên cạnh nhà ở mặt sau, một người kiện thạc nam nhân đi ra. Múa may thon dài chiến đao, chém rất một người thôn dân đầu, lại nhìn về phía đứng ở con đường trung ương đường trấn. Lạnh băng chết lặng trên mặt, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, trực tiếp từ bên hông móc ra một phen súng kíp. Thô to loa hình họng súng, nhắm ngay trước mặt đường trấn, không chút do dự khấu động cò súng. Phanh! Súng kíp xương khói bốc lên trùng, tráng hán biểu tình biến ảo, từ tàn nhẫn biến thành hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhìn đến, tuổi trẻ thôn dân vươn tay tới, bắt được bắn về phía trái tim viên đạn. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 4324 treo giải thưởng đối tượng. Cái gì? Nhìn đến đường trấn mở ra bàn tay, lộ ra một viên thanh hắc sắc chỉ hoàn, tráng hán tức khắc trợn tròn đôi mắt. Hắn thật sự không thể tin được, chỉ dựa vào huyết nhục chi thân, thế nhưng có thể bắt lấy viên đạn. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, không chấp nhận được hắn không tin. Không có khả năng. Tráng hán phát ra giống giận, giơ lên trong tay trường đao, ý đồ đem đường trấn chém thành hai nửa. Đối với chính mình đao, tráng hán phi thường tự tin. Liên tính có thể tay không tiếp được viên đạn, lại cũng khiêng không được chiến đao phách chém, hắn nhất định phải giết chết cái này quỷ dị ra hỏa. Cho ta đi tìm chết. Giữ tận tươi cười vừa mới hiện lên, liền thấy đối diện thôn dân nhằm phía chính mình, ngay sau đó hắn liền cảm giác yết hầu cự đau. Giang giác. Đường trấn chỉ dùng một quyền, đem tráng hán yết hầu đánh nát. Liên tại hạ một giây, hắn đoạt lấy tráng hán chiến đao, kéo túm thi thể trốn đến tường vây mặt sau. Chiến đao vào tay vừa trượt, liền cắt đứt tráng hán cổ, làm hắn đã chết một cái thông thấu. Đường trấn tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hoàn thành đánh chết rời đi, đồng thời thuận lợi thu hoạch đối phương trang bị. Thôn trang tàn sát còn ở tiếp tục, sợ hãi thôn dân tứ tán thoát đi, lại căn bản vô pháp né tránh này đó toàn bộ võ trang địch nhân. Không quá bao lâu thời gian, cuối cùng một người thôn dân bị giết chết, đầu bị khơi mào tới treo ở trên cây. Đúng là tên kia thôn trưởng, vẻ mặt dữ tợn biểu tình. Những cái đó cầm súng trắng hán, trong miệng phát ra càn rỡ tiếng cười, phảng phất vừa mới hoàn thành một hồi hoạt động giải trí. Bọn họ đi vào đại thụ trước, nhìn bị buộc chặt tóc vàng nữ nhân, trong ánh mắt lập lòe dâm tà cùng hưng phấn. Nhìn sát khí mười phần, đem một đám thôn dân giết sạch trắng hán, tóc vàng nữ nhân sợ tới mức run bần bật. Trong ánh mắt tuyệt vọng, lại trở nên nồng đậm vài phần. Xem này giúp tráng hán bộ dáng, liền biết không phải lương thiện hạng người, có cực đại có thể là đạo tặc. Nếu không sẽ không như thế hung ác, không kiêng nể gì tùy ý giết người, phảng phất tàn sát heo chó giống nhau. Bị thôn dân dùng lửa đốt chết, tất nhiên sẽ thống khổ bất ham, chính là rơi vào nhóm người này trong tay, có lẽ sẽ trở nên sống không bằng chết. Liên ở nữ nhân tuyệt vọng khi, tráng hán nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Chính là nữ nhân này, giá trị 10000 cái đồng vàng. Không sai, nghe nói là một cái công tước nữ nhi, từ trong nhà chạy ra tới, phụ thân treo giải thưởng đem nàng tìm về. Tấm tắc, còn rất xinh đẹp, không biết có thể hay không chơi một chút. Treo giải thưởng cũng chỉ nói tìm về, lại chưa nói không thể bị người ngủ. Ha ha ha. Tráng hán cười ha ha, dùng chân đá văng ra những cái đó nhánh cây, lại một đao chém vào trên cây. Dây thường bị chém đứt, không ngừng rơi rụng xuống dưới, tóc vàng nữ nhân cũng tùy theo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tráng hán nói chuyện với nhau, nàng nghe được rành mạch, sâu trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Trốn rồi xa như vậy, chung quy vẫn là bị người tìm được, phải bị đưa đến cái kia đáng sợ địa phương. Tóc vàng nữ nhân rất muốn chết, như vậy liền không cần lại chịu tội, một đường đi tới các loại tao ngộ, đã sớm làm nàng mình đầy thương tích. Nhưng nếu là thật sự động thủ, đem chính mình sinh mệnh chung kết, nàng lại không có như vậy dũng khí. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, kỳ thật làm tóc vàng nữ nhân may mắn không thôi, chân chính cảm nhận được tồn tại tốt đẹp. Chẳng sợ này đó nam nhân làm nàng sợ hãi, thậm chí vô cùng có khả năng gặp tra đạp, lại như cũng lựa chọn mặc cho số phận. Con kiến còn sống tạm bợ, tử vong xa so trong tưởng tượng gian nan. Liên ở tóc vàng nữ nhân nhận mệnh khi, đột nhiên một tiếng súng vang truyền đến, đánh gãy một đám đạo tặc nói chuyện với nhau. Khoảng cách nữ nhân gần nhất, phảng phất sắc trung ác quỷ nam nhân, bị một thương sốc lên sọ. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm một đám đạo tặc đại kinh thất sắc, tìm kiếm công sự che chắn trong quá trình, còn đang không ngừng tìm kiếm kẻ tập kích. Lại là một tiếng súng vang, một người tráng hán bị đánh trúng ngực, kêu thảm ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Bên trái mặt tường vây mặt sau, hỏa dược thương phun ra khói đặc, bại lộ người đánh lén vị trí, viên đạn không ngừng bắn ra. Tường đất cùng cục đá bị đánh trúng, không ngừng phụt ra hỏa hoa cùng bụi mù, lại không cách nào thương đến mặt sau đường trấn. Vòng qua đi, đem hắn vây quanh. Giống như thủ lĩnh ra hỏa, hung tận hạ đạt mệnh lệnh, một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Hành động lập tức thành công, kết quả lại tao ngộ đường chấn phá hư, thượng vạn cái đồng vàng liền phải từ trong tay trốn đi. Trò chơi thế giới thu hoạch có thể ở kết thúc thời điểm mang đi, một vạn cái đồng vàng tuyệt đối thuộc về cự khoản. Hắn lần này tham dự trò chơi, tổng đầu tư cũng bất quá 300 đồng vàng, đạt được đạo tặc thủ lĩnh thân phận. Lại ở vô tình bên trong, nhận được treo giải thưởng nhiệm vụ, mắt thấy vạn cái đồng vàng liền phải rơi vào trong tay. Vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần ảnh hưởng hắn phát tài, vậy cần thiết muốn đi tìm chết. Ở cương đạo thủ lĩnh trong mắt, đường chấn chính là nhiệm vụ người cạnh tranh, rất có thể cũng là một người đáng chết người chơi. Chỉ cần không phải liên tộc, vậy không cần khách khí. Ra mệnh lệnh đạt đồng thời, đã có đạo tặc vây quanh qua đi, ý đồ từ sau lưng khởi xướng đánh lén. Khoảng cách gần nhất đạo tặc, vừa mới nhô đầu ra, đã bị một cục đá đánh trúng hốc mắt. Đạo tặc kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng lớn tiếng mắng, đồng thời giơ súng đối với đường chấn xạ kích. Mặt khác đạo tặc nhân cơ hội này, không ngừng nổ súng áp chế, hơn nữa thừa cơ về phía trước đẩy mạnh. Hỗn loạn tiếng súng chung, một đám đạo tặc đè ép đi lên, mắng cùng tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên. Tóc vàng nữ nhân ôm đầu gối, nhìn thôn trang đánh nhau, dại ra trong ánh mắt thoáng hiện một mạt khiếp sợ. Hắn nhìn đến một người thanh niên thôn dân, múa may một phen chiến đao, cùng một đám hung hãn đạo tặc chém giết chiến đấu. Hung ác đạo tặc nổ súng, lại rất khó đánh trúng thôn dân, chỉ vì đối phương hành động tốc độ quá nhanh. Hắn sở trải qua địa phương, có thể nhìn đến hàn mang lập lòe, ngay sau đó liền có cánh tay cùng đầu bay múa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi vẩy đầy thôn trang đường đất, mặt đất nằm một khối lại một khối thi thể. Như thế thảm thiết cảnh tượng, làm tóc vàng nữ nhân run bần bật, rồi lại cố tình cảm thấy hưng phấn chờ mong. Này đó đáng chết đạo tặc, muốn đối nàng mưu đồ gây rối, không có một cái là thứ tốt. Nếu là đều bị giết sạch, chính mình chẳng phải là có thể tránh được một kiếp. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Tóc vàng nữ nhân nhỏ giọng cầu nguyện, đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Kế tiếp sự tình phát triển, cư nhiên đúng như nữ nhân tưởng tượng giống nhau, đạo tặc bị nghiêng về một bên nghiền áp. Thôn dân trang điểm thanh niên, phảng phất là ưu linh quỷ mị, đem hung tàn đạo tặc không ngừng chém giết. Đương đạo tặc cảm thấy sợ hãi, hơn nữa nếm thử thoát đi khi, cũng đã muộn một bước. Mặc kệ chạy ra rất xa, tổng có thể bị nhẹ nhàng đuổi theo, sau đó bị đao hoặc thương thu hoạch tính mạng. Đáng chết hỗn đản, đừng làm ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tiêu phí đại lượng đồng vàng, làm chùm thổ phỉ bảo trì thần trí rõ ràng, biết chính mình là một người người chơi. Mắt thấy mấy trăm cái đồng vàng đầu tư, liền phải bạch bạch ném đá trên sông, chùm thổ phỉ lập tức trở nên nổi giận không thôi. Không tiếc trái với quy tắc, đối đường chấn phát ra uy hiếp cảnh cáo. Trò chơi thế giới cư dân sẽ bị che chắn mà vô pháp nghe được, người vi phạm sẽ coi tình huống cho bất đồng xử phạt. Ngươi hành vi xúc phạm quy tắc, bị khấu rất 100 cái đồng vàng, thỉnh không cần lại làm cùng loại sự tình. Chuyên đến nhắc nhở làm chùm thổ phỉ thiếu chút nữa hộc máu, không nghĩ tới chỉ là uy hiếp một câu, cư nhiên tao ngộ tới rồi tối cao tiêu chuẩn phạt tiền. Tên hỗn đản này có độc. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy đối diện thôn dân xoay người lại, một bàn tay dẫn theo chiến đao, mặt khác một bàn tay mãnh lực ném động. Cùng với tiếng xé gió, một phen phi đao bắn vào chùm thổ phỉ trán, mũi đao thế nhưng từ cái gãy xuyên ra. Lòng mang không cam lòng chùm thổ phỉ, con trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, trợn tròn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Mặc cho ai tổn thất vạn cái đồng vàng, đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy cam tâm, đây chính là một tuyệt bút mê người tài phú. Trung thổ phỉ lấy định chủ ý, sau đó hắn liền trọng sinh buông xuống, tiếp tục cướp đoạt tên này công tước nữ nhi. Vì bảo đảm thành công, hắn lúc này đây muốn tăng lớn đầu tư, đạt được càng tốt thân phận, có được càng cường thực lực, tuyệt không có thể giống như bây giờ, bị tên kia thôn dân dễ như trở bàn tay nháy mắt hạ gục. Mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, trung thổ phỉ biến thành một khối lạnh băng thi thể. Đường Chấn mặc không lên tiếng, đem đạo tặc thi thể sờ soạn một lần, góp nhặt một đống chiến lợi phẩm. Đi đến nữ nhân trước mặt, lạnh lùng nói một câu, nếu là còn muốn sống, vậy theo ta đi, nếu không liền ở chỗ này chờ chết. Đường Chấn nói xong quay đầu liền đi, tóc vàng nữ nhân sửng sốt một chút, vội vàng nắm lên một phen súng kiếp cùng đạn dược bao, một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 4325 rắc mồi câu. Đường Chấn đi vào huyền tộc căn cứ, hơn nữa tiến vào trò chơi thế giới, tự nhiên không phải vì giải trí chơi đùa, mà là ở cái này địa phương có cơ hội gặp được nguyên tộc thành viên, có thể lặng yên không một tiếng động săn giết bắt giữ. Đổi thành mặt khác địa phương, liền sẽ không có loại này cơ hội, thậm chí có khả năng bại lộ tự thân. Đường Chấn chuyến này thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể chậm rãi tra xét hành động, cũng không cần nóng vội. Sơn dã gian trên đường, Đường Chấn có một bao chiến lợi phẩm, phía sau đi theo tóc vàng nữ nhân. Đem một đám đạo tặc xử lý lúc sau, Đường Chấn liền rời đi thôn trang, tránh cho lọt vào càng nhiều đạo tặc vây sát. Hắn muốn tuần hoàn thế giới quy tắc, không thể biểu hiện ra quá cường đại lực lượng, nếu không liền có khả năng bại lộ tự thân. Trò chơi thế giới theo dõi giả khẳng định sẽ phát hiện Đường Chấn dị thường, hơn nữa đối hắn bảo trì trọng điểm chú ý. Bị một người thần linh theo dõi, cầm kính lúc cẩn thận quan sát, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Liên tính là che giấu lại hảo, cũng liền có khả năng lộ ra dấu vết để lại. Làm rõ ràng này tòa thế giới hạn mức cao nhất, thi triển không vượt qua hạn mức cao nhất lực lượng, liền không cần lo lắng sẽ trêu chọc phiền toái. Theo ở phía sau tóc vàng nữ nhân, trong lòng lo được lo mất, không biết hay không nên đi theo Đường Chấn, rồi lại cố tình không lựa chọn. Lại tiếp tục chạy loạn, khẳng định sẽ lọt vào càng nhiều nguy hiểm. Trước đây thê thảm trải qua làm nàng không dám lại tiếp tục tùy hứng. Đầu tiên là bị thôn dân bắt lấy, ngay sau đó lại bị buộc cùng ti tiện thôn dân thành thân, trong lúc đã xảy ra các loại biến cố, nhưng cái đó lại dơ lại số nam nhân đều nghĩ lăng nục chính mình. đương có thôn dân ngoài ý muốn tử vong, lại xả tới rồi trên người mình, thiếu chút nữa bị coi như nữ vu sống sờ sờ thiêu chết. Nghĩ đến bị giết quang đạo tặc, tóc vàng nữ nhân lại xem Đường Chấn thời điểm, trong ánh mắt liền mang theo một mạt sợ hãi. Vớt trong tay súng kiếp, nữ nhân cuối cùng có một ít cảm giác an toàn, rốt cuộc này vũ khí có thể bảo hộ chính mình. Đi rồi mấy chục dặm lộ, một tòa trấn nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Người qua đường dùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn ngoại lai một đôi nam nữ. Đường Chấn đi vào trấn nhỏ, tìm được rồi một nhà thợ rèn phô, tiêu tiền thuê đối phương công cụ. Trước đây ở đạo tặc trên người, lộng tới không ít tiền tài, cũng không cần vì tiền phát sầu. Lợi dụng thợ rèn lo công cụ, Đường Chấn len ken chế tạo lên, một kiện lại một kiện vật phẩm tùy theo xuất hiện. Lợi dụng 2 ngày thời gian, chế tạo ra một bộ trang bị, đem chính mình vũ trang đến tận răng. Hỗ trợ chế tạo thợ rèn, cảm thấy thật sâu chấn động, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trang bị chế tạo hoàn thành, Đường Chấn lại mua một chiếc xe ngựa, chuẩn bị đưa tóc vàng nữ nhân về nhà. Đây là nữ nhân chính mình lựa chọn, trải qua quá bên ngoài hiểm ác lúc sau, nàng đã không còn bài xích về đến nhà. So sánh với bên ngoài tà ác đáng sợ, cái kia đã từng làm nàng chán ghét gia đình, hiện giờ thoạt nhìn giống như thiên đường giống nhau. Gần là vì đào hôn, liền mất đi vốn có hết thảy, quả thực là ngu không ai bằng sự tỉnh. Tóc vàng nữ nhân đã sớm hối hận, liền tính là không có Đường Chấn, nàng cũng sẽ nghĩ cách về đến nhà. Chính là về nhà chi lộ, nhất định phải so trong tưởng tượng gian nan. Đường Chấn mang theo nữ nhân vừa ly khai, liền có một đám người cưỡi ngựa tới rồi, hỏi thăm cùng bọn họ có quan hệ tin tức. Có trấn dân vì tiền thưởng, chỉ ra Đường Chấn rời đi phương hướng. Nửa giờ lúc sau, nhóm người này người đuổi theo xe ngựa, trực tiếp lượng ra vũ khí ý đồ chặn lại. Kết quả vừa mới tới gần xe ngựa, liền nghe được dồn dập tiếng súng vang lên, lái xe Đường Chấn chủ động khởi xướng công kích. Hắn sở sử dụng vũ khí, nhìn giống như là một con thô thiết quản, lại có thể không ngừng phóng ra viên đạn. Cùng với sốt ruột xúc súng vang, lập tức địch nhân bị không ngừng đánh nghiêng, một hồi kịch liệt chiến đấu như vậy triển khai. Đường Chấn đánh đòn phủ đầu, làm địch nhân tổn thất thảm trọng, hơn phân nửa thành viên đều bị bắn chết. Dư lại những cái đó địch nhân, ở ven đường tìm kiếm công sự che chắn, không ngừng hướng tới Đường Chấn nổ súng xạ kích. Phụ trách chỉ huy địch nhân, đúng là trước đây bị Đường Chấn xử lý, lại trọng sinh trở về ý đồ báo thủ trùm thổ phỉ. Nhìn đến thủ hạ bị không ngừng bắn chết, trùm thổ phỉ tức giận đến thất khiếu bốc khói, không nghĩ tới chính mình chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng còn không phải Đường Chấn đối thủ. Cái này đáng chết hỗn đản, một hai phải cướp đoạt chính mình cơ duyên, nói cái gì cũng không thể làm hắn như nguyện. Trong lòng âm thầm này sinh ác độc, đang muốn lại khởi xướng một đợt đánh bất ngờ, kết quả lại nhìn đến bốc khói đồ vật bay tới. Tặc. Vâm. Mới vừa toát ra cái này ý niệm, đen tuyền gia hỏa liền buông xuống đỉnh đầu, ngay sau đó liền bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Một tiếng vang lớn lúc sau, trùng thổ phỉ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Chiến đấu thực mau kết thúc, Đường Chấn lại lần nữa đạt được thắng lợi, đem một đám truy binh toàn bộ giết chết. Hắn hiện tại trang bị đầy đủ hết, có thể nhẹ nhàng nghiền áp quy mô nhỏ đạo tặc, nếu phát hiện tình huống không ổn, còn có thể kịp thời rút lui chiến trường. Đem chiến trường quét tước xong, Đường Chấn tiếp tục lên đường đi trước. Kế tiếp lộ trình, đồng dạng tràn ngập khúc chiết, không ngừng một lần tao ngộ bọn cướp. Trong đó có một bộ phận bọn cướp đều là buông xuống người chơi, muốn làm vô buồn mua bán. Đạo phỉ linh tinh nhân vật là các người chơi lựa chọn tốt nhất, nếu là có cơ hội làm một bút đại mua bán, chờ đến kết toán thời điểm là có thể đủ phát một bút đại tài. Bị Đường Chấn hai lần xử lý trùm thổ phỉ, bắt đầu rồi bất chấp tất cả, cố ý đem tin tức giải rác mở ra. Dẫn tới rất nhiều người chơi đều biết, Đường Chấn mang theo một người tóc vàng nữ nhân, giá trị 1 vạn đồng vàng tiền thưởng. Rất nhiều trò chơi nội người chơi, còn có ở bên ngoài được đến tin tức ra hỏa, sôi nổi đem mục tiêu đặt ở Đường Chấn trên người. Ý đồ cướp đi tóc vàng nữ nhân, sau đó lại độc hưởng này một bút tiền thưởng. Bởi vì chuyện này lửa nóng, dẫn tới tùy cơ sinh thành liên tiếp nhiệm vụ, làm cho cả thế giới đều trở nên náo nhiệt lên. Có người muốn cướp đoạt nữ nhân, đổi lấy phong phú tiền thưởng, có người muốn giết chết nữ nhân, bởi vì có người không nghĩ làm nàng tồn tại trở về. Vì đạt thành mục đích, đồng dạng cấp ra phong phú tiền thưởng. Đồng dạng có một ít ra hỏa, muốn tóc vàng nữ nhân coi như con tin, do đó đạt thành một ít không thể cho ai biết mục đích. Còn có rất nhiều thế lực, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng đều lục tục trộn lẫn tiến vào. Vđvđvđcom. Làm thần linh không chế thế giới, chỉ cần một ý niệm, rất nhiều sự tình cùng trùng hợp liền sẽ tùy theo phát sinh. Gợn sóng bất kinh trò chơi, chú định sẽ không hấp dẫn người, cần thiết muốn cao trào thay nhau nổi lên mới có thể chơi đến tận hứng. Vì gia tăng lực hấp dẫn, đủ loại khen thưởng cũng tùy thời xuất hiện, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi. Quan vọng nguyên tộc con dân cũng sẽ lặng yên không một tiếng động gia nhập. Này giúp giảo hoạt gia hỏa, ở trò chơi thế giới càng thêm càng rỡ, thường thường liền sẽ kéo bè kéo cánh, lanh chính mình cho săn làm sự tình. Ở trò chơi thế giới trong ngoài, bọn họ đều có liên lạc phương pháp, một khi tín hiệu phát ra, thực mau là có thể đủ nhanh chóng tụ tập. Thực mau liền có nguyên tộc con dân theo dõi cái này hỏa bạo nhiệm vụ, liên tiếp không ngừng buông xuống đến thế giới. Mặc dù là thân là nguyên tộc, cũng cần thiết muốn tuân thủ quy tắc, ở trò chơi thế giới nội cũng không đặc quyền. Liên tính là bỏ được tiêu tiền, cho chính mình gia tăng buông xuống khi ưu thế ngoại quải, nhưng lại không phải tùy tâm sử dụng. Tự thân sức chiến đấu, còn có buông xuống khi thân phận, mỗi loại đều có hạn mức cao nhất tồn tại. Muốn ngoại quải càng lớn, tiêu phí tiền mặt liền càng nhiều, như vậy rất có thể mất nhiều hơn được. Khắp nơi thế lực gia nhập, làm con đường phía trước trở nên càng thêm gian nguy, đạt được tiền thưởng khó khăn thành tăng gấp bội thêm. Đối với Đường Chấn tới nói, lại là cầu còn không được chuyện tốt, tham dự viên tộc số lượng càng nhiều càng tốt. Thế cục càng hỗn loạn, hắn động thủ cơ hội liền càng nhiều. Đường Chấn trước đây liền từng nghĩ tới, như thế nào mới có thể hấp dẫn viên tộc thượng cầu, hiện giờ đã có minh xác đáp án. Chỉ cần có cũng đủ nhiều ích lợi, làm ra động tĩnh cũng đủ đại, Uyên tộc liền sẽ không thỉnh tự đến. Đường Chấn chỉ cần tĩnh chờ, chờ đến con cá nhập vong lúc sau, liền có thể lặng yên không một tiếng động động thủ bắt giữ. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4326 con ngồi thượng câu. Mộ tòa thành thị giữa, một đoàn người chơi tụ tập. Bọn họ toàn bộ võ trang, lặng lặng đứng ở trong viện, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Không quá bao lâu thời gian, một trận tiếng bước chân vang lên. Một người dung mạo tuấn tú người trẻ tuổi xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn quần áo hoa lệ cao quý, biểu tình lạnh nhạt đạm nhiên, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn ở xuất hiện lúc sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, cực kỳ giống quân vương đăng lâm triều đình. Chờ đợi lâu ngày người chơi, lộ ra kích động biểu tình, sôi nổi hướng thanh niên không mình hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Mọi người ngữ khí giữa, mang theo một tia kích động cùng cung nhiệt, phảng phất nhìn thấy thanh niên là vô cùng vinh hạnh sự tình. Nơi này là trò chơi thế giới, các ngươi không cần đa lễ. Nhìn đến mọi người cung kính, thanh niên vừa lòng gật gật đầu, lại dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, nhiệm vụ lần này không cần nhiều lời, chúng ta cần thiết phải làm lớn nhất người thắng, không chỉ có muốn cướp đoạt công tước nữ nhi, đồng dạng còn phải được đến công tước bảo hộ bảo tàng. Một khi nhiệm vụ thành công, các ngươi đều đem đạt được khen thưởng. Mọi người được nghe lời này, lại lần nữa cao giọng nói tạ, một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Theo thanh niên ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời xuất phát, có người khống chế xe ngựa, còn có người trực tiếp cưỡi ngựa. Nay tòa thế giới mới vừa có ô tô, nhưng là tốc độ thông thả, căn bản không thích hợp đường dài bu tập. Thanh niên ngồi xe ngựa, tiến lên khi tiền hô hậu ủng, một bộ đại nhân vật tư thái. Thân phận của hắn xác thật không đơn giản, là một người Uyên tộc con dân, chung quanh này đó người chơi đều là hắn người theo đuổi. Lợi dụng chính mình thân phận, hắn mượn sức một đám thủ hạ, ở trò chơi trong thế giới làm phong làm vũ. Trò chơi thế giới chủ nhân là cao cao tại thượng Hạo Kỳ Tử Tước, có được chế định quy tắc quyền lợi. Bởi vì thích chơi đùa cùng xem diễn, Hạo Kỳ Tử Tước thành lập trò chơi thế giới, lại đặt rất nhiều khen thưởng, hấp dẫn mọi người tham dự trong đó. Cường hãn xa hoa lãng phí Uyên tộc quý tộc, đều là có tiền tùy hứng đại biểu, một đám tất cả đều giàu đến chảy mỡ. Nô dịch thần linh cải tạo thần quốc, dùng để đảm đương trò chơi chàng, phòng trừng cũng chỉ có Uyên tộc làm được. Lãnh địa con dân gãi đúng châu ngứa, tích cực tham dự trò chơi, lấy lòng lãnh địa chủ nhân đồng thời cũng có thể đạt được chỗ tốt. Nếu vận khí đủ hảo, thậm chí có thể một đêm phát nhanh. Mỗi khi trò chơi thế giới xuất hiện cơ duyên, lãnh địa Uyên tộc liền sẽ chen chúc mà đến, nhiều thời điểm thậm chí sẽ có mấy trăm người. Phụ thuộc chủng tộc càng là nhiều đến không xuể, mỗi một cái đại sự kiện người chơi tham dự số, thế nhưng đạt tới mấy ngàn vạn thứ. Cuối cùng hiệu chết về tay ai, toàn bằng tự thân thủ đoạn. Tuyệt đại đa số thời điểm, người thắng đều là Uyên tộc, mặt khác phụ thuộc chủng tộc căn bản cạnh tranh bất quá. Uyên tộc ăn thịt thời điểm, phụ thuộc chủng tộc cũng chỉ xứng ăn canh. Tuy rằng có một ít phụ thuộc chủng tộc cũng học Uyên tộc kéo bè kéo cánh, lại cũng chỉ bất quá là bắt chước bữa. Vô luận quy mô vẫn là nội tình, cũng chưa biện pháp cùng Uyên tộc người chơi đánh đồng. Căn cứ trước đây được đến tin tức, công tước nữ nhi bị một người chơi khống chế, trước mắt cũng không có được đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nghe nói thực lực không yếu, đánh bại rất nhiều người cạnh tranh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái khắc kim gia hỏa, cho chính mình thiết trí siêu cao thuộc tính. Nay cũng không tính cái gì nan đề, cơ hồ mỗi một người Uyên tộc đều là như thế, ở trò chơi thế giới đều có đỉnh vũ lực. Ở Uyên tộc thanh niên xem ra, chỉ cần đụng tới nhiệm vụ mục tiêu, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Duy nhất yêu cầu để phòng sự tình, chính là mặt khác Uyên tộc tham dự cạnh tranh. Cần thiết muốn giành giật từng giây, đoạt ở mặt khác Uyên tộc người chơi phía trước, đem nhiệm vụ mục tiêu khống chế ở trong tay. Nay một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đến mục đích địa, sau đó thu được thủ hạ hồi báo tin tức. Nhiệm vụ mục tiêu còn ở tại trong thành một tòa khách sạn. Muốn tác sinh biến, Uyên tộc thanh niên lập tức dẫn dắt thuộc hạ, nhằm phía ở vào thành thị trung ương khách sạn. Nguyên bản tính toán bí mật hành động, đem công tước nữ nhi cướp đi, đụng tới ngăn trở liền trực tiếp xử lý. Còn muốn tránh né phía chính phủ đối bắt, miễn cho chết vào ngoài ý muốn biến cố, trên người tài phú bị toàn bộ khấu quang. Cố tình không như mong muốn, vừa mới tiến vào khách sạn, chiến đấu liền đột nhiên bùng nổ. Uyên tộc thanh niên dẫn dắt thủ hạ, đột nhiên bị mục tiêu nổ súng đánh chết, lập tức dẫn phát rồi khách sạn hỗn loạn. Giết hắn cho ta, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Thanh niên hạ đạt mệnh lệnh, trong giọng nói mang theo xấu hổ buồn bực, bí mật hành động bị phá hư, đại biểu cho kế tiếp sẽ phiền toái không ngừng. Thực mau thanh niên liền phát hiện, địch nhân phi thường giàu hoạt, chính mình thuộc hạ căn bản không phải đối thủ. Tiếng súng không ngừng vang lên, chiến đấu càng thêm kịch liệt, đã sớm kinh động trong thành người thủ vệ. Cảnh sát cùng quân đội nhanh chóng tới gần, nói là lại không chạy nhanh rút lui, rất có khả năng sẽ bị bắt hoặc là đánh gục. Thú vị con mồi, cảm thấy ta ra tay. Uyên tộc thanh niên cười lạnh, rút ra bên hông súng lục, quyết định tự mình săn giết mục tiêu. Hắn ở buông xuống thời điểm, ước chừng tiêu phí mấy ngàn cái đồng vàng, làm chính mình đạt được một thân tuyệt hảo thuộc tính. Có được hơn người sức lực, cực cường nhanh nhẹn tính, cùng với tinh chuẩn vô cùng thương pháp. Sinh ra tiêu phí như thế thật lớn, chính là vì ở cạnh tranh thời điểm, có thể trước sau bảo đảm nghiền áp tư thái. Hắn cho rằng chính mình ra ngựa, mục tiêu chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Một đám phế vật, cho ta đi ra ngoài ngăn trở cảnh sát, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Thanh niên nói chuyện đồng thời, tốc độ nhanh như tia chớp, nhảy vào mục tiêu nơi phòng. Chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó lại có tiếng đánh nhau vang lên, theo sau truyền đến kịch liệt nổ mạnh. Khách sạn một loạt phong ốc, thế nhưng bị nạnh sinh sinh tạc sụp, hóa thành một mảnh khói đen quần quần phế tích. Bay múa bụi đất chung, một đạo thân ảnh đi ra, đúng là tên kia Uyên tộc thanh niên. Vẻ mặt của hắn có chút dại ra, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, lộ ra ngày thường kia phó cao ngạo âm trầm biểu tình. Trung quanh thủ hạ thấy thế, ám đạo một tiếng không ổn, hiển nhiên chính mình lão bản cũng không có bắt được nhiệm vụ mục tiêu. Không biết kế tiếp hay không sẽ giận chó đánh mèo với thủ hạ. Cái này giảo hoạt ra hỏa, thế nhưng kiếp nổ bom, sau đó từ ám đạo giữa thoát đi. Viên tộc thanh niên lạnh giọng nói, tựa hồ áp lực trong lòng lửa giận, lập tức rút lui nơi đây, sau đó tiếp tục tìm kiếm manh mối, nhất định phải đem hắn bắt được. Thủ hạ được nghe lời này, vội vàng gật đầu xưng là, hơn nữa nhanh chóng tổ chức rút lui. Trong lúc vẫn chưa có người phát hiện, chính mình vị này huyền tộc lão bản, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ngắn ngủi giải ra. Giống như là chơi trò chơi khi, đột nhiên rất tuyến giống nhau, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường. Lại là một phen loạn đấu, để lại mười mấy cổ thi thể, huyền tộc thanh niên dẫn dắt thủ hạ chạy ra ngoài thành. Đang ở trò chơi thế giới, liền phải tuần hoàn quy tắc trò chơi, đối mặt cảnh sát cùng quân đội đuổi giết, tự nhiên phải tìm mọi cách thoát đi. Nếu không bị quân đội bắt lấy, vô cùng có khả năng đương trường bắn chết. Lữ quán cách đó không xa phòng, Đường Chấn nhẹ nhàng kéo lên bức màn, nhìn về phía ngồi ở trên giường tóc vàng nữ nhân. Thay đổi một thân quần áo mới, nữ nhân đã không còn như vậy nghèo túng chật vật, trong ánh mắt không còn có lúc trước sợ hãi. "Mang Na, cùng ta nói nói ngươi chuyện xưa." Đường Chấn ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một chén rượu, dùng nhàn nhạt thanh âm nói. Tóc vàng nữ nhân nghe vậy, thuận theo gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật chính mình chuyện xưa. Đường Chấn lặng lặng nghe, đồng thời không ngừng suy đoán, tìm kiếm thích hợp ra tay cơ hội. Ở hắn trong óc thần quốc, giam cầm một người tù nhân, đúng là tên kia muốn bắt Đường Chấn nguyên tộc thanh niên. Hắn đem Đường Chấn coi như mục tiêu, lại không biết chính mình mới là con mồi. Đao tẩu tên kia nguyên tộc thanh niên, chỉ là một cái cao phẳng phục chế phẩm, trừ bỏ trong cơ thể không tồn tại cấm kỵ quy tắc, những mặt khác đều là giống nhau như lúc. Phục chế thanh niên cũng không biết, chính mình kỳ thật là cái phục chế thể, còn sẽ làm giống như trước đây sự tình. Nhưng là chỉ cần Đường Chấn hạ lệnh, liền sẽ vô điều kiện vâng theo. Có này đó con rối tồn tại, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Không những có thể thiết hạ bẫy dập, lừa gạt càng nhiều huyền tộc thượng câu, chờ đến sau này chiến tranh mở ra, còn có thể làm nội ứng phối hợp công kích. Như vậy thần cấp thao tác, căn bản sẽ không lưu lại sơ hở, bại lộ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn nếu không phải thần linh, căn bản vô pháp ở ngay lập tức chi gian đặt thành như thế hoàn mỹ thay đổi. Lúc này đây săn thú huyền tộc thành công, chứng minh Đường Chấn kế hoạch không sai, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới chậm rãi săn thú, chuyến này tất nhiên sẽ có phong phú thu hoạch. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đầy đủ lợi dụng tóc vàng nữ nhân, đem càng nhiều con mồi câu dẫn bên người. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4327 công chúa tranh đoạt chiến. Đường Chấn có hành động phương án, kế tiếp cũng liền không hề điệu thấp.